Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 311 tới chương 334. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Xuống địa phương, vậy thì đúng là đến chỗ để nâng lên nhổ dung. Nhưng phàm là người trên quan trường đều biết quan ở kinh thành Thanh Quý, quan địa phương mới là một phương phụ mẫu, đây mới thực sự là quan lớn. Đối mặt đề bạc bất ngờ, Tôn Văn Sơn không khỏi có chút choáng váng. Đại soái, hạ quan. Chưa đợi Tôn Văn Sơn mở miệng, Chu Tiền Biển đã lên tiếng. Đừng vội quyết định, về trước cân nhắc mấy ngày đã. Sau đó Chu Tiền Biển lại dặn dò vài câu đơn giản, sau khi Tôn Văn Sơn rời khỏi phòng làm việc, thấy Tiền Đức Sơn có vẻ suy tư, hắn cười nói. Thế nào, có phải cảm thấy ta đặt hắn vào vị trí này có chút quá đáng không? Chúa công dùng người tự có đạo lý, chỉ là vị trí này hệ trọng, dùng hắn liệu có gây ra rối loạn gì không? Tiền Đức Sơn cẩn trọng nói. Không có gì đáng ngại, chỉ cần hắn làm theo phương án đã trình bày trước đó, thì không có gì rối loạn. Biết đâu hắn còn mang đến cho chúng ta bất ngờ cũng nên. Về việc dùng người, Chu Tiền Biển cực kỳ tự tin, không phải hắn tự phụ, mà là đã mô phỏng trước đó, cho dù không có hắn vượt cấp đề bạt, chỉ vài tháng sau, Tôn Văn Sơn vẫn sẽ thể hiện tài năng trong cải cách ruộng đất, hiện tại chẳng qua là đặt hắn vào vị trí đã định sẵn mà thôi. Bậc hát đời người, không cần nói nhiều. Dứt lời, Chu Tiền Biển khoát tay nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa, tính thời gian, chúng ta vào thành đã hơn 2 tháng rồi nhỉ. Mở cửa sổ. Nhìn về hướng Buenos Aires, Chu Tiền Biển cười nói. Hiện tại, tình hình Buenos Aires bên kia cụ thể thế nào rồi? Tiền Đức Sơn lấy ra một phần văn kiện nói. Văn bản báo cáo của Bộ Tư lệnh viết rất chi tiết, hiện tại Buenos Aires về cơ bản đã ngừng chống cự, hơn nữa chúng ta đã tiếp quản sơ bộ trị an trong thành, tuy nhiên, hiện tại vẫn cần dựa vào cảnh sát bản địa để duy trì trật tự trong thành phố, dù sao, người của chúng ta cũng không biết tiếng Tây Ban Nha, việc giao tiếp gặp rất nhiều vấn đề, dễ xảy ra hiểu lầm, hơn nữa những cảnh sát bản địa kia cũng không đáng tin. Cho nên, ta thấy cần điều một nhóm người biết tiếng Tây Ban Nha đến, chỉ có như vậy mới giải quyết được vấn đề giao tiếp trong công việc. Đây chính là vấn đề lớn nhất của quân chiếm đóng và dân bản địa. Bất đồng ngôn ngữ. Việc này cần thiết, ta thấy còn có thể thành lập lớp huấn luyện, người của chúng ta và dân bản địa đều có thể đến lớp huấn luyện miễn phí, người của chúng ta học tiếng Tây Ban Nha, dân bản địa học tiếng Hoa. Ngẩng đầu nhìn Tiền Đức Sơn, Chu Tiền Biển nói. Mặc dù chúng ta đều biết, tương lai Nam Hoa chỉ có một loại ngôn ngữ chính thức, tiếng Hoa, nhưng chúng ta cũng phải chú ý, tại Argentina và Chile có 3 triệu người nói tiếng Tây Ban Nha, sau này chúng ta chiếm lĩnh những khu vực khác, cũng sẽ đối mặt với vấn đề này, nhất là, rất nhiều binh sĩ của chúng ta cần tìm lão bà, bọn họ cũng không thể chỉ dựa vào khoa tay múa chân để giao tiếp được. Cuộc chiến tranh này mục đích là gì? Dùng một câu nói, chính là đoạt tiền, cướp đất, đoạt đàn bà. Chỉ là đổi một cái sáo lộ mà thôi, bản chất vẫn là vì cướp đoạt quyền sinh sản. Đại soái nói rất đúng, lớp huấn luyện này nhất định phải làm, chỉ dựa vào sổ tay đối thoại thì không được. Sau khi Tiền Đức Sơn ghi lại chuyện này, hắn lại đưa mật hàm Tả Tông Đường vừa đưa tới nói. Đại soái, bộ trưởng Tả bên kia đưa tới một phần mật hàm đặc biệt khẩn cấp. À, Chu Tiền Biển nhíu mày, nói. Chắc là có liên quan đến người anh rồi. Mở phong thư ra, Chu Tiền Biển chỉ lướt qua vài cái, liền cười nói. Ngươi xem, đám người anh quả nhiên tính toán rất hay. Tiếp nhận phong thư xem qua, Tiền Đức Sơn kinh ngạc nói. Cái này, người anh lại bán Uruguay, thật là ngoài dự kiến. Cũng nằm trong dự liệu. Chu Tiền Biển cười lạnh nói. Vì lợi ích quốc gia, bán tiểu quốc yếu thế, đây là bệnh cũ của người anh, đối với bọn họ mà nói, đây là nhất cử lưỡng tiện, nhìn bề ngoài họ dường như hy sinh Uruguay, nhưng trên thực tế thì sao? Dừng một chút, Chu Tiền Biển nhíu mày, vừa suy tư vừa nói. Họ chẳng qua là thông qua việc hy sinh Uruguay, để chúng ta lên đối lập với các quốc gia Nam Mỹ mà thôi, Uruguay vẫn luôn được Brazil ủng hộ và khống chế, chúng ta tiến vào Uruguay tất sẽ kích thích mâu thuẫn với Brazil, đối với nước Anh mà nói, họ chỉ cần ngầm đồng ý cho chúng ta chiếm lĩnh Uruguay, đổi lấy xung đột giữa chúng ta và Brazil, chúng ta sẽ vì tranh đoạt bá quyền mà xảy ra xung đột với Brazil, cục diện này chính là điều người Anh muốn thấy. Đây mới là ý đồ của nước Anh. Người Anh tuyệt đối không dễ dàng thay đổi, nhất là đối với Nam Hoa. Từ khi Nam Hoa làm rối loạn cục diện của họ ở lưu vực sông La Plata, Nam Hoa và nước Anh đã tồn tại xung đột tiềm ẩn, loại xung đột này thậm chí có thể là chiến tranh. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nước Anh nhiều năm qua mưu cầu là gì? Đương nhiên là chính sách cân bằng thế lực khu vực. Một khi chúng ta và Brazil xảy ra chiến tranh, họ chắc chắn sẽ cung cấp hỗ trợ cho Brazil, thông qua việc hỗ trợ Brazil để duy trì cân bằng thế lực khu vực, kiềm chế sự phát triển của chúng ta, lưu vực La Plata chỉ có thể có một bá chủ. Chính là nước Anh. Nước Anh bày ra kế hoạch xảo quyệt, họ đã tỉ mỉ bố cục ngay từ đầu, gây mâu thuẫn, mục đích cuối cùng là gì? Chính là duy trì bá quyền khu vực của họ. Giống như ở châu Âu vậy. Vài trăm năm qua, nước Anh ở châu Âu chính là muốn duy trì một châu Âu phân liệt, sau đó bảo đảm bá quyền của nước Anh. Hy sinh một Uruguay, họ không chỉ đạt được mục tiêu chiến lược, hơn nữa còn có được tàu chiến, nhất cử lưỡng tiện như vậy, người Anh thật biết tính toán. Một câu nói vạch trần tâm tư của người Anh, trên mặt Chu Tiền Biển càng lúc càng lộ vẻ cười lạnh. Đại soái, nói như vậy, Uruguay này chẳng khác nào độc dược xuyên ruột, ăn cũng không xong, không ăn cũng không xong. Tiền Đức Sơn nhíu mày nói. Không. Chu Tiền Biển lắc đầu nói. Đúng là độc dược xuyên ruột, nhưng thịt mỡ dân đến miệng sao có thể không ăn. Huống hồ, xung đột giữa chúng ta và Brazil vốn là không thể tránh khỏi, bất luận chúng ta có động thủ với Uruguay hay không, xung đột giữa chúng ta và Brazil đều tất yếu xảy ra, dù sao, sông La Plata, thậm chí toàn bộ Nam Mỹ, chỉ cho phép xuất hiện một đại quốc. Dừng một chút, Chu Tiền Biển trầm giọng nói. Đại quốc cuộc khởi, nhất định phải dẫm lên thi cốt của một đại quốc khác mà cuộc khởi. Đây là lịch sử tất yếu. Đại quốc cuộc khởi là gì? Chính là câu chuyện tình yêu đẫm máu. Chu Tiền Biển đứng dậy, hắn đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười đầy châm chọc. Về phần người Anh, bọn họ hiện tại chẳng qua là dời lên tảng đá nện chân của mình mà thôi. Năm 1870 vừa mới bắt đầu, Argentina không, nói đúng hơn, Argentina đã diệt vong, bất kể người Argentina có muốn đối mặt sự thật này hay không. Bởi vì, với tư cách một quốc gia, Argentina đã không còn tồn tại, thậm chí theo ý thức pháp luật mà nói, nó còn chưa từng tồn tại. Kể từ ngày họ tuyên bố độc lập, mâu thuẫn giữa các tỉnh và Buenos Aires chưa từng dừng lại, cái gọi là liên bang Argentina hầu như luôn trong tình trạng phân liệt. Gần như ngay sau khi hoàn thành cuộc tấn công vào tỉnh Buenos Aires, cuộc tấn công vào các tỉnh bên ngoài cũng đồng thời được triển khai. So với sự kháng cự ngoan cố của Buenos Aires, sự kháng cự của các tỉnh bên ngoài hầu như không đáng nhắc đến. Gần như cùng lúc với việc đại quân Nam Hoa lục hải quân xuôi theo sông Rio de la Plata tiến vào, tỉnh nhỏ Mission của Argentina đã tuyên bố đầu hàng. Có đảng dẫn đường làm gương, lại thêm sự phản bội của Thôn Ân trong lúc rút lui khỏi Buenos Aires, từng tỉnh bên ngoài lần lượt bày tỏ sự đầu hàng. Tháng 1 và tháng 2 trôi qua, khắp các tỉnh bên ngoài Argentina đều bao trùm một bầu không khí lạnh lẽo, u ám. Quốc gia diệt vong khiến lòng người cũng trở nên nặng nề. Khác với những nơi khác, tại vùng đất của tỉnh Corrin, nơi từng bị Argentina chiếm đóng, trong 2 tháng qua, khi người dân bàn tán về thất bại thảm hại của Argentina, họ luôn lộ ra vẻ mặt hả hê. Mảnh đất này từng thuộc về Paraguay, người dân nơi đây đã từng chiến đấu đến chết. Sau khi Argentina chiếm đóng mảnh đất này, gần như tất cả phụ nữ đều mặc tang phục. Trong nghĩa trang công cộng, hàng mộ binh lính được sắp xếp ngay ngắn, chôn cất cha, chồng, anh em và con trai của họ. Đương nhiên, họ sẽ không vì sự diệt vong của Argentina mà khóc lóc hay đau buồn. Mỗi khi họ nhìn thấy trên báo chí tin tức kẻ xâm lược chiếm đóng một thành phố nào đó, họ luôn tràn đầy mong đợi và chờ đợi người báo thù đến. Tạ ơn Chúa, hãy trừng phạt lũ Argentina đáng chết. Tại chợ, tại nhà thờ, những người phụ nữ đầy thù địch luôn nguyền rủa người Argentina như vậy. Sống trong một thành phố đầy rẫy sự thù địch, thiếu tướng Pedro không khỏi cảm thấy nặng nề. Với tư cách là người chiếm đóng mảnh đất này, hắn chưa từng nghĩ rằng Argentina sẽ diệt vong. Giống như nhiều sĩ quan khác, hắn đã chiếm được một lượng lớn đất đai trong tỉnh, giành được từ những người Paraguay thất bại. Tướng quân, nếu người Nam Hoa chiếm đóng khu vực này, các ngài chắc chắn sẽ mất tất cả. Ngồi trước mặt Pedro, giọng nói của người đàn ông tên là S.O.S. Tát Tư vang lên nhẹ nhàng. Với tư cách là đặc sứ của Thượng tướng Inaya Fonseca, hắn biết rõ những lo lắng của Pedro và các sĩ quan trong quân đội của hắn. Đó là đất đai. Tướng quân, đất đai của các ngài có được từ đâu? Từ những người Paraguay đã chết, chúng ta chiếm đóng nơi này, chúng ta có được đất đai này, đó là chiến tranh. Chiến tranh là gì? Chính là cướp đoạt, chính là cướp bóc tài sản. Trong chiến tranh, mọi thứ đều trần trụi, những người chống cự trên chiến trường bị giết chết, đất đai của các sĩ quan trở thành tài sản của kẻ xâm lược. Pedro không phủ nhận tất cả những gì S.O.S. Tát Từ nói. Làm sao hắn có thể không biết chứ? Vài năm trước, hắn chỉ có một mảnh đất nhỏ, nhưng trong cuộc chiến tranh này, hắn không chỉ trở thành một quan lớn, mà còn trở thành địa chủ lớn nhất của tỉnh, thuộc hạ của hắn cũng đều trở thành địa chủ. Những mảnh đất này đến từ đâu? Chính là thông qua chiến tranh cướp đoạt. Người chiến thắng nắm giữ tất cả, thưa tướng quân. Lời nói của S.O.S. Tát Tư khiến Pedro suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Nếu tôi đầu hàng, tôi tin rằng họ chắc chắn sẽ cho phép tôi giữ lại tài sản của mình. Mission đã đầu hàng và giữ lại toàn bộ tài sản. Đó chỉ là tạm thời, thưa tướng quân. S.O.S. Tát Tư cười lạnh nói. Có lẽ, họ sẽ tạm thời để các ngài giữ lại những mảnh đất đó, nhưng ngài phải biết, người Nam Hoa đến từ Trung Quốc, họ nói một ngôn ngữ hoàn toàn khác với chúng ta, diện mạo cũng hoàn toàn khác biệt. Sau khi họ chiếm đóng nơi này, làm sao họ có thể cho phép chúng ta tiếp tục nắm giữ tất cả đây? Họ chắc chắn sẽ dùng mọi biện pháp để cướp đi tài sản thuộc về chúng ta, giống như chúng ta đã từng cướp đi tài sản của người bản địa vậy. Với tư cách là quân thực dân, hay nói đúng hơn là quân thực dân đời sau, Petro đương nhiên biết những gì đã từng xảy ra trên vùng đất này. Cũng chính vì vậy mà hắn mới có vẻ hơi do dự, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc chống lại Nam Hoa. Dù sao, dưới trướng hắn chỉ có chưa đến 2.000 lính. Chúng ta căn bản không có sức mạnh để ngăn cản họ, thưa thượng tá, đây là điều ai cũng biết. Tướng quân, mảnh đất này từng thuộc về Paraguay, thậm chí cho đến bây giờ, về mặt pháp lý, nó vẫn thuộc về Paraguay, đương nhiên bao gồm cả khu vực Corinth. Nơi này không phải là đất của Argentina, mà là của Paraguay, chúng ta hoàn toàn có thể từ chối cho họ vào mảnh đất này. SOS Tác Tư vừa cười vừa nói. Cho dù Nam Hoa là người chiến thắng, nhưng họ có tư cách gì để vào mảnh đất mà chúng ta đã phải hy sinh để cướp đoạt? Chúng ta. SOS Tác Tư, trong khi nói liên tục nhấn mạnh chúng ta, vậy chúng ta là gì? Chẳng phải là người Brazil sao? Họ chắc chắn cũng để mắt đến mảnh đất này. Trong lòng Pedro sáng tỏ như gương, họ tuyệt đối không hy vọng Nam Hoa chiếm đóng mảnh đất này, vì vậy Thượng tướng Inaya Fonseca mới phái hắn đến đây. Đây là ý của Thượng tướng Inaya Fonseca sao? Pedro hỏi. Đây là ý của bệ hạ, Brazil tuyệt đối không cho phép máu của binh lính Brazil đổ xuống để chiếm cứ một vùng đất mà lại bị người Nam Hoa chiếm đóng. Chúng ta tin rằng sau khi Argentina diệt vong, tương lai có thể đàm phán với Paraguay chỉ có Brazil, còn về phần Nam Hoa họ chưa từng tham gia vào trận chiến này, vậy có tư cách gì để đàm phán, để có được những mảnh đất này? Vị hoàng đế mà SOS Tác Tư nhắc đến chính là hoàng đế Brazil Pedro II. Trước sự diệt vong của Argentina, giới thượng lưu Brazil sau nhiều lần thảo luận, họ vẫn chọn ra quyết định có lợi nhất cho Brazil. Từ chối cho Nam Hoa tiếp quản khu vực thuộc Argentina chiếm đóng, đồng thời loại họ ra khỏi vòng đàm phán. Nói cách khác, mục đích của Brazil vô cùng đơn giản, chính là muốn một mình hưởng trái ngọt chiến thắng. Trước đây, sự tồn tại của Argentina đã ảnh hưởng đến khả năng này, nhưng bây giờ thì không như vậy nữa. Vậy chúng ta thì sao? Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Sau khi biết đây là ý của hoàng đế, Pedro cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có Brazil làm chỗ dựa, vấn đề tự nhiên cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tướng quân, ngài và thuộc hạ của ngài vẫn sẽ đóng quân trên vùng đất này, các ngài sẽ tiếp tục nắm giữ tất cả mọi thứ ở đây. Trong tương lai, nơi này sẽ trở thành một phần của Brazil, còn ngài, tướng quân, sẽ trở thành một sĩ quan của lục quân Brazil. Muốn thuyết phục những sĩ quan Argentina này hợp tác vô cùng đơn giản, chỉ cần cho họ lợi ích. Hiện tại, Argentina với tư cách là một quốc gia đã diệt vong. Những người Argentina này căn bản không có lựa chọn nào khác. Họ hoặc là đầu hàng Nam Hoa, hoặc là quy phục Brazil. Đối với những sĩ quan Argentina này mà nói, đầu hàng Nam Hoa chứa đựng quá nhiều điều không chắc chắn. Nhưng quy phục Brazil thì lại khác. Họ có thể tiếp tục là sĩ quan Brazil, chỉ huy quân đội của họ đóng quân ở đây. Họ và gia đình họ có thể cùng nhau sống trên vùng đất này, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cuối cùng họ sẽ trở thành những người thống trị trên vùng đất này. Thượng tá, ngài nên biết, nếu những người kia đến, chúng ta căn bản không có sức mạnh để ngăn cản họ. Pedro hiểu rõ mình không có lựa chọn nào tốt hơn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm bia đỡ đạn cho người Brazil. Có lẽ hắn có thể quy phục người Brazil, nhưng tuyệt đối không phải là bảo vệ mảnh đất này, để rồi chết vô ích. Lời nhắc nhở của Pedro khiến SOS Tác Tư cười. Ngăn cản họ căn bản không cần các ngài ra mặt, dù sao nơi này là đất của Paraguay. Đất của Paraguay. Để người Paraguay ngăn cản Nam Hoa. Điều này căn bản không có khả năng, những người đó còn hận không thể quân đội Nam Hoa xông vào giết hết chúng ta. Đối mặt với lời phản bác của Pedro, ngựa SOS Tác Tư lên tiếng, đừng quên, hiện tại chúng ta là người Paraguay, những người bảo vệ đất nước. Đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm của mình. Chúng ta nhất định phải ngăn cản Nam Hoa xâm lấn Paraguay. Buổi sớm, khi đám người của đặc tư nhóm còn đang mơ màng tỉnh giấc thì đã thấy những chiếc thuyền hơi nước tấp nập trên sông, lướt qua thành thị, hướng về phía đông bắc mà tiến. Chứng kiến cảnh tượng này, không ít người dân yêu nước thậm chí còn không nhịn được mà cầu khấn. Thượng đế phù hộ, xin cho bọn chúng đánh nhau với người Brazil đi. Vài ngày trước, quan lớn đã dẫn đầu đám quan chức đầu hàng những kẻ xâm lược đến từ phương Nam. Sau đó, dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, lá cờ Argentina trên nóc nhà đã bị hạ xuống. Kể từ ngày hôm đó, đối với rất nhiều người Argentina yêu nước mà nói, họ chỉ mong đến một ngày có thể đuổi những kẻ xâm lược này ra khỏi mảnh đất này. Nhưng họ có thể làm gì chứ? Brazil. quân đội Brazil đóng quân ở Paraguay, quả thực là một lũ quỷ dữ, chắc chắn chúng có thể đuổi những kẻ đến từ phương Nam ra khỏi đây. Giờ đây, nhìn thấy quân đội Nam Hoa đi thuyền hướng về Paraguay, những người yêu nước này đương nhiên phải hoan hô. Thượng đế phù hộ, xin cho đám quỷ đó tự giết lẫn nhau đi. Từng chiếc thuyền hơi nước xông pha dòng nước đục ngầu, ngược dòng tiến lên. Để phòng ngừa bất trắc, Chu Trạch cùng phó quan đành phải lên bong tàu, gió nhẹ trên sông thổi nhẹ nhẹ. Đứng trên bong thuyền, Chu Trạch dùng ống nhòm cẩn thận quan sát hai bên bờ sông. Hai bên bờ sông bằng phẳng, bờ cao nhất cũng chỉ khoảng mười mấy mét. Nhìn từ trên thuyền, bờ sông như một vệt ngang dài, cỏ dại mọc tùm, trên đầu thỉnh thoảng có một chiếc phi thuyền lượn lờ. Mặc dù sau khi rời khỏi Buenos Aires, mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng dọc đường vẫn có kẻ thù ngoan cố chống cự quyết liệt. Xa xa chân trời, một cột khói đen bốc lên trời, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng pháo từ xa vọng lại. Chẳng bao lâu, Chu Trạch đã thấy ở thượng du có mười mấy chiếc thuyền thả neo, đều là pháo hạm Nam Hoa, trên thuyền treo cờ chu tước của Nam Hoa, thân thuyền sơn số hiệu. Những pháo hạm khoảng trăm tấn này là lực lượng chủ lực yểm hộ lục quân tiến công lần này, ngoài hỏa lực mạnh mẽ của pháo Galin, phía trước và sau bong tàu còn tạm thời gắn thêm bốn khẩu pháo cối 150 ly, đủ để áp chế bất kỳ kẻ địch nào. Chu Trạch cho thuyền của mình thả neo giữa đám thuyền. Nơi này đã là khu vực giáp giới giữa tỉnh Khoa Liền đặc biệt và Paraguay, từ bờ sông có thể dùng ống nhòm nhìn thấy tàn tích lô cốt, đó là lô cốt mà tỉnh Khoa Liền đặc biệt đã xây dựng mấy năm trước để chống lại sự xâm lược của Paraguay. Tiến thêm 20 km nữa là cứ điểm ô bước tháp của Paraguay. Mặc dù là lãnh thổ Paraguay, nhưng lại do người Brazil đóng quân, hạm đội Brazil cũng đóng quân ở đó. Chu Trạch hạ ống nhòm xuống, tiếp tục nói. Mục đích của chúng ta lần này là củng cố biên giới, ngăn chặn Brazil thừa cơ chiếm đóng lãnh thổ của chúng ta. Những nơi này đều là lãnh thổ của Paraguay, đã bị quân đội Brazil chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Paraguay. Nhìn chằm chằm về phía xa, Chu Trạch mím môi. Việc chúng ta có nên tiếp nhận những khu vực này hay không vẫn là một vấn đề. Đúng vậy, theo tình báo, không ít thiếu tá của các đoàn dân binh đã nộp thư hàng cho phía Brazil. Bọn chúng còn có thể làm gì? Chúng ta ra chiến trường. Trong lòng, họ mạnh mẽ cảm nhận được rằng đã đến tiền tuyến, sự thư thái sau khi rời Buenos Aires lúc này đã biến thành sự căng thẳng. Sau đó, quân đội phát lương thực 3 ngày, ở trên thuyền qua đêm. Mọi người đều có, tất cả mọi người viết thư cho gia đình, viết xong thì nộp cho thuyền trưởng. Có lẽ đây là bức thư cuối cùng rồi. Nếu chúng ta xảy ra xung đột với người Brazil, thì phải đối mặt với một đám lang sói như hổ báo. Thiếu úy Rụng Quốc ngữ khí lộ ra vẻ thân thiết đặc biệt, mặc dù anh ta là người Nam Hoa, nhưng anh ta luôn quan tâm đến thuộc hạ của mình. Thiếu úy Rụng Quốc, 21 tuổi, nghe nói là cô nhi, 9 năm trước theo thuyền di dân đến Nam Hoa, cha mẹ và chị em đều chết trong chiến loạn, anh ta lớn lên trong trường võ bị Nam Hoa, từ trường võ bị đến trường võ bị, rồi đến quân đội, những sĩ quan như anh ta, ở Nam Hoa có rất nhiều, đối với họ mà nói, chúa công tương đương với cha của họ, Nam Hoa chính là nhà của họ. Trên chiến trường, anh ta là người đầy sát khí, hễ một chút là mắng chửi người, lại là một trung đội trưởng dũng cảm hơn người, mà bình thường đối với thuộc hạ, anh ta lại là một sĩ quan trọng tình cảm, hòa ái dễ gần như người nhà. Đối với lời nói của trung đội trưởng, mọi người chỉ cười ha ha một tiếng, họ đúng là quân nhân Nam Hoa, họ mới thực sự là hổ báo. Chu Bình gối đầu lên cánh tay nằm trên giường, đột nhiên cất tiếng hát nhỏ, chúng ta theo khói lửa và trong chiến hỏa đi tới, chúng ta bước đi với những bước chân đều đặn hướng ra chiến trường, chiến sĩ đã sớm chuẩn bị hy sinh, cầu chiến tử. Vì nước mà hy sinh, là quỷ hùng, hơn cả nằm bất động trên giường chết. Cầu chiến tử. Vì nước mà hy sinh, là quỷ hùng, quét sạch cát bụi trên chiến trường. Tiếng hát phiêu đãng trong khoang thuyền, nơi có thể nghe thấy tiếng nước sông vỗ vào mạn thuyền, mang đến cho người ta một cảm giác khác thường. Một khúc hát kết thúc, Chu Bình quay mặt đi, trong mắt anh ta đẫm lệ. Nước mắt này không phải vì bi thương khi xuất chinh, cũng không phải vì sợ hãi cái chết. Trong khoang thuyền hơn 180 chiến sĩ đều mang trong lòng sự bi tráng, lặng lẽ chờ đợi ngày mai hy sinh trên chiến trường, không ai biểu hiện ra bất kỳ sự mâu thuẫn nào, tinh thần đồng lòng này luôn khiến người ta cảm động. Nghe tiếng hát trong khoang, thiếu úy Rụng Quốc thần sắc ngưng trọng, anh nhìn những binh lính kia, bọn họ mặc dù đều là dân binh dự bị, nhưng lòng trung thành của họ với Nam Hoa thì ai cũng biết, hơn nữa. Sáng sớm hôm sau, không biết từ đâu đến hơn 10 chiếc thuyền hướng về thuyền của họ tụ lại, trong đó có chiếc hơn 100 tấn, cũng có chiếc 300-400 tấn, đều là thuyền vận tải trưng dụng, lúc này toàn thể binh sĩ đều đeo ba lô, súng ống đầy đủ, từng người một đứng bên cạnh mạn thuyền, lúc này lại xuất hiện hai chiếc pháo hạm không biết từ đâu ra. Tất cả bộ đội chuẩn bị đổ bộ. Đúng lúc này, một hạm đội hùng hậu từ thượng du tiến đến, dẫn đầu là một chiếc quân hạm trọng tải khoảng hơn 1000 tấn, trên con sông rộng lớn, hạm đội này không nghi ngờ gì là một thế lực bá chủ. So với nó, bên phía Nam Hoa chỉ là những chiếc thuyền nhỏ bé, trong đó có mấy chiếc pháo hạm, phát hiện có hạm đội từ thượng du tiến đến, họ lập tức cho pháo hạm nghênh chiến. Là hạm đội Brazil. Những quân hạm kia đều treo cờ Brazil, bên mạn thuyền sơn mấy chữ trắng Amazon Hào. Là Amazon Hào, người Brazil đã phái hạm đội đến. Chu Trạch nhướng mày, Amazon Hào nổi danh trên con sông, trong trận chiến La Hải mấy năm trước, Brazil chỉ huy hạm đội 3 y nái đã phòng nhét thẻ lên chỉ huy kỳ hạm Amazon Hào xông ra ngoài, dùng thân tàu kiên cố của mình đâm vào bốn thuyền, ngăn chặn sóng dữ. Từ đó hoàn toàn nắm trong tay quyền khống chế con sông. Trước đó, lục quân Paraguay ở tỉnh Khoa liền đặc tư Argentina hoành hành vô địch, cũng là vì tiếp tế có thể thuận lợi vận chuyển qua con sông. Mà trải qua trận chiến này, lục quân Paraguay đã bất lực không thể tiến lên, nguy cơ ở phía bắc Argentina được giải trừ. Ai nắm giữ quyền khống chế con sông, người đó sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Đối với điều này, Chu Trạch, với tư cách là lữ trưởng, đương nhiên biết rõ vô cùng, đây cũng là lý do tại sao họ lại chọn đường thủy tiến thẳng. Hiện tại, hạm đội này lại cản trở con đường của họ. Đúng lúc này, hạm đội Brazil phát ra hiệu lệnh cảnh cáo. Đây là lãnh thổ Paraguay, xin các ngươi lập tức rút lui. Trên mặt sông lốp bốp yên ả, kỳ hạm Amazon Hào của Brazil, cửa pháo mở rộng, nòng súng đen ngòm chỉ thẳng ra mặt sông. Bốn chiếc hải phòng hạm và bốn chiếc pháo hạm khác của Brazil cũng đồng loạt hướng về phía trước. Nói với bọn chúng, nơi này là lãnh thổ Paraguay, bảo chúng lập tức rút lui. Y nái, thượng tướng mang cấp hàm phong nhét thẻ, chăm chú nhìn những chiếc thuyền pháo nhỏ to không đều trên sông. Vị tướng này, người đã đánh bại hạm đội Paraguay trong trận chiến hải quân La Plata, khiến Paraguay phải rút phần lớn quân đội khỏi phía bắc Argentina, sau khi cân nhắc một lát, đã đưa ra kết luận. Ưu thế thuộc về ta. Cũng không trách thượng tướng hải quân Y nái đạt phong nhét thẻ lại đưa ra kết luận như vậy. Mặc dù quân đội Nam Hoa có đến mười mấy chiếc pháo hạm, nhưng trọng tải của chúng có hạn. Những chiếc thuyền pháo nhỏ khoảng trăm tấn kia thậm chí còn không có đại pháo. Súng máy 6 nòng Gatling có được tính là pháo không? Còn pháo cối ươm, bọn chúng căn bản không hề chuẩn bị cho một trận hải chiến. Hay nói đúng hơn là bọn chúng căn bản không nghĩ đến sẽ tiến hành hải chiến ở nơi này. Còn hạm đội Brazil thì sao? Kỳ hạm Amazon Hào là chiến hạm mạnh nhất trong hạm đội, trọng tải 1.500 tấn, trên sông lốp bốp kia tuyệt đối là bá chủ. Thân tàu của nó cực kỳ kiên cố, trong trận chiến hải quân La Plata, nó đã hứng chịu sóng gió, xông xáo trên mặt sông, dùng chính lớp vỏ kiên cố của mình mà đánh chìm bốn chiến hạm của hải quân Paraguay. Ngoài thân tàu kiên cố, Amazon còn mang theo hai khẩu pháo trước trang tuyến 7 tấc Anh và hai khẩu pháo trước trang tuyến 64 pao. Trong đó, hai khẩu pháo 7 tấc Anh được lắp đặt trên đường trục trung tâm của thân tàu, thông qua việc xoay thân pháo có thể bắn về bất cứ hướng nào. Pháo 64 pao thì được lắp cố định vào các cửa pháo bên mạn thuyền. Hỏa lực mạnh mẽ, thuyền kiên cố đã cho thượng tướng Y nái đạt phong nhét thẻ đầy đủ tự tin, khiến hắn tự phụ đến mức có phần ngạo mạn. Cảnh cáo bọn chúng, nếu không lập tức rút khỏi lãnh thổ Paraguay, chúng ta sẽ thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Paraguay. Thưa ngài, phó quan của Y nái nhắc nhở. Chúng ta đến đây chính là để thực hiện chức trách của mình, là để bảo vệ tôn nghiêm của Brazil. Thượng tướng Y nái đạt phong nhét thẻ trực tiếp ngắt lời phó quan, sau đó nói. Phát tín hiệu đi. Khi người Brazil phát ra tín hiệu cảnh cáo bằng cờ hiệu, Lý Vị Nam đứng trên pháo hạm mở to hai mắt, trong ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Hừ, một đám cường đạo chiếm cứ đất nước người ta lại còn đòi bảo vệ, đúng là không biết xấu hổ. Sao lại gọi là không biết xấu hổ, thuyền trưởng, người ta chỉ là cường đạo bảo vệ tang vật mà thôi. Cường đạo bảo vệ tang vật. Đây là bản năng Nga, hơn nữa, sự thật chứng minh, trong phần lớn thời gian, cường đạo bảo vệ tang vật mới là lực chiến đấu lớn nhất. Đối mặt với uy hiếp của hải quân Brazil, Đỗ Quốc Phong, đội trưởng đội điều động thứ hai, nhanh chóng ra lệnh. Phát cờ hiệu nói với bọn chúng, nơi này là khu chiếm đóng Argentina, chúng ta có quyền tiếp quản khu vực này, bảo chúng lập tức tránh ra. Không chút do dự, đội điều động 12 chiếc pháo hạm cũng vào tư thế chiến đấu. Huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu. Lý Đào, người có dáng vẻ trên pháo, hét lớn một tiếng, rồi xông lên ủ súng. Cùng lúc hắn dựng lên cơ quan pháo, tay phải đã nắm chặt tay quay, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Đồng đội trực tiếp mở hộp chắn thiết giáp ra, sẵn sàng nạp đạn. Nhưng bọn chúng trước mặt hạm đội Brazil quả thực như trò cười. 12 chiếc pháo hạm này cộng lại, tổng trọng tải còn không bằng một chiếc Amazon Hào. Huống hồ, bọn chúng còn có 4 chiếc hải phòng hạm khoảng ngàn tấn và 4 chiếc pháo hạm khác. Chênh lệch lực lượng quá lớn, đủ để bất cứ ai cũng phải e ngại. Nhưng dưới sự chỉ huy của Đỗ Quốc Phong, bọn chúng vẫn không chút do dự nghênh chiến, không một sĩ quan hay thủy binh nào chất vấn mệnh lệnh. Dù sao, từ ngày bọn chúng gia nhập hải quân, tinh thần hải quân đã khắc sâu vào bản chất của bọn chúng. Hải quân tinh thần là gì? Chính là không để ý đến sự chênh lệch về quân số, chủ động phát động tấn công, Tinh thần này ở Âu Mỹ được gọi là tinh thần thấy địch tất sát của Nelson. Dù biết rõ không địch lại cũng phải dứt khoát xuất kích, chiến đấu đến cùng, dùng sự hy sinh và máu tươi để phá vỡ thể xác và ý chí của kẻ địch. Mà loại tinh thần thấy địch là chiến này, thậm chí còn được ghi vào điều lệnh của Hải quân Anh. Nhận được tín hiệu mà không đánh, gặp phải chiến hạm địch có trách nhiệm tấn công mà không đánh, có khả năng xảy ra chiến đấu mà không kéo thuộc hạ chiến đấu anh dũng, tư lệnh hạm đội, hạm trưởng, quan chỉ huy, ứng phán xử tử hình hoặc từ tòa án quân sự phán xử các hình thức giam giữ khác. Trong hạm đội tất cả mọi người, không dũng cảm tác chiến, xảo trá, hèn nhát như đầu hàng, ứng từ tòa án quân sự phán xử tử hình. Là học trò ngoan của Nam Hoa, đội tuần tra đã trực tiếp đạo văn dự luật kỷ luật hải quân của hoàng gia. Trong trường sĩ quan hải quân, cũng trọng điểm bồi dưỡng tinh thần hải quân chủ đạo là thấy địch là chiến, tinh thần không đủ cứ rót vào, cứ rót vào. Cho vận binh hạm phát tín hiệu, bảo bọn chúng theo kế hoạch đổ bộ, ta sẽ phái đội che chắn toàn lực bảo vệ bọn chúng đổ bộ. Sau khi binh lính tín hiệu trên pháo hạm phát cờ hiệu, Chu Trạch đứng trên bong tàu sắc mặt ngưng trọng, nhìn đội điều động nghênh chiến không chút do dự, trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ kỳ quái. Bọn chúng điên rồi. Đừng nói là người Brazil, ngay cả Chu Trạch, người đồng liêu trong lòng, lúc này cũng có ý nghĩ này. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Cho dù là một sĩ quan bộ binh, hắn cũng có thể phân biệt được sự chênh lệch thực lực của hai bên. Xông lên như vậy căn bản là muốn chết. Dù sao, trong chiến đấu trên biển, thuyền nhỏ gần như không thể đánh bại chiến hạm. Thật là bọn chúng vẫn cứ như vậy bất chấp thắng thua mà xông lên, bọn chúng vì sao lại mạo hiểm như vậy? Là để yểm hộ bộ đội đổ bộ. Bộ đội lập tức đổ bộ phần sau hỏa pháo, chuẩn bị hiệp trợ hạm đội tác chiến. Khi bộ đội lục quân bắt đầu đổ bộ, các chiến sĩ chen chúc đầy hai bên mạn thuyền. Bọn họ lặng lẽ nhìn đội điều động đang hướng về phía hạm đội địch, nắm chặt súng trường, trên nét mặt đều là vẻ bi phẫn. Thật, thật không hổ là dũng sĩ Nam Hoa. Chen chúc bên mạn thuyền, tay cầm súng trường, rụng trung bị người chen đến mức không thể nhúc nhích, thật sự là nhìn thấy 12 chiếc hộ tống hạm hướng về phía chiến hạm địch. Hiện tại đối mặt với hạm đội Brazil có trọng tải gấp 5-6 lần, đội hộ tống điều động có trọng tải nhỏ đến mức có thể nói là kiến hôi, cứ như vậy nghênh chiến. Sự kính nể phát ra từ nội tâm, khiến vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên bi tráng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Dũng khí như vậy, cho dù là võ sĩ dũng cảm nhất cũng không hơn được. Dũng sĩ Nam Hoa, thật sự là tấm gương cho chúng ta. Trong nhất thời, mấy ngàn quan binh của lữ đoàn thứ hai không khỏi cảm thán không thôi, trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Thưa ngài, vận binh thuyền Nam Hoa bắt đầu đổ bộ. Không cần phó quan nhắc nhở, y nái cũng có thể nhìn thấy hành động của đội tàu vận binh Nam Hoa. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là 12 chiếc thuyền pháo nhỏ kia lại hướng về phía bọn hắn lái tới. Bọn chúng có phải điên rồi không? Y nái không khỏi kinh ngạc nói. Bọn chúng không hề ý thức được mình mong manh dễ vỡ đến mức nào sao? Lạy chúa tôi hạm trưởng Antonio Urendino mở to hai mắt, không khỏi vẽ lên thập tự giá trước ngực, hắn gần như theo bản năng nghĩ đến. Đồ sát! Nếu hải chiến nổ ra, đây chắc chắn không phải là một trận chiến công bằng, mà là một trận chiến chênh lệch thực lực, không chút huyền niệm. Kéo CZ, chuẩn bị tiếp chiến tác chiến. Ngay khi Đỗ Quốc Phong ra lệnh, một lá cờ chữ Z được tạo thành từ bốn màu đen, vàng, xanh và đỏ đã được kéo lên. Từ khi Nelson dương cờ Z trong trận hải chiến đặc biệt kéo dài phây, quyết tâm chiến đấu đến cùng, quyết chiến với hạm đội hải quân của Napoleon, lá cờ này từ đó đã mang ý nghĩa đặc biệt là quyết tử một trận chiến, vận may và vinh quang. Trong rất nhiều trận chiến, đã có ví dụ treo cờ Z để khích lệ sĩ khí. Tại Z chữ cờ trên pháo hạm nho nhỏ, cột buồm vươn cao, lúc này, binh lính hải quân Brazil không khỏi dùng ánh mắt phức tạp nhìn lá cờ xí kia. Là quân nhân hải quân, đương nhiên bọn hắn biết ý nghĩa của lá cờ này. Bất luận kết quả ra sao, không ai có thể xem nhẹ dũng khí của bọn hắn. Đứng trên tháp tư lệnh nhìn chăm chú chiến hạm địch đang lao tới, sau khi cảm thán, vẻ mặt y nái lộ ra một nụ cười ẩn ý, không nhiều người biết đây chính là cơ hội hắn mong đợi. Hắn mong đợi là loại cơ hội gì? Đáp án chỉ mình y nái biết, nhưng cơ hội đã ở trước mắt, sao có thể không nắm lấy? Các tiên sinh, mặc dù dũng khí của đối phương đáng được tán thưởng, nhưng vì tôn nghiêm của Brazil, vì hoàn thành sứ mệnh của chúng ta. Y nái ra lệnh. Ta hạ lệnh trác tuyệt hào hướng quân Nam Hoa đổ bộ trên lục địa nã pháo cảnh cáo, yêu cầu bọn chúng lập tức đình chỉ đổ bộ, đồng thời yêu cầu pháo hạm Nam Hoa đình chỉ tiến lên. Ngày 27 tháng 2 năm 1870, vào buổi sáng hôm ấy, trên sông Lốp Bốp, gió sông từ châu Mỹ Latin thổi đến, mang theo hơi ẩm của mùa thu. Trên mặt sông rộng gần 5 cây số, hai hạm đội lao tới như hai con trường xà. Đỗ Quốc Phong, từ đài chỉ huy trên chiếc không sợ pháo hiệu, ánh mắt bình tĩnh. Sau khi hạ lệnh nghênh chiến, không sợ dẫn đầu đội hình 12 chiếc pháo hạm đồng cấp tiến về thượng du. Pháo hạm không sợ cấp chỉ có trọng tải 97,52 tấn, khi đầy tải chỉ 155 tấn, dài 38 mét, rộng 4,04 mét, mở nước 2,4 mét. Tốc độ tối đa 21,7 hải lý, giờ, tầm hoạt động tối đa 500 hải lý, chở 15 tấn than. Thủy thủ đoàn chỉ có 30 người. Loại pháo hạm nhỏ gọn tốc độ cao này thực chất là thiết kế theo kiểu ngư lôi đỉnh, do bảo mật, ngoài ống phóng cố định, sau đuôi tàu không lắp ống phóng ngư lôi song liên. Gọi là pháo hạm, thực ra chỉ có 4 khẩu súng máy Gatling 20 ly ở hai bên mạn tàu. Để hỗ trợ bộ binh lục quân, còn tạm thời gắn thêm 2 khẩu súng cối. 12 chiếc pháo hạm, tổng trọng tải chưa đến 1.200 tấn, cứ thế xông thẳng vào hạm đội Brazil với tổng trọng tải hơn 6.300 tấn, thực lực hai bên chênh lệch hơn 5 lần. Về nhân lực, chỉ riêng trên chiếc Amazon đã có 462 quân nhân. Đón ánh nắng thu, không sợ mở đường, chiếc Phi Ưng theo sát phía sau. Trên và dưới hạm đội cảnh giác cao độ, các pháo thủ thao tác súng máy Gatling, thần sắc kiên định, ánh mắt kiên nghị. Phía sau họ là hạm đội đang đổ bộ, còn phía trước là hạm đội khổng lồ gấp 10 lần. Nếu khai chiến, khói lửa chắc chắn sẽ nhuộm đỏ bầu trời. Lúc này, tàu di chuyển rất chậm. Các thủy binh đều mặc kệ, im lặng chờ đợi. Đến 9 giờ 12 phút sáng, theo tiếng pháo nổ từ tuần dương hạm Trác Tuyệt, sự yên tĩnh trên sông Lốp Bốp bị phá vỡ. Người Brazil khai hỏa. Mặc dù đạn pháo nhằm vào đất liền, nhưng trong khoảnh khắc đó, trái tim đang treo ngược của Đỗ Quốc Phong cuối cùng cũng rơi xuống. Hầu như vừa nhìn thấy làn khói pháo, hắn đã gào lên. Toàn tốc độ tiến lên. Những chiếc pháo hạm đang di chuyển chậm chạp, lập tức tăng tốc. Trong tiếng động cơ hơi nước gầm rú, chúng như những mũi tên lao trên mặt nước, hân hoan hướng về phía hạm đội Brazil. Tốc độ của chúng nhanh thật. Sau khi kinh ngạc, y trên y nái đứng trên tháp chỉ huy la lớn. Các vị, hãy dùng đại pháo của chúng ta đáp trả sự dũng cảm của chúng. Tốc độ 20 hải lý, giờ, trong thời đại này không chỉ đáng kinh ngạc, mà còn mang lại một hiệu quả khác. Các pháo thủ Brazil phát hiện ra việc nhắm bắn vào chúng không dễ dàng. Mặc dù khó khăn, nhưng họ vẫn nã pháo vào những chiếc pháo hạm đang lao tới với tốc độ cao. Theo tiếng nổ của Amazon, hải chiến chính thức bắt đầu. Khi khoảng cách giữa hai bên còn khoảng 2,5 cây số, hạm đội Brazil khai hỏa trước. Tiếng pháo đinh tai nhức óc vang vọng trên sông Lốp Bốp. 12 chiếc pháo hạm lao tới như những mũi tên, kéo theo những con sóng trắng xóa, lao về phía hạm đội khổng lồ. Từng cột nước trắng xóa liên tục nổ tung xung quanh những chiếc cano. Những cột nước cao mười mấy mét nổ lên, nước bắn tung tóe lên người các thủy binh, nhưng họ chỉ đơn giản là lao đi. Hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ mối đe dọa nào. Chú ý, Lý Đào, người ướt đẫm, gào thét lớn, tua rua sau mũ hải quân tung bay, đôi mắt anh xuyên qua vòng ngắm, nhìn chằm chằm vào chiến hạm địch. Một phát đạn xuyên giáp, hai phát nổ phá, điều chỉnh băng đạn. Trong khi người điều khiển đạn dược điều chỉnh băng đạn, hạm đội Brazil vẫn không ngừng bắn phá, nhưng vì đạn pháo của họ đều là ngòi nổ hẹn giờ, nên thường chìm xuống đáy sông mới nổ, làm tung bùng dưới sông, khiến mặt sông vốn trong vắt trở nên đục ngầu. Trưởng quan, pháo hạm của chúng quá nhanh, đại pháo của chúng ta căn bản không thể bắn trúng. Dựa vào tốc độ bắn một phát mỗi phút, việc ngăn chặn những pháo hạm tốc độ cao này gần như là không thể. Y trên y nái, người từng đánh bại hải quân Paraguay trên con sông lớn này, lập tức ra lệnh. Dùng đạn chùm, tốc độ cao nhất, áp dụng chiến thuật đâm va. Giống như 5 năm trước trên sông Lốp Bốp, y trên y nái lại một lần nữa chọn va chạm. Hắn tự tin không chỉ vì trọng tải nhỏ của chiến hạm địch, mà quan trọng hơn là Amazon sử dụng khung xương sắt, coi như là thân tàu bằng gỗ, so với khung xương gỗ, thân tàu của nó cực kỳ kiên cố. Khi hạm đội Brazil tăng tốc, định dùng chiến thuật va chạm để đánh chìm những chiếc thuyền nhỏ này, các pháo thủ của họ cũng không nhàn rỗi, trực tiếp thay đạn nổ phá bằng đạn chùm. Đối với pháo có tốc độ bắn chậm, đạn chùm và đạn ria là lựa chọn tốt nhất để đối phó với mục tiêu tốc độ cao. Những viên đạn pháo gào thét lao tới, nổ tung trên không trung, trong làn khói của những vụ nổ, giống như thiên nữ tán hoa, hàng ngàn viên đạn ria gào thét lao về phía trước. Đạn ria như mưa, đánh vào mặt nước, đồng thời, trên pháo hạm liên tục vang lên tiếng va chạm kim loại. Đạn ria trúng vào thân tàu, một số thủy binh bị đạn ria bắn xuyên người, trong chốc lát, bong tàu đầy máu. Y tá, y tá. Tiếng kêu của y tá vang vọng trên bong tàu, cứu chữa những thủy binh bị thương. Mặc dù trước đó, một viên đạn ria suýt bay sượt qua da đầu, nhưng Đỗ Quốc Phong vẫn đứng bất động trên tháp chỉ huy. Trong hải chiến, đối với chỉ huy, họ phải vượt qua nỗi sợ hãi cái chết, mới có thể tỉnh táo chỉ huy quân hạm tác chiến. Một phút một vòng pháo kích. Đối với không sợ bằng sắt, ngoài việc gây ra một số thương vong, mối đe dọa từ đạn ria gần như không đáng kể. Mối đe dọa lớn nhất là gì? Súng máy Gatling. chiến hạm Brazil cũng có súng máy Gatling, có thể là do Mỹ chế tạo, cũng có thể là do Nam Hoa chế tạo, ai mà biết được. Súng máy Gatling có thể không đánh chìm được không sợ, nhưng chắc chắn có thể quét sạch bong tàu. Tắm máu các thủy binh trên bong. Hơn nữa, những khẩu súng máy Gatling trên tàu lớn kia, từ trên cao nhìn xuống, dùng để quét sạch bong tàu thì còn gì thích hợp hơn. Nhưng, tầm bắn của pháo chắc chắn xa hơn súng máy. Khi khoảng cách vẫn còn 800 mét, Đỗ Quốc Phong nhếch mép, lộ ra nụ cười lạnh lùng tàn khốc. Tập trung hỏa lực, nhắm vào Amarone. Các pháo thủ đã chờ đợi từ lâu, mượn vai pháo, nhắm vào Amarone, chiếc tàu bảo vệ đi đầu, lắc tay cầm. Trong tiếng pháo dồn dập, những viên đạn pháo bằng thép gào thét lao ra khỏi nòng pháo, theo đường đạn gần như thẳng tắp bay về phía chiến hạm địch cách đó 800 mét. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng dùng súng máy Gatling tấn công Amarone, mục tiêu lớn dài 57 mét, rộng khoảng 10 mét, thậm chí không cần phải nhắm quá kỹ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngọt sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong tiếng pháo dồn dập, một loạt đạn pháo dày đặc liên tiếp đánh vào mũi tàu Amarone, trong khoảnh khắc đạn pháo trúng vào mũi tàu, tấm mạn tàu dày 20cm nổ tung thành từng mảnh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, mũi tàu chịu đựng hàng trăm phát đạn đã thủng trăm ngàn lỗ, mũi tàu phía trước nghiêng ngả trong những vụ nổ liên tiếp, trực tiếp gãy lìa. Một số viên đạn pháo gào thét lao tới xuyên qua mũi tàu gãy, lướt dọc theo bong tàu, đánh trúng cột buồm, tay vịn, thậm chí là các bộ phận khác. Khi nổ tung, mảnh đạn lập tức gây ra một trận gió tanh mưa máu trên bong tàu, mảnh vỡ gào thét trên bong tàu, trong khoang xé nát huyết nhục. Có đạn pháo lại công bằng đánh vào đường nước, đối với quân hạm mà nói, đây mới là đòn chí mạng nhất. Chỉ cần 20 ly cao bạo đạn, viên đạn chỉ nặng 130 khắc, thuốc súng bên trong chỉ có 10 khắc. Sau khi đạn pháo rời khỏi nòng, hãy chạm vào mục tiêu nào là nổ tung ngay lập tức. Mặc dù thân tàu Amarone hào được chế tạo bằng gỗ chắc nhiệt đới dày hơn 20 phân, nhưng khi bị đạn pháo 20 ly bắn trúng bong tàu gỗ, nó vẫn bị đánh tan nát. Đạn pháo chui vào trong ván gỗ rồi nổ tung, tạo ra những lỗ thủng to bằng miệng chén trên mạn thuyền, nước sông lập tức tràn vào đầu thuyền. Tuy những lỗ thủng này không lớn, nhưng lại nhiều vô kể. Chỉ trong chớp mắt, đầu thuyền Amarone hào đã bị đánh thủng cả trăm lỗ. Tiếng nổ như mưa rơi vang vọng trên thân thuyền, khiến thủy binh Brazil giật nảy mình. Bọn chúng lại có pháo. Không chỉ có pháo, mà còn bắn cực nhanh. Tàu của bọn chúng bị pháo đánh tan tành. Hay là súng? Chết tiệt, người Nam Hoa lại vi phạm công pháp quốc tế, chế tạo đạn pháo cỡ nhỏ. Đại quý Y Nái, người bị hỏa lực dày đặc của pháo hạm Nam Hoa đánh choáng váng, giờ phút này còn đâu sự bình tĩnh như trước. Dù sao, đầu thuyền của hắn đã bị đánh nát bét. Rõ ràng ưu thế đang ở ta. Sao lại thành ra bộ dạng quỷ quái này? Chắc chắn là do vũ khí của chúng. Vì vậy, hắn thậm chí còn chỉ trích Nam Hoa vi phạm công pháp quốc tế. Tháng 12 năm 1868, các cường quốc đã ký hiệp định tại St. Petersburg, Nga, quy định cấm sử dụng đạn bạo tạc nhỏ hơn 400 khắc. Tuy nhiên, hiện tại đi chỉ trích Nam Hoa vi phạm công pháp quốc tế, chẳng khác nào nói nhảm. Nam Hoa căn bản không phải là quốc gia ký tên. Căn bản không cần tuân thủ cái gọi là công pháp quốc tế gì cả. Chỉ vừa đối mặt, đầu thuyền của Amarone hào còn đang khí thế hừng hực lao tới đã bị đánh tan nát. Mặc dù uy lực của đạn pháo nhỏ chỉ có thể tạo ra những lỗ thủng lớn bằng miệng chén trên bong tàu, nhưng nước sông vẫn không ngừng tràn vào khoang tàu. Dưới sự bạo tạc của đạn pháo và sự va đập của dòng nước, những lỗ nhỏ chi chít biến thành lỗ lớn, nước tràn vào đầu thuyền Amarone hào một lượng lớn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đầu thuyền đã có chút chìm xuống. Mà không sợ thuyền đang xung kích với tốc độ cao cũng không hề ngừng bắn. Lý Đào một tay tì vào vai, một tay nắm chặt tay cầm, vừa điều chỉnh hướng bắn theo mục tiêu di động, vừa không ngừng lay động tay cầm. Trong tiếng pháo đinh tai nhức óc, từng phát đạn pháo 20 ly, tựa như công thành chú ý, từng cái đánh vào bong thuyền của Amarone hào. Mặc dù đội kiểm soát thiệt hại của thủy binh Brazil đã cố gắng hết sức cứu chữa quân hạm, nhưng đạn xuyên giáp xuyên qua bong tàu lại gây ra một trận gió tanh mưa máu trong đội ngũ thủy binh. Khói lửa mịt mù, máu tươi nhuộm thấm, tiếng pháo gầm rú, tiếng súng nổ cùng tiếng la hét vang vọng trong màn sương đen kịt, cuồn cuộn trên mặt sông. Từng chiếc thiết giáp hạm, tựa như những tinh linh không sợ chết, không ngừng nhả đạn về phía chiến hạm Brazil. Mưa đạn pháo dày đặc trút xuống như mưa, giáng xuống bong tàu. Cùng lúc đạn pháo xé nát bong tàu, bên trong khoang đáy của Amarone hào, những thủy binh liều mạng dùng vải bạc và gỗ để bịt kín những lỗ thủng. Dù thủy binh đã dùng hết sức, nhưng dòng nước lũ vẫn không ngừng tràn vào, khiến Amarone hào ngày càng chậm chạp. Điều đáng sợ hơn là, pháo hạm Nam Hoa, khi lướt ngang mạn thuyền, liên tục bắn trúng thân tàu. Những vụ nổ liên tiếp đã tạo ra vô số lỗ thủng lớn nhỏ trên cả hai mạn thuyền của Amarone hào. Đối mặt với dòng nước điên cuồng tràn vào, Amarone hào, vốn đã quá tải, thậm chí còn phát ra những tiếng kêu rên đáng sợ. Trước tình hình ngập nước nghiêm trọng, Y Nái lập tức ra lệnh, nhanh, tốc độ cao nhất, chiếm bãi Sa Châu. Để tránh chìm, đây là lựa chọn duy nhất. Trong cuộc hải chiến với người Paraguay, đã có nhiều chiến hạm bị mắc cạn trên bãi Sa Châu. Để nó đi. Phát hiện ý đồ của Amaron Hào, Đỗ Quốc Phong không còn tập trung vào nó nữa, mà chuyển mục tiêu sang thiết giáp hạm Vermont đặc biệt. Khác với kiểu tấn công cắt xén trước đây, giờ đây, những thiết giáp hạm của Nam Hoa, với ưu thế về số lượng, bao vây chiến hạm Brazil theo đội hình 3-1. Chỉ trong chốc lát, Vermont đặc biệt đã bị trọng thương. Khẩu pháo cơ quan 20 ly đã tạo ra hơn 20 lỗ thủng to bằng cái chậu rửa mặt ở một bên, bên còn lại cũng bị thủng 10 lỗ. Mặc dù thủy binh liều mạng cứu chữa, nhưng dòng nước vẫn ngập gần hết khoang đáy. Để tránh chìm, trên Antonio chỉ huy quân hạm hướng về một bãi Sa Châu gần đó để mắc cạn. Tình huống tương tự cũng xảy ra với kiệt cơ đình Ni Á Hào. Chiếc chiến hạm này bị ba thiết giáp hạm vây đánh, liên tục trúng đạn, thậm chí không có cơ hội chiếm bãi. Để cứu viện, thiết giáp hạm Khang Nạp Hy Ba đang cố gắng xông lên thì bị pháo 20 ly bắn nát. Cuối cùng, nó chỉ có thể bất lực, như một người phụ nữ đối mặt với ba gã tráng hán, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng sự tấn công dữ dội của ba thiết giáp hạm. Trong trận pháo kích liên tiếp, kho đạn của Khang Nạp Hy Ba đã trúng đạn. Khoảnh khắc thùng thuốc nổ phát nổ, một tiếng oanh vang vọng, 1.255 tấn của Khang Nạp Hy Ba bị xé nát. Hàng trăm thủy binh Brazil thậm chí còn chưa kịp nhảy xuống biển, đã bị nổ tung, cùng nhau bay lên trời, rồi rơi xuống dòng nước đục ngầu. Theo sóng, xác chết trôi nổi giữa những mảnh ván gỗ, chỉ có một số ít may mắn còn giãy giụa cầu sinh. Mặt sông gần đó, trong nháy mắt đã nhuộm thành màu đỏ thẫm. Về phần Trác Tuyệt Hào, trong vòng vây, chật vật quay đầu, hướng về bãi Sa Châu trong sông mà chạy. Đối mặt với hỏa lực dữ dội, thủy binh Brazil chỉ có thể cam chịu, chen chúc vào nhau, không biết số phận sẽ ra sao. Trên mặt sông đầy khói đặc, ba chiến hạm Brazil may mắn sống sót xuyên qua màn sương đen, hướng về bãi Sa Châu, liều mạng tìm cách mắc cạn để tránh chìm. Xung quanh chúng, những thiết giáp hạm đuổi theo, như những con sói đói, không hề có ý định dừng lại. Chúng như những con sói đói, quyết tâm xé xác con mồi. Trong khi thiết giáp hạm di chuyển với tốc độ cao, chúng không tránh khỏi việc va vào những thủy binh Brazil đang giãy giụa dưới nước. Những người bị va phải thậm chí không còn sức để giãy giụa, liền chìm xuống đáy sông. Mặc dù Amaron Hào chỉ mắc cạn bất động trên bãi Sa Châu, nhưng thủy binh Brazil trên tàu vẫn không từ bỏ kháng cự. Các pháo thủ điều khiển pháo 68 pao nhắm vào những thiết giáp hạm đang lao vun vút trên mặt nước, đồng thời, thủy thủ trên tàu cũng dùng súng trường và súng máy để phản công. Dũng khí. Những thủy binh Brazil này tuyệt đối không thiếu dũng khí chiến đấu. Bất kể là người da đen hay da trắng, họ đều gào thét, dùng súng trường đáp trả sự tấn công của pháo hạm Nam Hoa. Mặc dù thiết giáp hạm có tốc độ rất nhanh, nhưng trước mưa bom bão đạn, luôn có thủy binh không may bị trúng đạn. Pháo thủ điều khiển pháo cơ quan bị trúng đạn, thậm chí không kịp rên một tiếng, đã ngã xuống. Tuy nhiên, ngoài ra, đạn súng trường bắn vào bông thép của thiết giáp hạm, ngoài việc làm bông tróc sơn, thì chẳng khác gì gãi ngứa. Đến 11 giờ trưa, trận chiến đã diễn ra 2 giờ. Ba chiến hạm Brazil mắc cạn trên bãi Sa Châu, như những pháo đài, đánh trả pháo hạm Nam Hoa. Mặc dù hỏa lực của pháo cơ quan Galin rất mạnh, nhưng trước những pháo đài này, hoàn toàn không có tác dụng. Thấy thương vong trên tàu ngày càng tăng, Đỗ Quốc Phong lập tức ra lệnh, tạm thời ngừng tấn công, ở bên ngoài duy trì phòng thủ. Một trận ác chiến cuối cùng cũng tạm dừng. Bất kể là thủy binh Brazil hay thủy binh Nam Hoa, đều có cơ hội thở phào. Đợi đến khi thuyền đến vùng nước an toàn, Lý Đào lúc này mới như người mệt mỏi rã rời, ngồi phịch xuống ù súng. Xung quanh anh là những vỏ đạn đồng, một số vỏ đạn còn dính máu, trên bong tàu có mấy chiến sĩ đã tử trận nằm yên. Thắng lợi chưa bao giờ là không có cái giá phải trả, hy sinh luôn là điều không thể tránh khỏi. Thân tàu màu xám trắng này đã đầy những vết đạn. Pháo dài, muốn, rốt cuộc khói sao? Cho ta. Muốn đưa tay ra, Lý Đào mới phát hiện tay anh đã không nhấc lên nổi. 2 giờ chiến đấu đã biến cánh tay kỳ lân của anh thành phế vật. Đứng trên đài chỉ huy, Đỗ Quốc Phong nhìn những thủy binh mệt mỏi, những thủy binh đầy máu, toàn thân đều lộ vẻ mệt mỏi. Trưởng quan, hiện tại chúng đã mắc cạn, dùng tiểu pháo không được à? Vương Huệ Đông lớn tiếng nói. Vậy thì sợ là tẩy bông tàu cũng không được. Tiểu pháo đạn tẩy bông tàu có thể giết chết thủy binh, nhưng lại không thể đánh chìm thuyền. Chỉ cần thuyền không chìm, những người Brazil kia chắc chắn sẽ tiếp tục kháng cự. Nếu không... Đúng lúc này, ngồi trên ụ súng, cánh tay cũng không nhấc lên được, Lý Đào lớn tiếng kêu lên. Trưởng quan, chúng ta dùng pháo cối A, khoảng cách này vừa vặn. Pháo cối? Trên thuyền còn có pháo cối, đề nghị của Lý Đào khiến Đỗ Quốc Phong sáng mắt. Anh nhìn chằm chằm khẩu pháo cối 150 ly phía trước ụ súng, dùng sức nói, vậy thì đánh thử vài phát xem sao. tay pháo cối từ lục quân điều sang, đứng trên ù súng đầu thuyền, chăm chú nhìn Amaron Hào ở xa xa, từng chút một điều chỉnh góc bắn. Khi anh ta nhắm chuẩn, Hòa Tiêu cố gắng giữ cho pháo hạm đứng yên. Đánh một phát thử xem. Một tay nạp đạn lập tức nhét một quả đạn pháo nặng 35kg vào thân pháo, một tiếng oành trầm đục vang lên, pháo hạm hơi lung lay. Vài giây sau, bên mạn thuyền của Amaron Hào trên bãi Sa Châu đột nhiên nổ ra một cột khói, sự xuất hiện bất ngờ của pháo kích và khói lửa khiến y nái đang bàn bạc đối sách với sĩ quan giật mình. Bọn chúng lại có trọng pháo. Chưa kịp để y nái hoàn hồn, lại có đạn pháo gào thét tới. Mặc dù không ít đạn pháo bị trượt, nhưng vẫn có đạn pháo đánh trúng Amaron Hào. Quả đạn pháo nổ mạnh nặng 35kg rơi xuống từ trên không, thậm chí còn xuyên thủng bong tàu, trực tiếp phát nổ trong khoang đáy. Sức công phá của đạn pháo là cực kỳ kinh người, gần như trực tiếp hất tung bong tàu, khiến thủy binh trên bong tàu bị nổ tung lên không trung. Nguồn nâng cấp hơ, TH Yên Lôi Tê rút bạn đọc là hiểu rồi đó. Theo hiệu lệnh phát cờ hiệu, 12 chiếc không sợ hạm tự như 12 mũi tên, xé toạc mặt sông, tạo thành đội hình chữ V rộng lớn, như thể đang phô trương chiến thắng, lại như một chiếc kéo sắc bén, áp sát hai bên hông hạm đội Brazil. Lưỡi kéo sắc bén ấy chính là những phát đạn 20 ly gào thét từ nòng pháo. Đạn pháo, nhanh nạp đạn. Pháo thủ trên ù súng không ngừng gào thét, thậm chí chẳng thèm để ý mũ lính bị gió thổi bay. Bọn họ hoàn toàn chìm trong sự điên cuồng vặn tay quay, mặc kệ mệt mỏi. Mỗi khi đạn pháo bắn trượt, bọn họ lại tru lên, gào thét đạn pháo. Theo tiếng gào thét, người nạp đạn lập tức đưa hộp đạn vào họng súng, đạn 20 ly dưới tác dụng của trọng lực lao vào thân súng, theo tay quay xoay tròn rồi tiến vào vị trí kích hoạt. Đông. Đông. Tiếng pháo trầm đục, liên miên không dứt, mỗi giây bắn ra 3-4 phát. Dù một hộp đạn chỉ có 20 viên, chỉ đủ duy trì vài giây bắn phá. Nhưng với những chiếc thuyền gỗ của hạm đội Brazil, đó lại là thứ cực kỳ chí mạng. 12 chiếc không sợ hạm, theo đội hình chữ V bao vây, bốn khẩu pháo Galin trên thuyền nhả đạn như mưa, hướng về hai bên mạn thuyền Brazil. 48 khẩu Galin phun ra hỏa lực, đánh vào mạn thuyền quân hạm Brazil, tạo thành từng đám sương mù. Liên tiếp nổ tung, khiến thuyền địch thủ thủng trăm ngàn lỗ lớn bằng miệng chén, lỗ nhỏ thành lỗ lớn vỡ tan tành. Trong nháy mắt, hạm đội Brazil vốn hung hăng, dưới sự giáp công hai bên, tự như con mồi mắc vào mạng nhện, hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Người Brazil cũng không chịu dừng lại, họ dùng đại pháo điên cuồng bắn phá cano trên mặt nước. Bốn chiếc pháo thuyền Brazil liều mạng lao lên hai bên Amaron, cố gắng dùng thân thuyền bảo vệ kỳ hạm. Lính thủy trên thuyền cũng điên cuồng dùng súng trường bắn vào không sợ hạm. Lính súng máy cũng vận hành súng máy Galin, cố gắng áp chế hỏa lực Nam Hoa quân. Bắn hạ súng máy của chúng. Không cần thuyền trưởng ra lệnh, Lý Đào đã hạ pháo đuôi, nhắm vào cột buồm, tay quay nhắm vào khói bốc lên. Giữa tiếng pháo dồn dập, từng phát đạn 20 ly gào thét bay về phía cột buồm quân hạm Brazil. Dù không ít đạn pháo bắn trượt, nhưng trong mưa đạn dày đặc, súng máy trên cột buồm cũng bị quét sạch. Trong pháo kích song phương, mặt sông như sôi trào, hàng ngàn hàng vạn đạn pháo và đạn súng trường va vào mặt nước, tạo nên từng mảng sóng bạc. Giữa mưa đạn gào thét, lính thủy trên không sợ hạm thương vong không ít. Đối mặt với lính thủy Brazil không ngừng bắn vào mạn thuyền, Lý Đào trực tiếp điều chỉnh mục tiêu, bắn phá vào mạn thuyền. A, trong tiếng gầm gừ khàn khàn, một trận mưa đạn lướt qua mạn thuyền Amaron, lập tức kéo theo một trận gió tanh mưa máu. Lính thủy Brazil trúng đạn, tự như đồ sứ vỡ nát, trực tiếp bị đánh tan xác. Nếu trúng bụng, ngực sẽ bị cắt ngang. Trúng đầu, đầu người như trứng gà bị oanh thành mảnh vỡ. Oh my god. Y trên y nái không thể tin vào mắt mình. Hắn nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc, bong thuyền biến thành lò sát sinh, xác chết vỡ vụn khắp nơi. Trong đời binh nghiệp, hắn chưa từng thấy cảnh tượng nào bi thảm đến vậy. Trong khoảnh khắc, hắn dường như hiểu được sự tuyệt vọng của người Paraguay 5 năm trước. Khi đó, hắn đã dựa vào thuyền kiên pháo lợi, dùng thân tàu kiên cố đánh chìm từng chiếc quân hạm Paraguay xuống sông. Còn bây giờ, giữa tiếng nổ oanh, oanh, bong thuyền nát bươm. Trong lúc giao chiến, khoảng cách giữa hai bên không biết từ lúc nào đã rút ngắn còn 200 bước. Độ chính xác của đạn pháo càng cao. Bốn chiếc pháo hạm liều mạng dùng thân xác bảo vệ kỳ hạm, căn bản không chịu nổi mưa đạn dày đặc. Đạn pháo gào thét, khiến lính thủy Brazil trên bong thuyền bị cắt ngang. Máu thịt văng tung tóe, đạn pháo đánh vào thuyền, xé rách từng lỗ thủng lớn bằng đĩa trên bong thuyền mỏng manh. Từng đám nổ tung, lỗ nhỏ thành lỗ lớn, nước sông tràn vào khoang thuyền. Nguy hiểm hơn là đạn xuyên giáp xuyên qua bong thuyền. Dù đạn xuyên giáp bằng thép không có thuốc nổ, nhưng sau khi xuyên qua bong thuyền, nó dễ dàng xuyên qua máy hơi nước, nồi hơi thép, hơi nước áp suất cao trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khoang đáy. Những người ban đầu đang liều mạng xúc thang hoặc dùng bạc bịt lỗ hổng cứu thuyền, thậm chí còn chưa kịp kêu la, đã bị hơi nước nóng bỏng rát da thịt. Lính thủy bị thương không khỏi liều mạng chạy ra khỏi khoang đáy. Khoang đáy bị hơi nước nóng nuốt chửng, mất đi khả năng kiểm soát, những chiếc pháo thuyền nhỏ chỉ có thể bị động chịu đòn. Nước sông đục ngầu từ các lỗ thủng tràn vào khoang đáy. Chỉ một lát sau, pháo hạm đã nghiêng về một bên, bông thuyền nghiêng hẳn một bên, đạn pháo như mưa rơi trên bông thuyền. Lính thủy Brazil trên thuyền lần lượt bụp rơi xuống nước. Ngay sau đó, pháo hạm Brazil cứ thế bị pháo kích, tan nát, chìm xuống đáy sông. Sương mù và khói từ súng pháo che khuất toàn bộ mặt sông, khiến người ta không thể nhìn rõ tình hình trên sông. Nhưng giữa khói lửa và tiếng pháo, tiếng súng, mặt sông vang vọng tiếng kêu cứu. Dù pháo hạm Brazil chỉ vài trăm tấn, nhưng mỗi chiếc lại chứa gần 200 người, gồm lính thủy và lính súng trường. Trong lúc giao chiến ác liệt với hạm đội Paraguay, những lính súng trường này còn mang theo đao, búa nhảy lên thuyền đối chiến. Bây giờ, khi bốn chiếc pháo hạm liên tiếp chìm, cảnh tượng trên sông vô cùng thê thảm. Hàng trăm người trong nước liều mạng giãy giụa, kêu cứu. Một số người bị xoáy nước cuốn vào, trực tiếp bị cuốn xuống đáy sông lạnh lão. Không ít người bị đạn pháo rơi xuống đánh trúng, bị cắt ngang, biến thành những mảnh thịt nát bồng bềnh trên mặt nước. Máu đỏ trên mặt sông nhanh chóng lan rộng, trong nháy mắt, những mảng màu đỏ đã nhuộm đỏ mặt sông. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trên mặt sông đỏ máu, chiến sự vẫn tiếp diễn, hai bên mạn thuyền quân Brazil liên tục nổ tung. Dưới những đợt nổ, trên mặt nước nổi lên hàng trăm thi thể không còn nguyên vẹn. Trên mặt sông tự như minh hà, càng nhiều lính thủy giãy giụa, họ nắm lấy những mảnh gỗ vụn trôi nổi, cố gắng bơi vào bờ, trên mỗi khuôn mặt đều tràn đầy tuyệt vọng. Như trong địa ngục, trên minh hà, chiến đấu vẫn tiếp diễn. Hôm qua gõ chữ đến choáng váng đầu, chương tiết làm ngược. Nhắm chuẩn kỳ hạm địch. Bắn. Bắn. Khi quả pháo cối nặng 35kg rời khỏi nòng súng, một tiếng bình vang dội phát ra, 12 chiếc không sợ thuyền với 24 khẩu pháo 150mm trên bông, theo thứ tự trước sau, đồng loạt khai hỏa vào chiếc kỳ hạm Amazon của Hải quân Brazil đang mắc cạn trên bãi cát Sa Châu. Độ chính xác của pháo cối chỉ ở mức bình thường, dù Amazon chỉ dài 57m, rộng gần 11m, độ chính xác cũng rất hạn chế. Đạn pháo liên tục rơi xuống xung quanh, những vụ nổ dữ dội không ngừng vang lên trên bãi cát và dưới sông, tạo thành những cột khói và cột nước khổng lồ. Trong một loạt đạn pháo 24 phát, khó tránh khỏi có một hai phát được nữ thần may mắn đặc biệt chiếu cố. Liên tiếp ba phát đạn pháo trúng đích, từ đầu đến đuôi thuyền, ba phát pháo liên tiếp đánh trúng thân tàu, tạo ra những lỗ thủng trên bông. Vụ nổ dữ dội quét sạch quân hạm như một cơn bão. Mảnh vỡ đạn pháo gào thét xuyên qua thân thể thủy binh. Trong khoang chật chội, hàng loạt thủy binh như những con búp bê vải, bị sóng xung kích xé nát tay, chân, thân thể, những mảnh vỡ hòa lẫn với gỗ vụn bị hất tung lên không trung, sau đó rơi xuống bãi cát và dòng sông. Vụ nổ châm ngòi cho ngọn lửa thiêu rụi vải bạc và bông tàu. Chỉ trong chốc lát, Amazon đã biến thành một ngọn đuốc rực lửa. Nhanh, rút lui, rút lui. Nhìn thấy quân hạm đã bốc cháy ngùn ngụt, y trên y nái, người đang tránh nạn trên bông, gào lên. Lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu được sự tuyệt vọng mà vị tư lệnh hạm đội Paraguay phải đối mặt 5 năm trước. Vài hắn trước đó đã bị một mảnh đạn đánh trúng, trực tiếp đứt lìa cánh tay, máu chảy như suối, hắn thậm chí không còn sức để đứng dậy. Tướng quân, chúng ta phải đi nhanh, hiện tại không còn cách nào cứu vãn. Mặc dù phó quan cố gắng kéo hắn lên, nhưng y trên y nái vẫn kiên quyết đáp lại. Rút lui, tất cả mọi người, ta nhất định phải cùng quân hạm của ta cùng sống chết. Là hạm trưởng, cùng quân hạm đồng sinh cộng tử, việc này liên quan đến vinh dự của quân nhân hải quân. Từ chối sự cứu viện của thuộc hạ, y trên y nái đành nằm trên cầu tàu, ánh mắt u ám tràn đầy tuyệt vọng. Trong lòng hắn vẫn còn quá nhiều nghi vấn. Vì sao lại như vậy? Vì sao súng máy Gatling của bọn chúng lại lợi hại đến thế? Đây không phải là súng máy, đó là pháo. Có thể bắn ra đại pháo như súng máy. Y trên y nái lắc đầu lẩm bẩm, dù thế nào, hắn cũng. Trong mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng, nhìn quân hạm đang cháy, cuối cùng hắn cũng thở dài. Nguyện thượng đế phù hộ Brazil, phù hộ. Khi y trên y nái cầu nguyện và những thương binh trên tàu chờ đợi cái chết ập đến, thủy binh hoặc nhảy lên bãi cát, hoặc nhảy xuống nước, trèo lên thuyền cứu sinh. Khi họ chèo thuyền nhỏ cố gắng chạy về phía bờ, trên vách đá dựng đứng phía nam lại vang lên những loạt súng dày đặc. Bộ binh đã đổ bộ, trực tiếp khiêng mười mấy khẩu súng máy Gatling, bắn phá vào những thủy binh đang cố trốn thoát trên sông. Bộ binh cũng dùng súng trường nhắm bắn, nhất thời trên mặt sông vang lên tiếng súng pháo, cùng lúc đó, đội pháo giả chiến trên bờ cũng kéo pháo 88 ly lên bờ, các pháo binh nhắm vào quân hạm Brazil mắc cạn, khai hỏa. Đạn pháo nặng 12 kg, trực tiếp đánh trúng cột buồm của Kiệt Cơ Đình Ni Á, khiến cột buồm nổ tung, đồng thời cướp đi sinh mạng của mấy chục thủy binh. Pháo giả chiến, pháo cối đều gia nhập vào hàng ngũ pháo kích. Trong chốc lát, xung quanh Kiệt Cơ Đình Ni Á và Kiệt Y đều là cột khói do đạn pháo nổ tung, thỉnh thoảng sẽ có đạn pháo rơi vào hai chiếc quân hạm. Quân hạm mắc cạn trên bãi cát hoàn toàn không có sức phản kháng, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn đạn pháo rơi vào quân hạm. Thấy tình thế không thể vãn hồi, Antonio nhìn những thủy binh đang run rẩy trong làn hỏa lực, hắn suy nghĩ rồi ra lệnh. Kéo cờ trắng, đầu hàng. Ngay khi lá cờ trắng được kéo lên trên Kiệt Cơ Đình Ni Á đang bốc cháy, Amaron đang cháy trên bãi cát đột nhiên như có dã thú từ trong cát trồi lên, bị xé nát trong vụ nổ dữ dội, phần còn lại của xác tàu trực tiếp lật úp. Trong làn khói đen dày đặc, hai chiếc quân hạm Brazil bị thương nặng còn lại, hai lá cờ trắng tung bay, trên mặt sông, xác chết trôi nổi, hơn 1.000 xác chết trôi nổi trên mặt sông, những quân hạm bốc cháy dường như đang cho người ta thấy một sự thật. Hải quân Brazil bại trận. Toàn quân bị diệt. Khi Antonio và 1.300 quân nhân hải quân Brazil đầu hàng, đứng trên bờ, Lý Nam lặp đi lặp lại 3 lần. Mọi người đều ở đây cả chứ? Đúng vậy, thưa tiên sinh. Lúc đầu các ngươi có bao nhiêu người? 3.725 người. Hiện tại? 1.316 người, vậy còn những người còn lại? Còn phải hỏi sao? Đều đã chết, không chết trên thuyền thì cũng chết dưới nước. Antonio mặt đầy bi thương nhìn xung quanh, họ đã mất tất cả quân hạm, hơn nữa, phần lớn đã chết trong trận hải chiến. Trận hải chiến này chỉ kéo dài 3 giờ đã kết thúc. Mà Nam Hoa, với vẻ mặt phức tạp nhìn những pháo hạm trên sông, nhìn những khẩu pháo cơ quan trên những pháo hạm đó, trong lòng Antonio chỉ còn lại một ý niệm. Trước những khẩu ga liên pháo này, những chiếc thuyền gỗ quả thực không chịu nổi một kích. Khó trách người Nam Hoa lại tự phụ đến thế, chỉ phái ra những chiếc thuyền pháo nhỏ này, nếu bọn họ phái đến chiến hạm bọc thép, trận hải chiến này còn xảy ra sao? Đáp án đương nhiên là khẳng định. Brazil tuyệt đối sẽ không khoanh tay nhìn quân đội Nam Hoa tiến vào Argentina chiếm cứ lãnh thổ Paraguay. Đi đến bên bờ, Đỗ Quốc Phong, thượng úy cố ý đi đến trước mặt các quân quan hải quân Brazil bị bắt, bao gồm cả những sĩ quan Brazil mà Antonio dạy dỗ, bất luận là quý tộc hay dân thường, đều nhao nhao hướng vị thượng úy trẻ tuổi này chào quân lễ. Mặc dù hắn chỉ là một thượng úy, nhưng bây giờ đối với những sĩ quan hải quân này mà nói, e rằng một thủy binh Nam Hoa bình thường cũng đủ để giành được sự tôn trọng của họ. Vô cùng xin lỗi, các tiên sinh, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình huống này, thật đáng tiếc không thể gặp được thượng tướng hải quân các hạ. Hắn dũng cảm bảo vệ vinh dự của sĩ quan hải quân, dũng khí của hắn khiến người ta kính nể. Là một sĩ quan hải quân, Đỗ Quốc Phong, giống như tất cả sĩ quan hải quân, cũng là một người quân tử. Họ tôn trọng và khẳng định thực lực và tinh thần của đối thủ đã dấn thân vào hải dương. Hải quân các nước, bất luận là bạn hay thù, tinh thần ở một mức độ nào đó đều tương thông, bởi vì hải dương là duy nhất, tư tưởng sâu sắc, giàu dũng khí là điểm chung của tất cả quân nhân hải quân. Tôn trọng đối thủ cũng chính là tôn trọng duy nhất hải dương. Tôn trọng thân phận hải quân chung cũng chính là tôn trọng chính mình. Tôn trọng đối thủ bởi vì họ cũng là quân nhân hải quân vì sự nghiệp trên biển cả. Hơn nữa, y trên y nái đã lựa chọn thực sự khiến người ta kính nể. Đương nhiên, quan trọng hơn là hiện tại là lúc thể hiện phong độ của người chiến thắng, nhưng cũng không cần đắc ý, chỉ cần thể hiện phong độ của một người quân tử là được. Chào ngài, thượng úy tiên sinh, xin cho phép tôi chúc mừng ngài, trận hải chiến này nhất định sẽ được truyền khắp thế giới. Thế nhân đang thán phục chiến thắng của các ngài, càng thán phục dũng khí của các ngài, sự dũng cảm của các ngài sẽ được toàn thế giới hải quân tán thưởng. Antonio tán thưởng từ tận đáy lòng, dù sao dũng khí của những người kia, cho dù là kẻ địch, cũng khiến người ta phải khâm phục. Họ trông yếu ớt như vậy, nhưng lại không hề do dự xông lên. Trong trận hải chiến mà thực lực chênh lệch quá lớn như vậy, có những quân nhân hải quân kiên cường như thế quả thực khiến người ta kính nể. Đương nhiên, hắn khen ngợi như vậy cũng có một chút tư tâm, đứng dưới trướng những người dũng cảm này không phải là một chuyện mất mặt. Thậm chí đến một mức độ nào đó vẫn là một loại vinh quang, không phải họ không đủ dũng cảm, mà là đối phương so với họ còn dũng cảm hơn. Khi hướng Đỗ Quốc Phong kính lễ, Antonio cung kính tháo chỉ huy đao xuống, hai tay đưa cho hắn. Có thể đầu hàng ngài là vinh hạnh của tôi. Chỉnh sử A và C ải tiếng nội dung bởi cộng đồng Thiên Lô Y Trúc. Tin tức về việc hạm đội hộ tống đụng độ với hải quân Brazil trên sông kia truyền đến Buenos Aires vào lúc 1 giờ chiều. Mặc dù bên ngoài chưa ai hay biết, nhưng nội bộ đã dậy sóng dữ dội. Đứng bên cửa sổ, Chu Tiền Hải thản nhiên cầm một điếu xì gà Cuba, dùng diêm châm lửa. Hắn vừa hút xì gà, vừa lặng lẽ nghe Tôn Hổ báo cáo. Sau đó, hắn ung dung bước đến bàn làm việc, rồi lại đến bên tấm bản đồ, chăm chú nhìn một hồi. Xong, hắn quay lại, đối với hai quân nhân đang đứng nghiêm, cất giọng bình thản, nếu hiện tại chúng ta khai chiến với quân đội Brazil, chúng ta nắm chắc thắng lợi bao nhiêu phần? Chu Tiền Hải nheo mắt, ánh mắt lạnh băng nhìn vào bản đồ Brazil. Trước mắt, vấn đề của chúng ta là các tỉnh bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn chinh phục. Nếu chúng ta dồn quá nhiều quân vào Paraguay, rất có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta ở những nơi khác. Hiện tại, tiêu hóa và hấp thụ thành quả chiến thắng mới là điều quan trọng nhất. Người lên tiếng là Tả Tông Đường, các quân quan đều im lặng. Tin tức này đến có hơi bất ngờ, nhưng người Brazil chịu tổn thất lớn như vậy, họ sẽ chọn lựa thế nào? Chu Tiền Hải hơi lớn giọng. Hạm đội Brazil mạo hiểm quân sự đã bị chúng ta đánh tan. Sau đó, họ sẽ tiếp tục mạo hiểm hay chọn đàm phán với chúng ta? Đó là những vấn đề chúng ta cần cân nhắc, nhưng chúng ta phải thể hiện thái độ cứng rắn. Những người xung quanh Chu Tiền Hải không ai phản đối. Bởi họ đều biết, đại soái phán đoán về chính sách đối ngoại luôn cực kỳ chính xác. Họ đều cho rằng đây là một sự thật hiển nhiên, Chu Tiền Hải biết nhiều hơn họ, nhìn xa hơn họ, và một mình ông nắm giữ một số thông tin tình báo. Người Brazil khiêu khích, có lẽ muốn thăm dò giới hạn cuối cùng của chúng ta bằng một cuộc mạo hiểm quân sự nào đó. Họ dùng hạm đội để ngăn cản chúng ta, chứ không hẳn muốn kéo chúng ta vào chiến tranh. Chu Tiền Hải nhíu mày, trong lòng đã quyết, không khuất phục trước khiêu khích này. Chúng ta cần đáp trả kiên quyết, ra lệnh cho hạm đội của chúng ta chuẩn bị chiến đấu diễn tập tại cửa sông La Plata, đồng thời điều động 2 vạn quân vào Tra Khoa, mét theo tư địa khu. Nếu cần thiết, có thể cân nhắc tiến quân vào Asunción. Asunción là thủ đô của Paraguay. Có lẽ Paraguay đã bị tàn phá hoàn toàn bởi cuộc chiến tranh kéo dài 5 năm, người dân địa phương nghèo khổ, thiếu thốn vật tư. Nhưng Chu Tiền Hải chẳng quan tâm, so với các vấn đề kinh tế, ông quan tâm đến phụ nữ nơi đó hơn. Không phải vì Chu Tiền Hải muốn mở rộng hậu cung, mà vì sau chiến tranh Paraguay, một nửa dân số là phụ nữ trưởng thành. Trong số những đứa trẻ sống sót, phần lớn là nữ. Bởi vì nam giới đã bị đưa ra chiến trường, số lượng nam giới trưởng thành chỉ còn hơn 2 vạn người, phần lớn là người già. Không chỉ tầng lớp tinh anh truyền thống bị hủy diệt trong cuộc chiến, mà phần lớn nam giới trưởng thành cũng đã tử trận. Đối với Nam Hoa, 10 vạn phụ nữ Paraguay là gì? Chính là một kho báu giúp cân bằng giới tính của Nam Hoa. Trong vòng 5 năm tới, phụ nữ Paraguay có thể sinh ra 40 vạn đứa con cho Nam Hoa. Cho nên, vì phụ nữ, Paraguay nhất định phải chiếm. Như vậy, chúng ta rất có thể sẽ xảy ra xung đột với quân đội Brazil. Tả Tông Đường nhắc nhở. Người Brazil, họ căn bản không muốn xung đột với chúng ta. Chiến tranh Paraguay đã kéo dài gần 5 năm, hai bên đều kiệt sức. Liên quân nhìn có vẻ sắp thắng, nhưng thực tế thì sao? Họ đã sớm đến mức muốn sụp đổ. Nội bộ liên quân cũng đầy mâu thuẫn. Argentina chỉ để lại một số quân để duy trì khu chiếm đóng, căn bản không tham gia chiến đấu nữa. Uruguay cũng rút lui. Hiện tại, chỉ có người Brazil vẫn cắn răng kiên trì truy đuổi lạc đeo tư ở vùng hoang vu phía bắc Paraguay, nhưng chi phí quân sự nặng nề đã khiến Brazil không thể gánh vác. Liệu họ có khai chiến với chúng ta vào lúc này? Chu Tiền Hải lắc đầu, cười lạnh. Cho nên, cuộc mạo hiểm quân sự của họ chỉ là thăm dò. Có lẽ họ không ngờ sẽ có kết quả như hiện tại. Bây giờ, chúng ta cần thể hiện lập trường không thỏa hiệp và không ngại một trận chiến. Hiện tại, người Brazil còn khó khăn hơn chúng ta. Đối với phán đoán này của Chu Tiền Hải, mọi người đều thừa nhận là có căn cứ, nhưng không ai được phép coi nhẹ nguy hiểm. Suy nghĩ một lúc, Tôn Hổ hơi ngửa đầu ra sau, kiên quyết nói, đại soái, nếu chúng ta muốn thể hiện quyết tâm, chúng ta nên điều động nhiều quân hơn. Chúng ta có 10 mấy vạn di dân mới đến gần biển, họ đều đã trải qua huấn luyện quân sự nhất định. Kế hoạch ban đầu của chúng ta là coi họ như quân dự bị. Nếu cần thể hiện thực lực, chúng ta có thể bố trí họ đến biên giới. Nếu cần thiết, có thể tiến vào Paraguay, dù sao. Tôn Hổ nhìn Tả Tông Đường, rồi nói. Xung đột biên giới là do chính quyền bù nhìn Paraguay gây ra, chúng ta hoàn toàn có lý do yêu cầu họ giải thích. Để tránh xung đột, quân ta nên tiến vào Paraguay, tôi cho rằng lý do quân ta tiến vào Paraguay là đầy đủ. Ai cũng sẽ trưởng thành, Tôn Hổ cũng vậy. 10 năm trước, hắn chỉ là một phu mỏ trốn chạy, chỉ đọc qua vài năm chữ nghĩa. Dù là quân Thái Bình, hắn cũng chỉ là lính bị bắt lính. Nhưng bây giờ thì sao, hắn đã là một vị tướng dưới trướng đại soái. Với tư cách là tham mưu trưởng cảnh sát, hắn hiểu rõ ý định của đại soái. Mục đích của đại soái là chiếm Paraguay, đã như vậy, lý do này vừa vặn. Còn Brazil thì sao? Hoàn toàn không phải là vấn đề, cứ đổ mọi tội lỗi lên Paraguay là được. Chỉ một câu ngắn ngủi, trên thực tế đã quyết định vận mệnh của Paraguay. Chúng ta có đủ lý do để tiến vào Paraguay, nhưng Brazil vẫn còn mấy vạn quân đội ở đó. Tả Tông Đường nhíu mày nhắc nhở. Chúng ta trực tiếp tiến vào đó, nhất định phải cân nhắc đến mối đe dọa từ Brazil. Hiện tại, đối đầu với Brazil chắc chắn là không khôn ngoan, quốc mặc dù. Ngay khi Tả Tông Đường muốn nói Quốc mặc dù lớn, tốt chiến phải chết, nghĩ đến những cường quốc hiếu chiến, Tả Tông Đường sửa lời. Brazil không phải là mục tiêu trước mắt của chúng ta, mục tiêu trước mắt của chúng ta là củng cố những gì đã giành được. Đúng vậy, nhưng Paraguay cũng là một trong những mục tiêu của chúng ta, còn về phía Brazil. Chu Tiền Hải lặng lẽ nhìn Tôn Hổ. Ung dung đưa điếu xì gà lên miệng, hút một hơi thật sâu. Chậm rãi bước qua lại trong phòng. Cuối cùng, ông dừng lại bên cạnh chiếc bàn dài, giọng nói không cao, gửi kháng nghị đến Brazil, yêu cầu họ giải thích về hành vi tấn công hạm đội của chúng ta, đồng thời thảo luận với họ về vấn đề phân chia thế lực ở lưu vực sông La Plata. Đã là kẻ mạnh, thì phải có phong thái của kẻ mạnh. Kẻ mạnh là gì? Đương nhiên là muốn ức hiếp kẻ yếu. Trong thời đại cá lớn nuốt cá bé này, nước yếu vốn dĩ là miếng thịt cho người ta. Hai tháng ở Rio de Janeiro đúng vào mùa mưa, ngày 27 tháng 2, giữa trưa hôm ấy, trời đổ mưa to. Cơn mưa lớn này tuy xua tan cái oi bức của thành thị, nhưng lại chẳng thể gột rửa được sự bất an trong lòng mọi người. Hạm đội ở sông kia giao chiến với hải quân Nam Hoa. Y Nái Đạt Phong, hải quân thượng tướng bỏ mình. Hạm đội có 7 chiến hạm bị đánh chìm, 2 chiếc bị hư hại mắc cạn. Hơn 2.000 quân nhân hải quân bỏ mạng. Số quân nhân may mắn sống sót đều biến thành tù binh. Tất cả những điều này gộp lại, chỉ gói gọn trong 4 chữ lớn, toàn quân bị diệt. Hạm đội thất bại. Chiến tranh đại thần báo cáo, khiến Pedro đệ nhị hoàng đế chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Hạm đội không những không hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản quân đội Nam Hoa tiến vào Paraguay, mà còn chịu tổn thất chưa từng có. Một tàu bảo vệ, 4 tàu phòng hải, 4 pháo hạm, hoặc bị đánh chìm, hoặc bị hư hại mắc cạn. Chính là toàn quân bị diệt. Sau khi mất đi chi hạm đội kia, toàn bộ sông kia không còn ai có thể ngăn cản quân Nam Hoa tiến công. Chiến tranh đại thần Tạp Khắc Tây Á Tư Hầu Tước bẩm báo, còn chưa nói đến điều nguy hiểm nhất, Nam Hoa thậm chí có thể từ trên sông uy hiếp quân đội Brazil ở Paraguay. Hạm đội của bọn chúng không phải ở Buenos Aires sao? Đúng vậy, bệ hạ. Hạm đội chủ lực của bọn chúng quả thực ở đó. Đại sứ của chúng ta tại đó đã xác nhận lại thông tin này. Hơn nữa bọn chúng đã thông qua đại sứ bày tỏ kháng nghị với chúng ta, đồng thời tuyên bố tuyệt đối không vì chúng ta ngăn cản mà dừng bước. Nếu buộc, bọn chúng sẽ tiến vào toàn bộ Paraguay. Ngoại giao đại thần Joseph Mạc Lạp Hoắc Tư Bá Tước bất đắc dĩ nói khi nhắc đến sự kháng nghị của quân Nam Hoa. Loại kháng nghị này là một bước tiến trong việc khuếch đại chiến tranh. Ban đầu, chúng ta chỉ muốn dùng hạm đội ngăn cản bọn chúng tiến vào Paraguay, phần lớn chỉ là thăm dò. Ai ngờ, bọn chúng căn bản không thèm để ý đến uy hiếp của chúng ta. Theo báo cáo của các sĩ quan trốn về, sau khi Y Nái Đạt Phong, hải quân thượng tướng ra lệnh phất cờ hiệu yêu cầu bọn chúng dừng lại, bọn chúng không những không rút lui, mà còn tiếp tục đổ bộ. Sau đó, thượng tướng ra lệnh cho hạm đội nã pháo cảnh cáo, rồi pháo hạm hộ vệ Nam Hoa liền tấn công hạm đội. Chỉ là pháo hạm. Vẻ mặt Pedro đệ nhị có chút phức tạp. Bọn chúng chỉ dùng pháo hạm. Vì sao lại xảy ra xung đột? Trước đó, ta đã nói, mục tiêu của chúng ta là ngăn cản, cảnh giới, tiến vào chiếm cứ khu vực của Argentina, tạo thành sự đã rồi, chứ không phải tuyên chiến. Nhưng hiện tại thì sao? Vì sao lại khai hỏa? Nguyên nhân sâu xa khiến Pedro đệ nhị tức giận là vì ý định ban đầu của ông không phải là muốn chiến tranh với Nam Hoa, mà là ngăn cản bọn chúng tiến vào Paraguay. Đương nhiên, sự ngăn cản này không phải thông qua chiến tranh, mà là thông qua việc thể hiện thực lực. Nhưng ai ngờ, hải quân lại nổ súng trước. Tại sao bọn chúng lại nã pháo? Không ai có thể trả lời câu hỏi này, người có thể trả lời đã chết trong trận chiến trên biển. Thật ra, Pedro đệ nhị trong lòng mơ hồ đoán được đáp án, nhưng ông lại không muốn đối mặt với đáp án đó. Là có người chủ mưu mong muốn châm ngòi chiến tranh. Là ai? Đương nhiên là những kẻ trong quân đội, những thế lực đang kịch liệt mở rộng trong chiến tranh. Đối với bọn chúng mà nói, chiến tranh kết thúc tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bọn chúng khao khát chiến tranh có thể tiếp tục, để có thể thu được tài phú, quyền lợi, có được mọi thứ mà bọn chúng mong muốn. Thậm chí, bọn chúng còn muốn lật đổ đế quốc trong tương lai. Ít nhất, đối với những sĩ quan Cộng Hòa, chiến tranh tiếp tục tuyệt đối là một chuyện tốt. Cho nên, bọn chúng mới chủ mưu châm ngòi trận chiến này. Bệ hạ, mặc dù pháo hạm của bọn chúng không có trọng tải lớn, nhưng lại có súng máy ga liên cỡ lớn, loại súng máy này bắn ra đạn nổ nhỏ bị cấm theo tuyên ngôn SCT Pittsburgh. Một lần nữa, tóc đuôi ngựa vi phạm công pháp quốc tế của Nam Hoa lại bị lôi ra. Đó là 2 năm trước, tại SCT Pittsburgh, các đại biểu của Anh, Áo, Hung, Nga và 17 quốc gia khác đã ký kết, cấm quân đội sử dụng bất kỳ loại đạn nổ nào có trọng lượng dưới 400 gram. Loại pháo cơ quan này có thể bắn với tốc độ 200 phát mỗi phút, thậm chí còn nhanh hơn, hỏa lực dày đặc và chính xác có thể dễ dàng phá hủy các chiến hạm làm bằng gỗ. chúng ta có thể kiến nghị lên Ủy ban quân sự quốc tế, yêu cầu. Chưa để chiến tranh đại thần Tạp Khắc Tây Á Tư Hầu Tước nói hết lời, ngoại giao đại thần Joseph Mạc Lạp Hoắc Tư Bá Tước đã lên tiếng. Có ích gì chứ, thưa tướng quân? Nam Hoa không phải là một quốc gia ký kết. Hơn nữa, hiện tại chúng ta cần cân nhắc là, nếu cứ để tình hình tiếp diễn, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Tiếp theo, sẽ xảy ra tình huống gì? Hoặc là chiến tranh sẽ khuếch đại hơn nữa, giao chiến với quân đội Nam Hoa tại Paraguay. Hoặc là thông qua đàm phán ngoại giao để giải quyết. Nếu là vế trước, vậy Brazil sẽ phải đối mặt với điều gì? Là một cuộc chiến tranh kéo dài, xa vời và khó lường. Hiện tại, tư tưởng nô lệ trong nước ngày càng gay gắt, đồng thời, vì bất mãn với chính trị trong nước, chính sách và nhiều mặt khác, rất nhiều sĩ quan đã trở thành Cộng hòa, thành lập liên minh bí mật, âm mưu lật đổ đế chế. Đồng thời, những nô lệ da đen gia nhập quân đội trong chiến tranh cũng muốn thực hiện lời hứa giải phóng. Nếu chiến tranh tiếp tục, vậy thì quân đoàn sĩ quan lớn mạnh trong chiến tranh sẽ càng ngày càng phình to, còn những thế lực sĩ quan ăn theo chỉ có thể ngày càng mạnh lên. Điều này không chỉ bất lợi cho sự ổn định của đế quốc, mà thậm chí còn có thể chôn vùi toàn bộ đế quốc. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nghĩ đến những vấn đề này, Pedro đệ nhị phát hiện mình hoàn toàn bị một nỗi sợ hãi chưa từng có bao trùm. Nếu chiến tranh tiếp tục, ta sẽ mất tất cả. Thậm chí ông còn có chút nghi ngờ, trận hải chiến trên sông kia là do những sĩ quan mong muốn chiến tranh tiếp diễn kích động. Mọi người đều biết, vì trận chiến tranh này, chúng ta đã tiêu tốn 6.14 tỷ Brazil bên trong Á ngươi, gánh thêm khoản nợ bên ngoài vượt quá 56 triệu bảng Anh. Hiện tại, tài chính của đế quốc đã không thể gánh vác nổi. Lý do duy nhất để chúng ta tiếp tục trận chiến này là đánh bại Lopez. Nếu vì chiến tranh giữa chúng ta và Nam Hoa ở Paraguay mà nổ ra, thì đối với chúng ta mà nói là cực kỳ không khôn ngoan. Hít sâu một hơi, Pedro đệ nhị nói. Đã thăm dò thất bại, vậy thì, mọi việc còn lại hãy giao cho đàm phán ngoại giao. Bá tước, ta cho rằng ngài nên nhanh chóng đến Buenos Aires, thương lượng giải quyết những vấn đề này, đồng thời về vấn đề Paraguay, hãy tiến hành đàm phán với bọn chúng. Đối với quyết định của bệ hạ, mọi người đều không phản đối, bọn họ đương nhiên biết đế quốc hiện tại đang đối mặt với cục diện loạn trong giặc ngoài. Bất luận từ góc độ nào mà nói, việc bùng nổ chiến tranh với Nam Hoa không thể nghi ngờ là một lựa chọn cực kỳ không khôn ngoan. Dù sao, đối với Brazil mà nói, ít nhất hiện tại Brazil đã không còn tiền vốn để tiến hành chiến tranh. Ngoại giao đại thần Joseph Mạc Lạp Hoắc Tư Bá Tước hỏi. Bệ hạ, vậy còn Paraguay thì sao? Khi đàm phán với bọn chúng, ranh giới cuối cùng của chúng ta ở đâu? Hơn nữa, nếu bọn chúng yêu cầu chúng ta dừng các hành động quân sự ở Paraguay thì phải làm sao? Joseph Mạc Lạp Hoắc Tư Bá Tước khiến Pedro đệ nhị suy tư một lát, sau đó nói. Ranh giới cuối cùng của chúng ta là không đổi. Về phần Paraguay, hãy nhanh chóng giải quyết vấn đề ở đó đi, kẻ điên kia đã trở nên cô độc, thất bại của hắn đã được định trước. Trải nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lôi T.R. Úc. Trong miệng Pedro nhắc đến, kẻ điên kia không ai khác chính là Francesco Solano Luet, nguyên soái Paraguay, người từng được mệnh danh là tiểu Napoleon Nam Mỹ. Vị nguyên soái này, sau khi thủ đô thất thủ, vẫn tiếp tục chiến đấu du kích ở phương Bắc, và giờ đã thực sự hóa điên. Trong hoàn cảnh cùng đường mạt lộ, hắn bắt đầu nghi ngờ mọi người đều muốn bán đứng mình, thậm chí ra tay xử quyết những tùy tùng thân cận nhất. Trong trận hải chiến trên sông La Plata, Lopez đã bị quân đội Brazil bao vây. Đối mặt với tình thế ngặt nghèo, hắn không những cự tuyệt đầu hàng mà còn hạ lệnh xử tử cả mẫu thân và các chị em gái, những người đã khuyên hắn đầu hàng. Ngày 1 tháng 3, trận chiến cuối cùng của cuộc chiến tranh kéo dài chỉ kết thúc trong vòng một giờ ngắn ngủi. Liên quân đối đầu với thứ mà người ta có thể gọi là một đội quân, chứ không phải một đám ăn mày. Trong trận chiến, Phó Tổng thống và Thủ tướng Paraguay đều tử trận. Đội cận vệ của Lopez, gồm toàn phụ nữ, do tình nhân của hắn là bà Elisa Lynch chỉ huy, bao gồm các bà vợ sĩ quan, con gái và nữ tỳ, đã chịu thương vong nặng nề khi liên quân tấn công. Trong trận chiến, hạ sĩ Joseph của Brazil đã đâm một nhát chí mạng vào Lopez. Bị thương nặng, Lopez, vốn là một người đàn ông cứng rắn của Nam Mỹ, đã từ chối đầu hàng và lớn tiếng hô, ta cùng tổ quốc đồng sinh cộng tử. Sau đó, trong trận chiến, Lopez bị đánh trúng lưng và bỏ mạng. Cùng lúc đó, con trai cả của hắn, một thiếu niên 15 tuổi, cũng tử trận. Bà Elisa Lynch, tình nhân của Lopez, đã chôn cất chồng và con trai mình, sau đó bị liên quân bắt giữ. Ngày hôm đó, cuộc chiến tranh đẫm máu và kéo dài cuối cùng cũng kết thúc. Cũng trong ngày hôm đó, cảng Buenos Aires chào đón một vị khách đặc biệt. Joseph, bá tước Ye Mang Hoa, đại thần ngoại giao của Brazil. Sự xuất hiện của ông đã thu hút sự chú ý của dư luận, bởi vì cả thế giới đều biết về kết quả đột phá của trận hải chiến trên sông La Plata. Liệu Nam Hoa có phát động chiến tranh với Brazil? Giới ngoại giao Buenos Aires đều theo dõi sát sao vấn đề này, và sự xuất hiện của bá tước Joseph German Hoa càng khiến mọi người thêm phần chú ý chiến tranh hay hòa bình. Lần trước, bá tước Joseph German Hoa đến thành phố này là để ký kết một hiệp ước bí mật với Argentina và Uruguay, thành lập Liên minh Tam Quốc, thỏa thuận chia cắt Paraguay sau chiến tranh. Còn bây giờ thì sao? Mọi thứ đã thay đổi. Paraguay chưa diệt vong, nhưng Argentina, một trong những thành viên của Liên minh Tam Quốc, đã biến mất khỏi bản đồ thế giới. Trước khi đến phủ tổng thống, không, trước phủ tổng thống, trên đường, bá tước Joseph German Hoa nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ xe ngựa. Trên vỉa hè, ngày càng nhiều binh lính Nam Hoa mặc quân phục màu xanh lá cây, và họ thường đi cùng với những phụ nữ Argentina. Khi ở Rio de Janeiro, ông đã nghe nói về chuyện này, rằng nhiều phụ nữ Argentina mất chồng đã phải chấp nhận những người lính chiếm đóng để mưu sinh. Người Nam Hoa đang nhiễm hoàng Argentina với tốc độ chưa từng có. Thật vậy, bá tước Joseph German Hoa hoàn toàn không quan tâm đến những điều này. Ở Brazil, có lẽ nhiều đàn ông gốc Âu và nô lệ da đen đã sinh ra con cháu, nhưng người Brazil không cầu kỳ như người Argentina. Kỳ thực, người Argentina cũng không cầu kỳ. Sau khi độc lập, Argentina bắt đầu có ý định thanh trừng người da đen trong nước. Các tỉnh đã duy trì nội chiến hàng chục năm, một lượng lớn người da đen đã bị coi là bia đỡ đạn. Trong cuộc chiến với Uruguay, ban đầu họ tuyển mộ gần như toàn bộ là người da đen. Khi nam giới da đen chết hàng loạt, không ít người da trắng thuộc tầng lớp thấp cũng kết hôn với phụ nữ da đen. Nhiễm hoàng ở Nam Mỹ quả thực là chuyện thường tình. Dân di cư gốc Tây Ban Nha chẳng phải cũng từng nhiễm Nam Mỹ hay sao? Chuyện bây giờ chẳng qua chỉ là có chút thay đổi mà thôi. Chuyện đã xảy ra một chút thay đổi lớn nhất là gì? Trước đây, vấn đề ở lưu vực sông La Plata là giữa Brazil và Argentina, nhưng bây giờ lại là giữa Brazil và Nam Hoa. Vì vấn đề thông thương, giữa chúng ta đã xảy ra một số bất đồng. Tôi hy vọng chúng ta có thể nhìn về tương lai và giải quyết vấn đề một cách triệt để. Ngay từ đầu cuộc đàm phán, bá tước Joseph German Hoa đã đưa ra quan điểm của mình. Hiểu lầm. Trận hải chiến trên sông La Plata chỉ là một hiểu lầm. Thưa ngài, nếu Nam Hoa muốn xung đột với Brazil, thì lẽ ra đã phải điều động nhiều tàu chiến hơn, chứ không chỉ là mười mấy chiếc tàu hộ tống nhỏ dưới 100 tấn. Đúng là như vậy. Bá tước Joseph German Hoa cười gượng gạo. Nam Hoa chỉ phái tàu pháo nhỏ, quả thực là hỏa lực của các ngài quá mạnh. Chính vì cảm nhận được sự kiềm chế và thiện ý của các ngài, nên tôi mới có chuyến đi này. Kiềm chế? Thiện ý, vấn đề là hạm đội Brazil đã bị tiêu diệt toàn bộ. Tiếp tục cái hiểu lầm này, Brazil chẳng được lợi gì, cho nên mới có màn này. Thế giới này xưa nay vẫn dựa vào thực lực để nói chuyện. Kẻ yếu phải trả giá rất lớn. Trả giá đắt, phát hiện ra mình không phải là đối thủ của người khác, đương nhiên phải nhận thua. Nếu người Brazil thắng, liệu họ có khách sáo như bây giờ không? Chúng tôi hoan nghênh bá tước đến. Như ngài đã nói, ngài đến đây là để giải quyết những bất đồng của chúng ta liên quan đến vấn đề thông thương. Vậy xin hỏi, bá tước có kiến nghị gì không? Không sai, bản này có ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Tả Tông Đường vừa cười vừa nói. Mặc dù ông không nói tiếng Bồ Đào Nha và bá tước Joseph German Hoa không biết tiếng Hán, nhưng cả hai đều nói được tiếng Anh, nên việc giao tiếp giữa họ không có vấn đề gì. Ừm, vì tất cả các vấn đề đều phát sinh từ Paraguay, vậy để giải quyết những vấn đề này, chúng tôi cho rằng, xét đến việc Argentina đã thay đổi chính quyền, quyền lợi của Argentina trong Hiệp ước Tam Quốc có thể hoàn toàn do Nam Hoa kế thừa. Không biết ngài nghĩ sao? Trước đề nghị của bá tước Joseph German Hoa, Tả Tông Đường chỉ im lặng suy tư, nhìn chằm chằm vào đối phương, thỉnh thoảng lại rít một hơi xì gà. Điều kiện này chỉ là thăm dò của người Brazil. Không ai lại tung ra toàn bộ giới hạn cuối cùng ngay từ đầu đàm phán. Ở Hoa Hạ có một câu, gọi là vô công bất thụ lộc. Nam Hoa không phải là bên ký kết hiệp ước Tam Quốc, cũng không có ý định thu được gì từ Paraguay, càng không có ý định ức hiếp nhân dân Paraguay. Đặt điếu xì gà xuống gạt tàn, Tả Tông Đường nhìn bá tước Joseph German Hoa, nói. Hơn nữa, như ngài vừa nói, vấn đề ở lưu vực sông La Plata trước đây là giữa Brazil và Argentina, nhưng bây giờ lại là giữa Brazil và Nam Hoa. Vì vấn đề thông thương, giữa chúng ta đã xảy ra một số bất đồng. Vậy, vì hòa bình khu vực, chúng ta có thể thảo luận xem làm thế nào để giải quyết vấn đề này một cách triệt để được không? Làm thế nào để đảm bảo nền hòa bình cho lưu vực sông Pula, trên cơ sở vững chắc nhất? Tuy Tả Tông Đường nói thẳng tuột như vậy, nhưng với tư cách là một nhà ngoại giao lão luyện, bá tước Joseph. Mạc Lạp Hoắc chỉ trong nháy mắt đã hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Hắn nói hòa bình là gì? Hoàn toàn không phải hòa bình, mà là ngòi nổ cho một cuộc chiến tranh tiềm ẩn. Lưu vực sông Pula có 4 quốc gia, Brazil, Argentina là 2 nước lớn, cùng Paraguay, Uruguay là 2 nước nhỏ. Mọi vấn đề ở đây, bề ngoài là vấn đề giữa 4 quốc gia, nhưng thực tế chỉ là vấn đề giữa Brazil và Argentina. Còn Paraguay, Uruguay, nếu Paraguay còn có thể vùng vẫy một chút, thì hiện tại đã là con tốt thí. Uruguay thì luôn được Brazil chống lưng. Chính trị quốc tế mấy trăm năm nay đều như vậy, bản chất vẫn là trò chơi của các nước lớn. Chúng ta đều thấy rõ những tổn thất mà chiến tranh Paraguay gây ra cho nhân dân. 5 năm chiến tranh đã phá hủy nền kinh tế Paraguay, cướp đi 2/3 sinh mạng của người dân, biến đất nước thành đống đổ nát, chỉ còn lại những cô nhi quả mẫu. Chiến tranh còn cướp đi sinh mạng của gần 10 vạn quân nhân Brazil. Chúng ta cho rằng, vì tương lai của lưu vực sông Pula, cũng là vì tình hữu nghị giữa Nam Hoa và Brazil, chúng ta nhất định phải giải quyết triệt để vấn đề này, tránh để toàn bộ lục địa chìm trong khói lửa chiến tranh. Ngài thấy sao, thưa bá tước? Nói xong những lời lẽ thương xót dân chúng này, Tả Tông Đường lại một lần nữa cầm điếu xì gà lên, hít một hơi, chờ đợi đối phương trả lời. Bá tước Joseph. Mạc Lạp Hoắc bình tĩnh kêu lên một tiếng. Cái gì là vì hòa bình? Cái gì là để tránh chiến tranh? Đều là lấy cớ. Đối phương đưa ra giá cả là gì? Biến tất cả vấn đề thành vấn đề giữa Brazil và Nam Hoa, tức là trực tiếp loại bỏ Paraguay, Uruguay, sắp xếp như thế nào? Còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là chiếm đoạt trực tiếp. Nam Mỹ đã không còn những cuộc chiến tranh chiếm đoạt giữa các quốc gia, nhưng Nam Hoa đã mở ra một tiền lệ chiếm đoạt Argentina. Giờ đến lượt các ngươi. Hút một hơi xì gà, Tả Tông Đường thầm nghĩ, đối mặt với mồi nhử như vậy, các ngươi còn có thể nhịn được sao? Ý nghĩ kéo Brazil xuống nước khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, hắn tin rằng có thể đạt được thỏa thuận. Kỳ thực, ngay từ đầu đàm phán, hai bên đều biết đối phương đều hy vọng giải quyết vấn đề thông qua đàm phán. Người Brazil đã tiêu tốn hết tài sản trong cuộc chiến tranh Paraguay, còn Nam Hoa thì sao? Họ hy vọng nhanh chóng tiêu hóa những vùng đất đã chiếm được. Theo lời giải thích của đại soái, đừng nói là Argentina, ngay cả Chile còn chưa tiêu hóa xong. Ăn nữa thì sẽ bị vỡ bụng. Nhưng mà, khi nghĩ đến chuyện mở rộng bờ cõi trong tương lai, luôn khiến người ta rất vui vẻ. Cho nên rất vui là bởi vì, trong những cuộc đàm phán này, Nam Hoa sẽ đạt được những gì Nam Hoa cần. Không chỉ là hiện tại, mà còn bao gồm cả tương lai. Ở châu Âu có một truyền thống, Anh và Pháp, đương nhiên còn có Nga, để quốc áo. Hung, họ sẽ thông qua đàm phán để xác định phạm vi thế lực của mình, vì hòa bình lâu dài. Bá tước Joseph. Mạc Lạp Hoắc tiếp tục thăm dò. Đúng vậy, chiến tranh hết lần này đến lần khác đã khiến chúng ta đổ máu quá nhiều, thời khắc như vậy đã đến, hiện tại chúng ta cũng muốn xác định phạm vi lợi ích của mình. Theo ý của Feta, hắn nhấn mạnh hai chữ Feta, vấn đề giữa chúng ta có thể nảy sinh từ Paraguay, cũng có thể từ Uruguay, sau này chúng ta chắc chắn sẽ có một số hiểu lầm vì họ. Chúng ta muốn nghe xem Brazil dự định thế nào, làm thế nào để tránh những hiểu lầm tái diễn, Tả Tông Đường hơi dừng lại, sau đó là một khoảng dừng dài, giờ đến lượt Brazil. Nhưng Joseph, Mạc Lạp Hoắc lại có chút kinh ngạc, kỳ thực, ban đầu khi ông đến, mức cao nhất của Brazil chỉ là hai nước chia cắt Paraguay, ranh giới cuối cùng là dựa theo thỏa thuận, khiến Paraguay nhượng lại lãnh thổ tranh chấp. Nhưng hiện tại Nam Hoa lại trực tiếp đưa ra một điều kiện mới đem Paraguay và Uruguay, hai nước nhỏ này, cũng là vùng đệm của họ, giải quyết luôn. Đây quả thực là ngoài dự kiến A nhưng không thể không nói, rất có sức hấp dẫn A, cùng nhau chia cắt Paraguay và Uruguay. Đối với Brazil mà nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Kỳ thực, khoảng nửa thế kỷ trước, Brazil đã từng xâm lược Uruguay. Nhưng cuối cùng, vì sự kháng cự của người Uruguay và sự viện trợ của người Argentina cho Uruguay, cuộc xâm lược của họ đã thất bại. Hiện tại Nam Hoa đưa ra điều kiện này, quả thực khiến người Brazil ngứa ngáy trong lòng, họ đã thèm thuồng Uruguay từ lâu rồi. Huống hồ, lại thêm một Paraguay, mặc dù chỉ là cùng nhau chia cắt, nhưng thì có thể ăn nhiều hơn một miếng, ai lại từ chối chứ? Trầm mặc một hồi, Joseph. Mạc Lạp Hoắc thâm ý sâu xa tăng thêm ngữ khí. Sự tồn tại của họ là để làm vùng đệm giữa hai nước, bất kỳ bên nào đơn độc hành động với họ, đều sẽ gặp phải sự phản đối của bên còn lại. Năm đó, sở dĩ họ thất bại ở Uruguay, xét cho cùng là vì sự phản đối của Argentina, đây cũng là tình hình của lưu vực sông Pula từ trước đến nay, bất kỳ bên nào cũng phản đối bên còn lại thay đổi cục diện. Đó là chuyện quá khứ. Tả Tông Đường nói tiếp, chúng ta không cho rằng hiện tại còn cần vùng đệm, chúng ta cho rằng hoàn toàn có thể cùng Brazil thông qua đàm phán giải quyết những khác biệt giữa chúng ta, cho nên, bất luận Brazil có hành động gì ở Uruguay, chúng ta đều ủng hộ. Uruguay. Joseph. Mạc Lạp Hoắc ngoài dự kiến cắt ngang lời Tả Tông Đường, ngữ điệu có chút vội vàng. Vậy Paraguay thì sao? Đó là vấn đề của chúng ta. Tả Tông Đường trả lời, khiến Joseph Mạc Lạp Hoắc hơi nhướng mày, dường như muốn hỏi, chẳng lẽ các ngươi không xem tin tức sao? Để đánh bại tên điên Paraguay, Brazil đã bỏ ra vài trăm triệu quân phí, còn chết gần 10 vạn người, mặc dù phần lớn trong số đó là người da đen, nhưng dù sao cũng là chết người A, các ngươi cứ như vậy không hiểu đạo lý sao? Các hạ hẳn phải biết, Brazil đã tốn 6,14 ức đô la Mỹ ở Paraguay, vì thế gánh khoản nợ quá hạn hơn 56 triệu bảng Anh, hơn nữa còn chết trận gần 10 vạn quân nhân. Chúng ta đã bỏ ra cái giá nặng nề như vậy, tại sao Paraguay lại trở thành vấn đề của các ngươi? Đánh trận. Thật là tốn tiền A đổi thành đồng bạc, kỳ thực cũng không cần đổi, tại toàn bộ châu Mỹ, mọi người đều dùng tiền P. Số có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, đến Brazil thì thành đô la Mỹ, đến Nam Hoa thì thành nguyên, bên Mỹ cũng là nguyên. 6,14 ức đô la Mỹ, tương đương với hơn 4 ức lượng bạc. Lại thêm tổn thất 10 vạn người, bỏ ra cái giá nặng nề như vậy, người Brazil chắc chắn sẽ không ngồi nhìn Nam Hoa độc chiếm Paraguay. Cho dù muốn chia cắt, đó cũng là cùng nhau chia cắt, mọi người cùng nhau làm. Các hạ, mặc dù Paraguay là vấn đề của chúng ta, nhưng chúng ta cũng không phản đối các ngài cùng chính phủ Paraguay đàm phán yêu cầu bồi thường, đồng thời yêu cầu nhượng lại lãnh thổ không vượt quá lãnh thổ được quy định trong hiệp ước ba nước. Tả Tông Đường cười tủm tỉm móc ra điều kiện của mình, cái gì? Joseph. Mạc Lạp Hoắc mang theo vẻ nghi hoặc nhìn Tả Tông Đường. Họ không phải muốn chiếm đoạt Paraguay sao? Đây rốt cuộc là có ý gì? Xin tin tưởng, chúng ta có thành ý chung sống hòa bình với Brazil, chúng ta ủng hộ các ngài đối với yêu cầu của Paraguay, đồng thời tôn trọng quyền tự do hành động của các ngài ở Uruguay. Đương nhiên, để đáp lại, quý vị cũng nên ủng hộ quyền tự do hành động của chúng ta ở Paraguay. Còn rối. Họ chỉ muốn bồi dưỡng một chính quyền bù nhìn ở Paraguay, giống như Brazil đang làm ở bên kia. Cái gọi là tự do hành động, trên thực tế chỉ là một hình thức chiếm đóng trá hình mà thôi. Đầu ngón tay kẹp điếu xì gà, Tả Tông Đường nói, nếu chúng ta có thể ký kết điều ước mang tính lịch sử này, Nam Hoa và Brazil đều có thể đạt được lợi ích. Sau này, khu vực này chắc chắn sẽ duy trì hòa bình lâu dài, sau này sự hợp tác giữa chúng ta cũng chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân chúng ta, ngài thấy thế nào? Quả là dời đá lên nện chân mình. Khi Chu Tiền Hải vừa nhìn thấy hiệp ước hữu nghị và thương mại giữa Nam Hoa và Brazil được đưa đến, hắn không khỏi thốt lên. Đây mới thực sự là dời đá lên nện chân mình. Dứt lời, hắn mời Tả Tông Đường ngồi xuống, rồi tiếp tục nói, người Anh trước kia vì sao lại tốt bụng ủng hộ chúng ta giải quyết Uruguay? Chẳng phải là không có ý tốt hay sao? Chúng ta vừa động vào Uruguay, người Brazil há có thể khoanh tay đứng nhìn, hiện tại chính quyền Uruguay, đảng đỏ, lại được người Brazil ủng hộ, chúng ta vừa động thủ, người Brazil chắc chắn sẽ nhúng tay. Uruguay có hai đảng phái chính, là đảng đỏ và đảng trắng. Từ khi độc lập đến nay, hai bên đã không đội trời chung, ngày ngày tìm cách triệt hạ đối phương. Năm 1863, đảng trắng nắm quyền ở Uruguay, kết quả đảng đỏ nổi dậy phản loạn. Hơn nữa, đảng đỏ còn được đế quốc Brazil hậu thuẫn lâu dài. Không may là, quan hệ giữa người lãnh đạo đảng trắng lúc đó, Bác Nạp Đa, Bèo Lao và Tiểu Lạc Đeo Tư lại không tệ, nên đã phái quân đến giúp đỡ. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh Paraguay. Người Anh không có ý tốt, nhưng chúng ta cũng phải giải quyết chính quyền lưu vong Uruguay. Thông qua cuộc đàm phán này, chúng ta có thể đẩy vấn đề cho phía Brazil, mượn đao giết người. Chu Tiền Hải vừa đi tới đi lui vừa nói, người Anh muốn thông qua việc bán Uruguay, khơi mào xung đột giữa chúng ta và Brazil. Chúng ta đưa Uruguay lên bàn ăn, để người Brazil ăn hết miếng mỡ béo đó, hóa giải xung đột tiềm ẩn với Brazil. Thông qua việc từ bỏ Uruguay, quan hệ giữa chúng ta và Brazil sẽ được hòa hoãn. Hơn nữa chúng ta cũng đạt được những gì mình muốn, chỉ có Uruguay và Paraguay là hai nước nhỏ phải hy sinh mà thôi. Đến trước bản đồ, nhìn chằm chằm vào hai nước nhỏ này, Chu Tiền Hải thở dài nói, đây chính là bản chất của trò chơi chính trị quốc tế. Kẻ yếu chính là bị hy sinh, bị bán đứng. Còn các cường quốc thì sao? Thông qua các hiệp ước bí mật để chia cắt các nước nhỏ, làm lớn mạnh bản thân, toàn tính mưu đồ gì? Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Giống như Chu Tiền Hải định nói đến nước Phổ và Tam Đức Tử, chẳng phải họ đã thông qua đàm phán, ký kết hiệp ước bí mật để cùng nhau chia cắt Ba Lan hay sao? Khi nước Phổ chiếm đoạt bờ biển Paulo của Tam Quốc, Tam Đức Tử đang làm gì? Đương nhiên là vừa mới chiếm đoạt lãnh thổ Ba Lan thì khiêu vũ uống vodka với nước Phổ. Thế rồi sao? Chỉ hai năm nữa là Barbarorac. Kỳ thực, đây mới là bản chất của chính sách đối ngoại, cái gọi là hiệp ước hay hiệp định bí mật, từ ngày ký kết, thực chất là để xé bỏ trong tương lai. Có thể xé bỏ, cũng cần có thời gian. Tóm lại, thông qua hiệp ước này, chúng ta ít nhất giành được 10 năm. Chu Tiền Hải đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 10 năm. Thời gian, Nam Hoa cần nhất chính là thời gian. chỉ cần có 10 năm, Nam Hoa có thể thực sự trỗi dậy thành cường quốc. Dù sao, dù là di dân, hay đào tạo nhân tài, hay xây dựng công nghiệp, đều cần thời gian. 10 năm đủ để hoàn thành hai kế hoạch 5 năm. Còn người Anh và người Brazil thì sao? Họ cũng chỉ là dời đá mà thôi, chỉ là sớm muộn gì cũng nện vào chân người khác. Chu Tiền Hải cũng rất muốn biết, nếu nước Anh biết tin tức này, biểu cảm của đám người Anh sẽ phức tạp đến nhường nào. Đại soái Anh Minh. Sau khi khen ngợi, Tả Tông Đường hỏi, vậy vấn đề còn lại là Paraguay, đại soái dự định giải quyết vấn đề Paraguay như thế nào? Tối hậu thư. Chu Tiền Hải tiếp lời, trong giọng nói mang theo một loại âm điệu đắc ý, xung đột ở sông Lốp, bề ngoài là xung đột giữa chúng ta và người Brazil, nhưng bản chất vẫn là vấn đề của phía Paraguay, phát ra tối hậu thư, yêu cầu họ giải thích về sự việc này. Đặt một tay lên bản đồ, ngón tay chỉ vào thủ đô Paraguay, ác, hèn, tì. Na, Chu Tiền Hải cảm thấy vô cùng sảng khoái, lần đầu tiên hắn cảm nhận được một loại khoái cảm chưa từng có. Cảm giác của một cường quốc ăn thịt kẻ yếu. Khó khăn lắm mới trở nên cường đại, không ức hiếp người thì uổng phí công sức của mình đi. Cố gắng trở nên mạnh mẽ là vì cái gì? Chẳng phải là để bắt nạt người khác hay sao? Nếu không thì thật vô vị. Thủ đô Paraguay, ác, hèn, tì, na. Thành phố Trung Mỹ từng có chút phồn hoa này, hiện tại đã không còn thấy phồn hoa của ngày xưa. Ngày 1 tháng 1 năm 1869, sau khi liên quân chiếm đóng thành phố này, cướp bóc và giết chóc tràn lan khắp nơi, ngay cả nhà thờ và lãnh sự quán nước ngoài cũng không thoát khỏi. Những người Paraguay còn lại trong thành phố sau khi chịu đựng nỗi đau mất người thân, lại phải chịu đựng chiến tranh tàn phá, đàn ông bị tàn sát, phụ nữ bị cưỡng hiếp, ngay cả các nữ tu trong nhà thờ cũng không thể tránh khỏi sự xâm phạm của người Brazil. Sau khi quân chiếm đóng cướp bóc và đốt phá thành phố này, hoàng đế Brazil Pedro II đã phái đại thần ngoại giao của mình, Joseph Mạc Lạp Hoắc Tư đến Paraguay để toàn quyền phụ trách việc này. Đến ác, hèn, tì, na, Mạc Lạp Hoắc Tư yêu cầu Paraguay chọn ra 3 người để lãnh đạo, thành lập cái gọi là chính phủ 3 người, nhưng những người sáng suốt đều biết, cái gọi là chính phủ lâm thời chỉ là hình thức của quân chiếm đóng mà thôi. Chính phủ lâm thời còn có một nhiệm vụ quan trọng, đó là thương lượng với liên quân về việc ngừng chiến và nhượng đất, chuyện này để sau. Hiện tại, họ phải đối mặt với một mối đe dọa khác vô cùng hiện thực. Bởi vì các ngươi không ngừng đổi mới, quân đội Argentina đóng quân ở Paraguay lại bỏ chạy. Mà việc họ bỏ chạy, tất yếu sẽ gây ra mối đe dọa cho Nam Hoa, và vì vậy, Nam Hoa không công nhận quyền tự chủ lãnh thổ của Paraguay đối với quốc gia này, đồng thời sẽ phái quân tiêu diệt toàn bộ quân đội Argentina đóng quân tại Paraguay. Chưa đợi Jos Địch Á Tư Đức cây bối dịp tác nói hết lời, Cirilo Antonio Rivarola đã lên tiếng, Thượng đế phù hộ, nếu tin tức này lan truyền, toàn bộ Paraguay sẽ reo hò vì điều đó, cảm tạ Thượng đế, để họ cẩu giảo cẩu A. Là người chấp chính của chính phủ ba người, mặc dù bản thân được liên quân lựa chọn, Cirilo Antonio Rivarola không có bất kỳ thiện cảm nào với liên quân. Khi biết hạm đội Brazil bị người Nam Hoa tiêu diệt hoàn toàn, hắn thậm chí còn cố ý mở một chai rượu vang đỏ để chúc mừng. Nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy, thậm chí còn phải đến bộ tư lệnh quân đội Brazil để bày tỏ sự thăm hỏi, làm hắn. Không, làm ba gian cũng không dễ dàng Nga. Hiện tại, đối mặt với việc một nước quân đội khác yêu cầu tiến vào chiếm đóng, Cirilo cũng không có nhiều bài xích. Dù sao, hiện tại Paraguay đã có quân đội của ba quốc gia đóng quân, thêm một cũng không nhiều, huống chi lại còn là đến đánh người Argentina. Rận nhiều không sợ ngứa, chính là đạo lý này à, đây nhất định chỉ là một trong những điều kiện mà họ đưa ra, họ chắc chắn còn có những điều kiện khác đúng không? Một người khác trong chính phủ ba người, Carlos Lạc Y Tác thêm trực tiếp hỏi. Người nói đúng, Carlos, họ thực sự còn có những điều kiện khác. Vô sờ dơ tối hậu thư trong tay lên nói, để tránh sự việc này tái diễn, họ yêu cầu chúng ta cải tổ chính phủ, họ chỉ định một quan chức, yêu cầu chúng ta bổ nhiệm người này làm thành viên nội các. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cái gì? Đối mặt với yêu cầu như vậy, Cirilo và những người khác gần như theo bản năng nghĩ đến một khả năng. Lại có một đám ngoại quốc lão muốn nhúng tay vào nội chính Paraguay. Đối với điều này, họ đương nhiên theo bản năng muốn kháng cự, nhưng làm sao có thể kháng cự đây? Hiện tại Paraguay không còn là Paraguay trước kia nữa. Hiện tại họ chỉ là miếng thịt mặt người xâu xé. Ai, kỳ thực chúng ta không phải đều là người được ngoại quốc xác nhận sao? Một lúc lâu sau, Cirilo có chút cảm thán nói. Chúng ta cũng không vì vậy mà bán nước của mình chứ. Câu trả lời đương nhiên là phủ định, chỉ là bây giờ vẫn chưa đến lúc họ phải bán đứng, kỳ thực trong lòng mỗi người họ đều hiểu rõ vô cùng. Trước kia, người Brazil sở dĩ chọn ba người họ ra, chính là để trao đổi chuyện bồi thường các nơi. Nếu họ không thể làm hài lòng điều kiện của người Brazil, phía Brazil chắc chắn sẽ thay người. Đối với Uruguay mà nói, chuyện này có lẽ không phải là một điều xấu à, Cirilo nghĩ ngợi rồi nói, ít nhất, có họ kiềm chế, người Brazil chắc chắn không dám lại tùy tiện làm bậy như trước kia. Đây chính là sự bất đắc dĩ của một nước yếu, cho dù biết rõ những cường quốc kia không có lòng tốt, họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười. Cố gắng lợi dụng một bên để đối kháng bên kia. Nhưng cuối cùng vẫn phải trả giá rất lớn. Tự như một mỹ nữ yếu đuối, muốn quần nhau giữa hai gã đàn ông cường tráng. Nàng luôn muốn đánh đổi rất nhiều. Quả thật như vậy, nghe nói quân nhân của bất tử điểu quân đoàn đều rất văn minh, khác hẳn với đám người mang rợ Brazil kia. Cirilo nói, Thượng đế phù hộ, nếu đúng là như vậy, thì người Paraguay quả là gặp may. Thế nào là cường quốc? Là hổ, lại là lang. Thế nào là kẻ yếu? Chính là thịt trên thớt, mồi ngon của hổ lang. Ngày 27 tháng 2, lúc chạng vạng, khi màn đêm dần buông xuống bao trùm thành phố Tác Đạt Tư, bỗng nhiên, trên đường phố vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Đám binh lính Argentina đóng quân ở đây ào ra khỏi doanh trại. Trên đường, từng tốp lính cưỡi ngựa phóng như bay, đôi khi chúng xông vào nhà dân cướp bóc. Trong thành, tiếng súng nổ vang, xen lẫn tiếng la hét của mọi người. Lão ngoại cưỡng hiếp phụ nữ, dùng lưỡi lê đâm vào bụng trẻ con, đốt nhà của cả người già. Một lần nữa, ác mộng hai năm trước khi liên quân chiếm đóng nơi này lại hiện về trong tâm trí mọi người. Mọi người hoảng sợ thét chói tai, tìm cách trốn ra khỏi thành, hoặc ẩn nấp trong hầm ngầm. Khi mọi thứ lắng xuống, tiếng súng cũng đột ngột dừng lại, chỉ còn lại vài ngôi nhà bốc cháy. Điều này khiến người ta kinh ngạc, cả thành chìm trong im lặng. Những người trốn trong ruộng bên ngoài thành khi gặp nhau, nhìn nhau đầy nghi hoặc, sợ rằng sắp có chuyện gì đó bất ngờ. Họ căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng dường như đám lính Argentina đã bỏ chạy. Tuy nhiên, nhiều người vẫn trốn trong ruộng, không dám về nhà. Mặc dù đã hai năm trôi qua, nhưng ác mộng năm xưa vẫn ám ảnh trong tâm trí Isabel. Khi đó, nàng bị tiếng pháo kích kinh hoàng dọa đến run rẩy, hai tay bịt chặt tai, sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Trong những ngày đó, nàng chỉ có thể nép vào Catherine, hai người ôm chặt lấy nhau, vùi đầu vào gối. Họ hoảng sợ thét chói tai, ngồi xổm trong góc tối của căn hầm đầy mạng nhện, gào thét đến khản cả giọng. Sau đó, họ nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc khi lính Argentina xông vào, và rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả tự như một cơn ác mộng. Đến giờ nàng vẫn còn nhớ tiếng kêu tuyệt vọng của Catherine và tiếng cười man rợ của đám đàn ông. Lúc đó, nàng chỉ là một cô bé, được Catherine nhét vào thùng rượu để trốn thoát. Bây giờ thì sao? Ác mộng lại một lần nữa ập đến, nàng cầm khẩu súng ngắn mà cha để lại, trốn trong ruộng lúa mạch, không dám nhúc nhích. Nàng nhìn thấy Catherine nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy đầu. Tỷ tỷ, muội sẽ bảo vệ tỷ. Isabel nói với nàng. Isabel, ta. Catherine căng thẳng nhìn em gái, nàng thực sự rất sợ hãi. Đừng sợ, tỷ tỷ. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân từ xa vọng lại. Đám người trốn trong ruộng suốt đêm, căn bản không dám động đậy. Mọi người vẫn ẩn mình trong ruộng, sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Hai tỷ muội trốn trong ruộng lúa mạch, cứ thế căng thẳng nép mình vào bờ ruộng. Bỗng nhiên, giữa tiếng vó ngựa, một bóng đen che khuất tầm nhìn của họ. Những kỵ binh phóng ngựa dọc theo ruộng lúa mạch cũng phát hiện ra họ. Người lính đó cõng súng, nhìn hai tỷ muội trên đồng cỏ, hắn dừng ngựa lại, nhìn một lượt, rồi cất tiếng. Được rồi, đừng sợ, chúng ta không phải người Argentina. Người đó còn cố ý cho họ xem băng tay trên vai, theo hình một con hồng điểu dang rộng đôi cánh. Không cần sợ, cô nương, không ai làm hại các ngươi đâu. Ngay khi Isabel căng thẳng đến mức nghẹt thở, có người lớn tiếng trong ruộng lúa mạch. Bọn họ là quân đội Nam Hoa. Quân đội Nam Hoa. Tin tức như cơn lốc lan ra khắp vùng đồng quê. Những người trốn trong ruộng, nhào nhào đứng dậy, họ từ trong ruộng đi về phía ven đường. Là quân đội Nam Hoa. Không sai, không sai, là bất tử điểu, cờ xí của họ là bất tử điểu. Bất tử điểu chính là Phượng Hoàng. Mặc dù với quân đội Nam Hoa còn xa lạ, nhưng thông qua báo chí, mọi người vẫn biết đội quân mang cờ bất tử điểu này đã đánh bại quân Argentina một cách tàn khốc như thế nào. Họ thậm chí còn đánh chìm hàng trăm tàu Argentina trên sông Pula, khiến hàng vạn binh lính Argentina bỏ mạng. Trong truyền thuyết về quân đoàn bất tử điểu, họ thậm chí còn dùng bất tử điểu để thiêu rụi toàn bộ Buenos Aires. Mỗi khi nhắc đến chuyện về quân đoàn bất tử điểu, mọi người đều lộ vẻ mặt hớn hở. Mặc dù những tin đồn về quân đoàn bất tử điểu có rất nhiều điều không thể tin được, nhưng mọi người vẫn sẵn lòng tin vào những tin đồn đó, dù nó là giả. Hận thù. Mất đi người thân, hận thù khiến mọi người cảm thấy thiện cảm với bất kỳ ai giết chết lính Argentina. Nếu có thể giết thêm một ít người Brazil, người Uruguay thì càng tốt. Bây giờ, quân đoàn bất tử điểu trong truyền thuyết đã đến. Họ vượt qua biên giới, tiến vào Paraguay. Từng đội quân lính đầy bụi bặm từ con đường xa xôi tiến đến, hàng ngàn quân nhân, họ mặc quân phục màu xanh lục, đội mũ kiểu dáng độc đáo, khác hẳn với đám lão ngoại miệng đầy râu ria, bẩn thỉu, trên vai đeo súng. Những quân nhân này quân phục sạch sẽ, súng vác trên vai, bước đi đều đặn. Các ngươi, thật sự là bất tử điểu sao? Isabel tò mò nhìn những người lính đang đi qua trước mặt, những người lính này có vẻ ngoài giống người da đỏ, trên mặt họ đều nở nụ cười. Khác với những người Argentina bẩn thỉu, đầy râu ria, trên người bốc mùi hôi thối, họ đều sạch sẽ. Trên mặt họ mang theo nụ cười thân thiện, khác hẳn với ánh mắt đầy dục vọng, khiến người ta chán ghét của đám lính Argentina. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Khi mọi người ven đường kinh ngạc, các quan binh của đoàn quân thứ 6 cũng sững sờ. Phụ nữ. Những người từ trong ruộng đi ra, hầu hết đều là phụ nữ, không phải phụ nữ thì cũng là bé gái, hầu như không thấy đàn ông. Các ngươi thật sự là quân đoàn bất tử điểu sao? Isabel lại một lần nữa lớn tiếng hỏi các binh lính. Điều khiến nàng thất vọng là, các binh lính dường như không hiểu nàng đang nói gì. Họ dường như chỉ có thể nói vài câu tiếng Tây Ban Nha đơn giản. Lúc này, một sĩ quan cưỡi ngựa từ xa đi tới, Isabel trực tiếp đứng giữa đường, chặn hắn lại. Bất ngờ bị chặn lại, viên sĩ quan ghìm chặt đầu ngựa, vì dùng sức quá mạnh, con ngựa hí vang dựng hai chân trước lên, lùi lại mấy bước. Mặc dù viên sĩ quan có vẻ giật mình, nhưng hắn vẫn giơ tay lên, chạm vào mũ. Tiểu thư, làm như vậy rất nguy hiểm. Thưa ngài, các ngài thật sự là quân đoàn bất tử điểu sao? Quân đoàn bất tử điểu đến từ Nam Hoa sao? Xin ngài hãy nói cho tôi biết, thưa ngài. Quân đoàn bất tử điểu. Lý Thiên Lỗi cưỡi ngựa nghi ngờ, hắn nhìn thấy cờ xí của các binh lính, hắn nghĩ đến cách gọi phượng hoàng của người châu Âu, liền cười nói. Ta nghĩ là như vậy, chúng ta hẳn là quân đoàn bất tử điểu trong miệng cô nương. Một lần nữa, TH Yên Lôi Trúc gửi đến bờ ạn bản truyện tốt hơn. Bất tử điểu quân đoàn đến rồi. Theo ngày 28 tháng 2, khắp các hương thôn, thành thị ở miền Nam Paraguay đều lan truyền tin tức này. Rất nhanh, mọi thứ đều được chứng thực. Đội quân đến từ phương Nam đang tiến vào Paraguay. Trên sông Paraguay, từng chiếc thuyền hơi nước chở đầy binh lính từ phương Nam, tất cả đều tung bay lá cờ bất tử điểu đỏ rực. Trước sự xuất hiện của bất tử điểu quân đoàn, mỗi người dân Paraguay đều phấn khích tột độ. Những người phụ nữ mặc lên bộ quần áo đẹp nhất, hò reo trên bờ sông, hướng về những người lính trên thuyền. Phải biết rằng, vài tháng trước, khi tin tức Argentina diệt vong truyền đến, nó đã khiến mọi người hưng phấn đến mức điên cuồng, khao khát những người Nam Hoa, khao khát bất tử điểu quân đoàn có thể mạnh mẽ báo thù cho họ. Giờ đây, những kẻ Argentina đáng chết phải biết thế nào là chiến tranh ập đến ngay trên quê hương mình. Giờ đây, chúng phải biết thế nào là ruộng đồng bị bỏ hoang, trâu ngựa bị cướp, nhà cửa bị thiêu rụi, đàn ông, người già, trẻ em bị giết, phụ nữ, trẻ em bị đuổi ra đường chịu đói. Ai nấy đều hiểu rõ liên quân đã làm gì ở Paraguay, bao gồm cả Á Tùng. Brazil, Argentina và Uruguay, những tên ngoại quốc gia đầu kia đã phạm tội ác, ngay cả những đứa trẻ nhỏ cũng có thể vừa hận vừa sợ kể ra từng tội ác. Hầu như ai cũng có thể tự mình kể lại những nỗi khổ của mình, ngay cả những bà lão nhân từ nhất khi nghe tin Argentina diệt vong cũng lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Bọn họ là cánh tay của Thượng Đế. Các bà lão thành kính nói, là Thượng Đế mượn tay họ, báo thù cho mỗi người dân Paraguay. Mỗi người Paraguay còn sống đều cảm tạ họ. Vì những kẻ ngoại quốc đã nợ máu. Nhiệt tình, hầu như ai cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của người Paraguay. Chỉ cần thuyền vừa cập bến, sẽ có phụ nữ nhảy lên thuyền, khi các chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng, đã bị những nụ hôn nóng bỏng đáp lên má. Môi đỏ rực lửa, những người phụ nữ nhiệt tình. Tất cả như một giấc mộng. Nếu trên đời có thiên đường, thì chắc chắn là Paraguay. Trong đầu Lý Đào hiện lên cảnh đêm qua, trong vòng tay của cô gái ở phút chớ Sana, mặc dù không biết nàng nói gì, nhưng sự nhiệt tình của đêm qua vẫn khiến hắn không thôi. Lạy Chúa! Các thủy binh nhìn những người phụ nữ Paraguay vẫy tay với họ trên bờ, không khỏi cảm thán. Đây chính là nữ nhi quốc trong truyền thuyết. Ha ha, chẳng phải là nữ nhi quốc sao? Chúng ta đã thấy không ít phụ nữ trên đường đi. Nếu có đàn ông, thì đến lượt mày rồi, cũng có phụ nữ ôm ấp yêu thương. Các chiến sĩ bạn một câu tôi một câu, truyền vào tai Đỗ Quốc Phong, khiến ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, nhìn đám người trên bờ sông. Chỉ có phụ nữ. Ở quốc gia này, hầu như không thấy bóng dáng đàn ông. Đây là cái giá phải trả của chiến tranh. Hàng Thành, người có dáng vẻ trên thuyền, nói, khiến Đỗ Quốc Phong lắc đầu. Không. Đây là cái giá phải trả của kẻ bại trận. Đúng vậy, đây là cái giá phải trả của kẻ bại trận. Theo thống kê, năm 1865, Paraguay có 525.000 người, nhưng hiện tại, theo thống kê sơ bộ của chính phủ, cả nước chỉ còn 260.000 người. Trong đó, phụ nữ là 136.254 người, trẻ em là 96.079 người, trong đó chỉ có 13.507 bé trai. Hơn nữa, hầu hết đều dưới 10 tuổi, đàn ông trưởng thành chỉ có hơn 3 vạn người, trong đó 70% đã quá 50 tuổi. Đứng trên bông thuyền, Lý Vân Hạo lộ vẻ nghiêm trọng khi nhắc đến những con số này. Hắn là đặc sứ đến Á Tùng để đàm phán với chính phủ Paraguay về vấn đề đóng quân, nhưng khi nhắc đến tình hình hiện tại của quốc gia này, tâm trạng hắn lại có phần nặng nề. Lạy Chúa! Sao lại có thể như vậy? Dương cùng lúc kinh ngạc nói. Đều là vì López, kẻ đã khơi mào cuộc chiến này, hoàn toàn không quan tâm đến thực lực quốc gia. Mặc dù hắn đã nhiều lần đánh bại liên quân trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, nhưng lực lượng của hắn ngày càng trở nên có vấn đề. Theo sự phát triển của tình hình chiến tranh, quân đội bị tổn thất nặng nề, López buộc phải dùng những biện pháp mạnh để ép buộc người dân tham gia chiến tranh. Để bổ sung lực lượng, hắn đã hạ thấp độ tuổi nhập ngũ xuống 12 tuổi, thậm chí cả những bé trai 10 tuổi cũng có thể được tuyển mộ, cuối cùng, ngay cả những đứa trẻ 8 tuổi cũng phải đeo râu giả và chiến đấu cùng người lớn. Mím môi, Lý Vân Hạo nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy buồn bã. 2 năm trước, khi ta còn ở Á, Tùng, trong quân đội Paraguay về cơ bản là người già dẫn theo con cháu, độ tuổi từ 40, 50 tuổi, xuống đến 6, 9 tuổi, những người này. Căn bản là pháo thí, cuối cùng đều chết. Chết hết, bao gồm cả trẻ em, những người Brazil đó thậm chí còn chặt đầu bọn trẻ làm bóng đá. Vài năm trước, Lý Vân Hạo từng là đại diện thương mại, kinh doanh ở Á, Tùng, hắn đã tận mắt chứng kiến những điều vô cùng thảm khốc xảy ra trên vùng đất này. Dương cùng lúc hận hận mắng một tiếng. Đáng chết lũ Brazil. Làm chuyện không ra gì. Không cần hỏi, chắc chắn là người Brazil làm. Từ năm ngoái, tội ác của người Brazil và liên quân ở Paraguay đã lan rộng, nhưng sự tàn khốc của chiến tranh còn vượt xa trí tưởng tượng của Lý Vân Hạo. Binh là việc lớn của quốc gia, là nơi sinh tử, là con đường tồn vong, không thể không quan sát. Sau khi thở dài một tiếng, Lý Vân Hạo chỉ vào những người phụ nữ trên bờ sông, nói. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ngươi nhìn xem, sau trận chiến này, quốc gia này chỉ còn lại những người phụ nữ này, tương lai của quốc gia này. Thật ra là chúng ta đến. Dương cùng lúc cười nói. Mây cần A, ngươi là quan văn, trách trời thương dân là không thể tránh khỏi, ta là sĩ quan, ngươi xem. Tay chỉ vào mấy chiếc thuyền hơi nước phía sau. Trên mỗi chiếc thuyền này đều có hơn mấy trăm người, những chiến sĩ trẻ tuổi, khỏe mạnh, cường tráng, đang ở độ tuổi sung sức nhất. Phía sau chúng ta còn có mười mấy vạn đại quân, sẵn sàng tiến vào chiếm đóng nơi này, bọn họ ai nấy đều tuấn tú, chỉ thiếu một nàng dâu mà thôi, đến nữ nhi quốc này. Dương cùng lúc ha ha cười nói. Còn có thể tay không mà đến. Huống hồ, người cũng thấy đấy, những người phụ nữ Paraguay đó đối với chúng ta thật sự quá nhiệt tình, hận không thể chui vào chăn với các chiến sĩ, đã có người Brazil giúp chúng ta dọn đường. Vậy chúng ta cũng không thể phụ lòng họ được. Vài giờ sau, đội tàu đã đến Á Tùng, trên bến tàu. Trong tiếng pháo mừng, tổng tư lệnh liên quân, con rể của hoàng đế Brazil, vương tử Gaston đích thân đến nghênh đón Lý Vân Hạo. Đặc sứ tiên sinh, hoan nghênh ngài đến. Gaston, người đã nhận được mật điện của hoàng đế, tỏ ra rất nhiệt tình, việc hạm đội bị đánh bại trước đó dường như không hề ảnh hưởng đến hắn. Cảm ơn ngài, tư lệnh các hạ. Trong khi Lý Vân Hạo và vương tử Gaston đang nói chuyện, họ không hề để ý đến ba vị yếu nhân trong chính phủ Paraguay, trước mặt chủ nhân, những con rối vĩnh viễn không có bất kỳ quyền lên tiếng nào, tất nhiên điều này cũng không ảnh hưởng đến việc họ dùng ánh mắt vui mừng nhìn những người lính trên thuyền. Đây là đại quân Nam Hoa tiêu diệt Argentina, nhìn có vẻ thật là cường hãn Nga, đừng nói là phụ nữ, ngay cả những người đàn ông Paraguay cũng không khỏi dùng ánh mắt thưởng thức để đánh giá những người lính này, không phải vì gì khác. Họ cũng đã chịu đựng liên quân quá đủ rồi. Quả là hổ lang chi sư a, trong tiếng cảm thán của mọi người, có lẽ họ đã sớm quên mất cái gì là rước sói vào nhà. Ngày 3 tháng 3, trong tiếng pháo mừng ầm ĩ, bầy sói cuối cùng không, là đại quân Nam Hoa cuối cùng đã tiến vào Paraguay, nữ nhi quốc trong truyền thuyết này. Chúng ta đến đây là vì hòa bình, không hề có giả tâm với mảnh đất Paraguay này. Chúng ta sẽ không lấy đi dù chỉ một tấc đất của họ. Cầu mong Thượng Đế phù hộ, để nhân dân Paraguay sớm thoát khỏi khổ nạn. Ngày mồng ngày 7 tháng 3, đặc sứ Nam Hoa, Lý Vân Hạo, đã có bài phát biểu tại Asunción. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lời nói của ông đã lan rộng khắp Paraguay. Asunción cùng với các thành phố khác của Paraguay, chìm trong biển vui mừng. Đối với những người Paraguay đang sống dưới sự cai trị của quân đội nước ngoài, sự xuất hiện của bất tử điểu quân đoàn đã mang đến một luồng sinh khí mới. Có lẽ ngoại hình của người Nam Hoa khác biệt rất nhiều so với họ. Nhưng họ không giết một người Paraguay nào, không chiếm một tấc đất của Paraguay. Thậm chí, họ còn là những người báo thù cho Paraguay chiếm đóng Argentina và đánh bại quân đội Brazil trong hải chiến. Ngay cả khi bất tử điểu quân đoàn đến, họ cũng khác biệt với quân đội Brazil. Họ đến với tư cách là những người giúp đỡ. Họ giúp đỡ mọi người Paraguay mà họ gặp. Trong truyền thuyết của nhiều người Paraguay, người Nam Hoa dường như ai cũng là người tốt. Họ đến Paraguay với tấm lòng chân thành, giúp đỡ người khác và tìm thấy niềm vui. Đội tiền trạm của Lý Văn Huy, đóng quân tại doanh trại hiến binh, đã đến Asunción trước một ngày. Sau khi đến Asunción, họ chiếm đóng một trang viên bên ngoài thành phố. Thiếu tướng Hồ Khắc và hơn 3.000 binh sĩ Argentina dưới quyền ông ta đã sớm rời khỏi Asunción. Không ai muốn ở lại đây làm tù binh, người Brazil đương nhiên sẽ không giữ họ lại, còn người Paraguay thì không có khả năng giữ. Sau khi doanh trại hiến binh đến, họ tiến hành sửa sang lại trang viên rồi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra trị an trong thành phố. Hiến binh chủ yếu chịu trách nhiệm duy trì kỷ luật quân đội, bảo vệ việc thực thi mệnh lệnh của quân đội và tổ chức tòa án quân sự. Họ là cảnh sát thực thụ trong quân đội. Nhưng hiến binh Nam Hoa còn có quyền chấp pháp, cảnh sát chấp pháp trong thành phố, còn hiến binh thì chấp pháp ở các thị trấn và nông thôn có dưới 1 vạn người. Nhưng ở khu chiếm đóng, hiến binh không chỉ phải chịu trách nhiệm duy trì kỷ luật quân đội, đây cũng là lý do tại sao kỷ luật quân đội Nam Hoa lại nghiêm minh đến vậy. Khi tuần tra trên đường phố, nhìn những công trình bị thiêu rụi 2 năm trước, Asunción vẫn còn đầy những vết tích chiến tranh. Cảnh tượng thê lương này khiến Lý Văn Huy cảm thán, nghe nói trước chiến tranh, Asunción có gần 10 vạn cư dân, nhưng bây giờ chỉ còn chưa đến 5 vạn. Xem nhẹ chiến sự không chỉ khiến nhiều người dân chết vì chiến tranh, mà còn có thể thực sự khiến quốc gia diệt vong. Lý Văn Huy cảm thán như vậy là bởi vì anh ta thấy hầu hết đều là phụ nữ, cửa hàng kinh doanh là phụ nữ, người bán hàng là phụ nữ, thợ sửa giày, thợ may, thậm chí cả người đánh xe ngựa cũng là phụ nữ. Những người phụ nữ này hoặc trẻ tuổi, hoặc lớn tuổi hơn một chút, nhưng công việc họ làm đều là công việc của đàn ông. Đúng vậy, nơi này được gọi là nữ nhi quốc, nhưng trên thực tế, đây là một quốc gia mà đàn ông đều bị giết, thật khó tưởng tượng, nếu không có quốc gia này thì sẽ ra sao? Tôn Bằng cũng không biết rõ, ở một thế giới khác, sau khi chiến tranh Paraguay kết thúc, do sự mất cân bằng giới tính, phụ nữ đã cạnh tranh khốc liệt để có được đàn ông, kết quả là tình trạng kết hôn bừa bãi, con ngoài giá thú và đàn ông lười biếng trở nên phổ biến. Nhưng hiện tại, những điều này không còn quan trọng, dù sao, họ đã đến. Hiện tại, chỉ cần là quan binh Nam Hoa, vừa ra khỏi doanh trại, sẽ có những cô gái Paraguay nhiệt tình chủ động chào hỏi, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào họ, không cần phải dùng lời nói, họ cũng có thể hiểu được ý tứ của đối phương. Thậm chí ngay lúc này, khi Lý Văn Huy và Tôn Bằng đang tuần tra trên đường phố, họ không chỉ nhận được ánh mắt nóng bỏng của phụ nữ, mà còn có những người phụ nữ táo bạo nhét giấy vào tay họ, sự nhiệt tình đó khiến người ta không nghi ngờ gì, chỉ cần họ muốn, ngay lập tức có phụ nữ ôm ấp yêu thương. Tuy nhiên, hiện tại họ đang thi hành nhiệm vụ, trên đường phố không chỉ có họ, mà còn có người Brazil, nhưng những người Brazil đó rõ ràng không được hoan nghênh. Dù sao, trong quân đội Brazil có rất nhiều người tự do, cũng chính là nô lệ da đen, họ được tự do bằng cách tham gia vào quân đội. Cô gái vừa rồi trông rất xinh đẹp, dáng người cũng đẹp. Giống như khi tuần tra hàng ngày, ngoài việc nhận được sự ngưỡng mộ của phụ nữ, họ cũng sẽ thảo luận về những chủ đề của đàn ông như ngoại hình, dáng người của những người phụ nữ đó. Ở phía Nam Hoa, đàn ông nhiều hơn phụ nữ, việc mua nữ hầu đông doanh cũng giống như mèo mù vớ được chuột chết, không có lựa chọn, nhưng ở Paraguay, nữ nhi quốc này, đàn ông nào cũng có thể lựa chọn. Có lẽ phong cách lãnh đạo điên cuồng của Lopez đã dẫn đến cái chết của một số lượng lớn người Paraguay, khiến quốc gia này rơi vào tình trạng gần như diệt vong, nhưng đối với Nam Hoa mà nói, đây cũng là một điều tốt. Ngay khi họ vừa đi vừa nói chuyện, một người phụ nữ ăn mặc rách rưới chạy ra khỏi một cửa hàng bên đường, vừa chạy vừa khóc, nhưng không ai quan tâm đến lời cầu cứu của cô. Cứu mạng, cứu tôi với. Mặc dù Lý Văn Huy không biết nhiều tiếng Tây Ban Nha, nhưng anh vẫn có thể hiểu được lời cầu cứu của người phụ nữ. Có chuyện rồi. Lý Văn Huy và Tôn Bằng lập tức chạy về phía người phụ nữ đang cầu cứu trên đường. Hình như không ổn, tại sao không ai giúp cô ấy? Giúp tôi với, thưa ngài, thưa ngài. Người phụ nữ vừa khóc vừa thấy họ, liền kéo Lý Văn Huy nói. Brazil, là người Brazil. Là người Brazil. Mặc dù không hiểu người phụ nữ nói gì, nhưng nhìn quần áo rách nát trên người cô, cũng có thể đoán được cô đã gặp chuyện gì. Nhưng vẫn nghe thấy Brazil, Tôn Bằng nhíu mày, nhìn xung quanh, rõ ràng ở đây cũng có cảnh sát Paraguay, nhưng tại sao họ không hỏi? Bởi vì kẻ làm ác là người Brazil. Chúng ta hình như không tiện nhúng tay. Chưa đợi Tôn Bằng nói xong, Lý Văn Huy đã lớn tiếng nói. Sao lại không tiện, những người này đều là dân thường, đã cảnh sát của họ không bảo vệ được họ, vậy thì chúng ta sẽ bảo vệ họ. Trong khi nói chuyện, Lý Văn Huy chỉ tay về phía cửa hàng bên đường theo hướng mà người phụ nữ chỉ. Chưa vào đến cửa hàng, tiếng la hét, tiếng cầu cứu của phụ nữ đã truyền đến tai họ. Nhìn thấy mấy tên lính tự do Brazil đang xé rách quần áo của phụ nữ, Lý Văn Huy hét lớn. Dừng tay! Vừa gầm lên, anh ta vừa tung một cước, đạp bay một tên lính Brazil, trong tay anh ta là một cây gậy cảnh sát bọc da trâu, giống như đánh mạnh vào đầu một tên khác. Loại gậy cảnh sát bọc chì da trâu này có sức sát thương cực mạnh, mặc dù không dễ gây chết người và bị thương nặng, nhưng đánh vào đầu thường sẽ làm nứt hộp sọ, máu chảy đầm đìa, mặc dù da người kia đen như than, nhưng vẫn có vẻ mặt đỏ bừng. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Những tên lính Brazil ban đầu đang tự do làm càn, rõ ràng đã bị đánh choáng váng. Sau khi vào Paraguay, họ đã quen với tất cả những điều này, không ai dám ngăn cản họ làm ác, cảnh sát Paraguay không dám, quân đội cũng không hỏi. Nhưng bây giờ, một cuộc tấn công bất ngờ xuất hiện, khiến người khác có chút choáng váng. Sau một lúc choáng váng, điều còn lại đương nhiên là sự phẫn nộ. À, một tên lính Brazil điên cuồng la hét bằng những lời nói mà ai cũng không hiểu và tiếng Bồ Đào Nha, đánh về phía Lý Văn Huy, những tên lính Brazil xung quanh cũng đều ra tay. Ngay khi Lý Văn Huy lâm vào cảnh hỗn chiến, Tôn Bằng, người đã chạy theo, trực tiếp rút súng ngắn ổ quay, không chút do dự bóp cò. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt, căn phòng trở lại yên tĩnh. Những tên lính Brazil đứng trong bóng tối không tìm thấy người, sững sờ nhìn Tôn Bằng. Nhìn rõ quân trang trên người họ, một người trong số họ lộ ra vẻ cười điên cuồng trên mặt. Ta là lính Brazil, các ngươi không quản được chúng ta. Chưa đợi hắn nói xong, Lý Văn Huy nhìn người phụ nữ tựa vào quầy, đầy nước mắt, lửa giận bùng lên trong lòng anh, không nói một lời, trực tiếp rút súng kề vào đầu hắn. Bụp. Tiếng súng lại vang lên. Văn Huy. Tôn Bằng kinh ngạc kêu lớn, Lý Văn Huy cười lạnh nói. Thợ mộc đẩy bào, chuyên trị chuyện bất bình. Lão Thiên không quản được lũ tạp chủng này, thì để chúng ta quản. Tác phẩm đã được làm mới nhờ công cụ của THIEN Lôi Trúc. Mặc kệ trời, ta quản. Ta quản xong thì sao? Ta là Brazil, Brazil. Chưa đợi một tên lính Brazil khác giải thích, Lý Văn Huy đã vung gậy, phanh một tiếng, tựa như quả dưa hấu chín bị đập vỡ, đánh vào đầu hắn. Tên lính trần truồng kia thậm chí còn chưa kịp rên một tiếng, người đã ngã gục. Nhưng chỉ một gậy, đầu hắn đã nát toát. Loại gậy cảnh sát bằng da bò nhỏ xíu này nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng dù lực lượng tương đối yếu, chúng vẫn có thể gây ra lực phá hoại cực lớn. Hơn nữa, nếu dùng để đánh vào xương cốt, gần như chắc chắn sẽ gây gãy xương nghiêm trọng. Đánh vào đầu chắc chắn sẽ làm vỡ sọ, thậm chí có thể trực tiếp mổ sọ. Chính vì thế, hiến binh thường được khuyến cáo chỉ nên dùng vào các vùng cơ bắp lớn, như bắp tay hoặc đùi. Những lính Brazil còn lại đều bị sự tàn bạo của tên hiến binh Nam Hoa này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn chúng không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối quỳ xuống, thậm chí còn dùng tiếng Bồ Đào Nha lớn tiếng kêu gào chủ nhân tha mạng các kiểu. Khi đám người Brazil quỳ rạp xuống đất, sợ Lý Văn Huy nổi máu tiếp tục đánh người, Tôn Bằng vội vàng ngăn lại, nói, bọn chúng đều quỳ xuống rồi, đều quỳ xuống rồi. Lý Văn Huy bị ngăn lại, mặc dù giận dữ hiện rõ trên mặt, nhưng hắn cũng không ngốc. Nhìn đám da đen nhánh như than, khác hẳn với người da trắng Brazil, hắn hiểu rằng bọn chúng có lẽ là lính tình nguyện phi men tự do trong quân đội Brazil. Những người này trước đây đều là nô lệ, để giảm bớt thương vong cho lính da trắng, quân đội Brazil có số lượng lớn nô lệ binh lính, thù lao là tự do, sau khi xuất ngũ, bọn chúng sẽ được tự do. Bây giờ bọn chúng toàn bộ bắt lại, mang về doanh địa. Lý Văn Huy nhỏ giọng ra lệnh. Cứ mang người về trước, nếu có chuyện gì thì cứ đâm thủng cái lỗ đó. Chưa cần Lý Văn Huy ra tay, trời đã bị chọc thủng một lỗ rồi. Đợi đến lúc bọn họ áp giải mấy tên lính Brazil ra khỏi cửa hàng, đám người vây xem không khỏi kích động gào thét, mọi người lộ vẻ đặc biệt phấn khích. Cảnh sát thoạt nhìn như không thấy đâu, không biết từ lúc nào đã xông ra, thậm chí còn cố ý chạy đến xe ngựa, giúp đỡ bọn họ đưa người Brazil đến quân doanh. Trên đường đi, người Paraguay nghe tin mà đến, nhào nhào chen chúc quanh xe ngựa, họ reo cổ vũ. Cổ vũ cho Lý Văn Huy, Tôn Bằng và những người khác, dù sao, từ khi liên quân chiếm đóng Á Đeo Tùng, bọn họ đã phải chịu đủ sự ức hiếp của quân chiếm đóng, bị đánh đập, cướp bóc, nhục nhã. Từ xưa đến nay chưa từng có ai bảo vệ bọn họ, kể cả ba người chính phủ cũng không làm được, nhưng bây giờ thì sao? Người Nam Hoa từ xa đến lại trở thành người bảo hộ của họ, vì họ mà chủ trì công lý. Đối với người Paraguay chịu đủ ức hiếp lâu nay mà nói, sao họ có thể không kích động cho được? Cảm ơn người yêu quý, một phụ nữ Paraguay nhiệt tình xông lên xe ngựa, khi Lý Văn Huy còn chưa kịp hoàn hồn, người phụ nữ nhiệt tình đã trực tiếp ngồi lên người hắn, tặng cho hắn một nụ hôn nồng cháy. Khi Lý Văn Huy trợn tròn mắt, theo sau là tiếng vó ngựa và tiếng la hét bằng tiếng Bồ Đào Nha, hơn 10 lính Brazil xông tới. Bọn chúng trong nháy mắt đã lớn tiếng trách mắng, viên sĩ quan chỉ huy khi nhìn thấy xác lính bị đánh chết trên xe ngựa, giận dữ rút súng ra. Lý Văn Huy và những người khác đương nhiên cũng không chịu thua kém, rút súng ngắn ra. Vì không thông thạo ngôn ngữ, bọn họ cũng không giải thích, cứ thế họng súng đối đầu họng súng, rất có ý tứ tùy thời khai hỏa. Còn người phụ nữ Paraguay bên cạnh Lý Văn Huy, kích động lớn tiếng mắng chửi người Brazil, nhìn không hề có chút dáng vẻ thục nữ nào. Không chỉ có mình nàng, những người xung quanh cũng vậy. Lần đầu tiên, trước họng súng của quân chiếm đóng, mọi người phát ra tiếng mắng chửi phẫn nộ của mình. Giữa đường Á Đeo, Tùng, 17 kỵ binh Brazil cưỡi ngựa, tay cầm đao thương chỉ vào lính Nam Hoa, còn hai lính Nam Hoa thì đối diện với họng súng của bọn chúng. Xung quanh và phía sau họ là hàng trăm người Paraguay. Lạy Chúa! Mau nhìn những tên Brazil kia. Dôn vội vàng lấy máy ảnh, chiếc máy ảnh Phượng Hoàng này là quà của quân đội Nam Hoa tặng cho hắn. Xem như phóng viên đi theo quân đội, dù sao vẫn cần chụp một vài bức ảnh chiến trường. Đương nhiên, ăn của người ta thì phải mềm môi, như một chiếc máy ảnh Phượng Hoàng hiện đại nhất thế giới này. Không chỉ có thể giúp các ký giả chụp được rất nhiều ảnh chiến trường chưa từng có, mà còn có thể khiến họ chủ động viết một vài bài báo có khuynh hướng. Món quà này thực ra chỉ là một món quà nhỏ mà thôi. Đã nhận quà của người ta, vậy chắc chắn phải viết một số tin tức có lợi cho Nam Hoa, còn những điều bất lợi, chắc chắn phải mở một mắt nhắm một mắt. Ferran, người ở bên cạnh anh, là phóng viên của tờ thời báo nước Anh, họ đều là những phóng viên đi theo quân đội được quân đội Nam Hoa mời, kể từ ngày Nam Hoa bị ép tự vệ phản kích, đã có vài chục phóng viên các nước hộ tống quân đội cùng hành động. Dưới ngòi bút của họ, lính Nam Hoa mãi mãi là những quý ông nho nhã lịch sự, người ác, hèn, tì, na thì tàn khốc, dã man, bọn chúng đốt nhà, cướp bóc dân thường, nhưng lính Nam Hoa lại giúp đỡ dân thường, rất nhiều phụ nữ mất người thân được họ an ủi, phục vụ toàn diện từ trong ra ngoài. Dưới sự phục vụ toàn diện của họ, không biết bao nhiêu phụ nữ Paraguay đã quỳ dưới chân quân lính. Kỳ thật, ngay từ đầu cuộc chiến, Nam Hoa đã cố gắng ngụy trang mình thành cái gọi là quân đội văn minh, đồng thời mượn dư luận quốc tế để tuyên truyền, tuyên bố mình là một quốc gia văn minh, còn người ác, hèn, tì, na mới là quốc gia dã man tùy tiện đồ sát cướp bóc. Kỳ thật, cuộc tranh giành quyền chủ đề quốc tế này đã lặng lẽ bắt đầu từ năm ngoái, theo những tin tức hung ác về liên quân Brazil, ác, hèn, tì, na và Uruguay trong chiến tranh Paraguay đã sớm nói cho thế nhân về hình tượng dã man của ba nước này, đợi đến khi Nam Hoa xuất binh, dưới sự tuyên truyền tích cực, dư luận quốc tế tự nhiên có xu hướng về phía Nam Hoa. Sau khi quân Nam Hoa tiến vào Paraguay, các phóng viên đi theo quân đội các nước phát hiện, liên quân do quân đội Brazil và ác, hèn, tì, na cầm đầu, căn bản là một quân đoàn ma quỷ làm điều ác không từ thủ đoạn, điều này càng chứng minh hình tượng văn minh của quân đội Nam Hoa. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản tiểu thuyết đầu tiên. Ngay tại Á Đeo, Tùng, John, Ferran và những người khác đang nghe thấy tiếng la hét của mọi người, liền cầm máy ảnh chụp lại những bức ảnh giằng co trên đường phố. Trong ảnh, lính Nam Hoa anh dũng không sợ hãi, họ đứng đó bảo vệ những phụ nữ Paraguay phía sau, còn những người Brazil thì sao? Bọn chúng căn bản là một đám dã man, chúng thậm chí còn dùng roi da đánh phụ nữ. Chúng ta nhất định phải nói cho cả thế giới biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Trong lòng Dung nghĩ như vậy, nhìn hai lính Nam Hoa anh dũng không sợ hãi kia, anh không khỏi có chút lo lắng, lỡ như người Brazil nổ súng thì sao? Bọn họ mới thực sự là những người bảo vệ nhân dân A, Frank cảm thán. Trong thành phố này, chỉ có họ bằng lòng bảo vệ những người phụ nữ quá bộ đáng thương này, Chúa phù hộ, nhất định phải phù hộ họ bình an. Gần như theo bản năng, trong đầu Frank, một bài viết đã thành hình. Người Brazil nhục nhã những người phụ nữ đáng thương, lính Nam Hoa đứng ra, bảo vệ những cô gái mồ côi, máu văng tung tóe. Ngay khi Ferran chuẩn bị dùng từ máu văng tung tóe trên đường, một hồi tiếng vó ngựa vang lên từ phía bên kia đường, lại có một đám quân nhân chạy tới hiện trường, không ai khác chính là quân Nam Hoa. Xung đột trên đường chỉ là va chạm, chẳng thể gây chiến. Ta chỉ muốn đây là xung đột chấp pháp mà thôi. Lý Vân Hạo, đứng đầu bộ tư lệnh của Vương tử Gaston, mỉm cười đáp. Chúng ta chỉ bắt giữ vài tên quân nhân làm loạn mà thôi. Lời nói của Lý Vân Hạo nhẹ tênh như gió thoảng, như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Giết người, bắt giữ, hắn thấy đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Chỉ là xung đột trong lời nói mà thôi. Là quân nhân Brazil. Vương tử Gaston nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu đầy bất mãn. Freeman. Lý Vân Hạo một lần nữa khẳng định thân phận của những người đó. Thân phận của bọn chúng rất đặc biệt, không phải quân nhân Brazil bình thường, mà chỉ là một đám, nô lệ, đó là tội ác của người Brazil. Freeman cũng là quân nhân Brazil, Gaston bất mãn nói. Các ngươi không chỉ đánh đập bọn chúng, mà còn giết chết hai người, một người khác đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Ngươi nói đây chỉ là xung đột chấp pháp, vậy giải thích thế nào đây? Dù sao đi nữa, các ngươi cũng không thể giết người. Giết người là một bước đi lớn, phải trả giá rất nhiều, sao có thể nhẹ nhàng như vậy, cứ như không có chuyện gì xảy ra chứ? Đối diện với chất vấn của vương tử Gaston, Lý Vân Hạo đáp. Điện hạ, ta tin rằng bất kỳ một người quân tử nào, khi thấy phụ nữ bị ức hiếp, đều sẽ đứng ra bảo vệ công lý, ngài thấy sao, điện hạ? Gaston gật đầu khó nhọc, hắn làm sao không biết đám phi men kia là hạng người gì? Cái gọi là quân đội Brazil hung hãn, phần lớn là do bọn chúng gây ra. Bọn chúng đánh trận không xong, cướp bóc giết người lại là nhất. Các quân quan đã phàn nàn với ta không ít về việc này, thậm chí họ còn cho rằng chính vì phi men phạm tội mà quân đội Brazil mới bị cả thế giới chỉ trích. Ngay cả vợ của một số sĩ quan cũng viết thư cho chồng, chỉ trích hành vi phạm tội của họ. Đương nhiên, các quân quan kia cũng không trong sạch gì, nhưng điều đó không cản trở họ đổ hết trách nhiệm lên đầu phi men, dù thế nào đi nữa thì bọn chúng cũng là quân nhân Brazil. Nhưng, bọn chúng là quân nhân Brazil, cho dù chế tài cũng phải do chúng ta bắt giữ. Quyền lực của vương tử có phần không đủ, làm sao hắn không biết các quân quan căn bản không có ý định duy trì kỷ luật quân đội. Ngài thấy đấy, điện hạ, đây chính là điều ta nói, chỉ là xung đột chấp pháp mà thôi. Lý Vân Hạo cười nói. Về phần mấy người chết, một mặt là do bọn chúng gieo gió gặt bão, mặt khác thì là ta chỉ có thể nói, mấy tên tội phạm đó thật sự quá yếu ớt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cứ cho là như vậy đi. Chúng ta không cần thiết vì mấy tên phi men mà làm tổn hại tình cảm giữa hai nước. Chỉ là mấy tên phi men mà thôi. Khi biết tin tức này, điều may mắn nhất của Lý Vân Hạo có lẽ là những kẻ chết đều là phi men, có lẽ bọn chúng là quân nhân Brazil, nhưng cũng chỉ là pháo hôi của quân đội Brazil mà thôi. Chúng ta cần bồi thường thích đáng. Vương tử Gaston suy nghĩ rồi nói. Dù sao, ta cần phải giao phó với quân đội, có lẽ phi men không đáng nhắc đến, nhưng các quân quan vô cùng bất mãn về việc hiến binh của các ngươi vượt quá quyền hạn chấp pháp. Ngài biết đấy, những quân quan đó trong số các quân quan đó có rất nhiều người mang địch ý với hoàng gia. Họ là những người ủng hộ Cộng hòa, cũng nên cho họ một lời giải thích chứ. Gaston vương tử bất đắc dĩ buông thõng vai, thở dài nói. Chúng ta vẫn cần phải cân nhắc đến tâm trạng của họ, nếu không, khi tâm trạng bất mãn của quân đội bị kích động, ta cũng rất khó kiểm soát. Đây là Brazil. Lý Vân Hạo thầm nghĩ, Brazil này rốt cuộc là bộ dạng gì? Bề ngoài là đế quốc, nhưng bên trong sĩ quan đoàn lại có một số lượng lớn sĩ quan theo phái Cộng hòa. Trong cuộc chiến tranh này, thế lực quân nhân ngày càng lớn mạnh, đây cũng là lý do tại sao Hoàng đế Brazil mong muốn kết thúc cuộc chiến tranh này. Chiến tranh tiếp diễn sẽ gây ra sự rung chuyển trong nội bộ Brazil. Chúng ta là người chấp pháp, chắc chắn không thể vì hành vi tuân thủ pháp luật mà phải bồi thường, nhiều lắm cũng chỉ là chấp pháp quá mức mà thôi. Lý Vân Hạo nói thẳng. Như vậy, cứ để chính phủ Paraguay bồi thường đi. Được. Sau khi vương tử Gaston đồng ý, Lý Vân Hạo nói thêm. Để tránh những chuyện như vậy tái diễn, ta nghĩ chúng ta có thể thảo luận về vấn đề quyền chấp pháp của hiến binh. Dù sao, chúng ta đều là người văn minh, cũng không thể làm ngơ trước sự hung hãn của quân đội. Văn minh là gì? Cái gọi là văn minh, xưa nay đều do kẻ mạnh định nghĩa. Nhưng văn minh lại có thể ngụy trang, Nam Hoa chính là một kẻ ngụy trang, ngay từ đầu, nó đã cẩn trọng khoác lên mình một lớp vỏ quốc gia văn minh. Sở dĩ khoác lên lớp vỏ này, nói trắng ra là để tranh giành quyền lên tiếng trên trường quốc tế. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đối với Chu Tiền Hải, người sống ở thế kỷ 21, hắn đã nhiều lần chứng kiến một quốc gia lớn đẹp thực hành cường quyền như thế nào, ngang ngược như thế nào, tất nhiên cũng thấy bọn chúng bóp méo sự thật, cướp đoạt quyền lên tiếng trên trường quốc tế. Quyền lên tiếng trên trường quốc tế là gì? Chính là nếu ngươi không giành lấy, kẻ địch sẽ cướp đi, màu da của chúng ta, văn minh của chúng ta, quyết định rằng chúng ta đã định trước không thể cùng một dù với người phương Tây, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc chúng ta tranh giành quyền khống chế dư luận, sau đó chi tiết đưa tin cũng được, bóp méo sự thật cũng được, chỉ cần chúng ta có thể biến bọn chúng thành một đám giả mang nghĩ một hồi, Chu Tiền Hải nói. Ví dụ như người Thổ Nhĩ Kỳ, ban đầu người Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Âu là danh từ của giả mang, nhưng người Nga lại không hề nghĩ đến việc lợi dụng dư luận để giành được cục diện có lợi hơn cho mình, kết quả thì sao? Nhắc đến hành vi ngu xuẩn của nước Nga trong chiến tranh Nga. Thổ, giọng điệu của Chu Tiền Hải tràn đầy châm chọc. Bọn chúng. Những người theo đạo chính thống giáo tấn công Thổ Nhĩ Kỳ lại bị Anh, Pháp đánh lui, mặc dù điều này là do tình hình quốc tế cho phép, nhưng ngay từ đầu, nước Nga đã mất quyền khống chế dư luận, chính phủ Anh, Pháp gọi bọn chúng là kẻ xâm lược giả mang, còn Thổ Nhĩ Kỳ thì sao? Bị ép phải chiến đấu, đây chính là dư luận. Nếu ngay từ đầu, người Nga đã tự biến mình thành người giải phóng những tín đồ cơ đốc giáo dưới sự cai trị tàn bạo của Thổ Nhĩ Kỳ, thì dù hai nước muốn can thiệp, cũng phải cân nhắc đến dư luận đang sôi sục. Quyền khống chế dư luận là gì? Thậm chí có thể trực tiếp quyết định thắng bại của chiến tranh, đây cũng là lý do tại sao Chu Tiền Hải lại sớm bố cục dư luận, hơn nữa trong cuộc chiến tranh này, khéo léo ngụy trang bản thân, nói trắng ra là để tranh giành điểm cao về mặt đạo nghĩa. Điểm này, người Nhật Bản trong chiến tranh Giáp Ngọ đã làm rất tốt, thậm chí họ có thể thông qua hối lộ, mua chuộc các phương thức, khiến Thái Ngộ Sĩ Báo đăng bài viết chứng minh, Nhật Bản tập kích bất ngờ tàu vận tải của Thanh Quốc là chính xác, hợp lý, chứ không phải là hành vi cướp biển. Thậm chí ngay cả cuộc thảm sát Lữ Thuận cũng bị dư luận Âu Mỹ trực tiếp làm ngơ. Là người Hoa, Chu Tiền Hải đương nhiên hận không thể ăn thịt bọn chúng, nhưng mặt khác, lại không thể không thừa nhận hiệu quả tấn công dư luận của bọn chúng, mà ngược lại, sự tham gia của dư luận quốc tế ta Thác Thanh lại là một con số không. Đại soái, hiện tại dư luận có lợi cho chúng ta, xung đột ở Á Hen. Tì. Na đã chứng minh thêm thân phận người bảo vệ văn minh của Nam Hoa, nhưng Tả Tông Đường nhìn đại soái nói. Chúng ta từ việc chiếm cứ điểm cao về mặt đạo nghĩa, đến nay rất có thể sẽ trở thành gánh nặng của chúng ta, dù sao, cuối cùng chúng ta muốn chiếm đoạt toàn bộ Á Hen. Tì. Na, vậy nên giải thích thế nào về hành vi chiếm đoạt này? Đối mặt với câu hỏi của Tả Tông Đường, Chu Tiền Hải đầu tiên là sững sờ, sau đó ha ha cười nói. Giải thích? Giải thích cái gì? Lý do chiếm đoạt Á Hen. Tì. Na chứ? Lý do? Đánh giá Tả Tông Đường, Chu Tiền Hải có chút tiếc rèn sắt không thành thép nói. Quý cao, chuyện này bảo ta phải nói với ngươi thế nào đây? Không nói ngươi đến châu Âu khảo sát lâu như vậy, bọn họ định nghĩa văn minh và giả mang ra sao, cứ nói trên sử sách, chính là Mãn Thanh tự viết sử, khi Mãn Thanh nhập quan, họ giải thích thế nào về việc này? Chắc chắn họ không nói Đại Thanh ta giả mang chinh phục văn minh, mà họ nói thế nào? Chẳng phải báo thù tiên hoàng sao, chẳng phải thuận theo thiên mệnh sao? Chúng ta dừng một chút. Đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, Chu Tiền Biển ngữ khí trầm xuống nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Chúng ta đến đây, tuyệt đối không phải để chiếm cứ mảnh đất này, mà là để đám người trên vùng đất này được tắm mình trong ánh sáng văn minh. Đương nhiên, để chứng minh chúng ta mới là ánh sáng văn minh, chúng ta vẫn phải giải thích thêm, thuận theo lòng dân đi. Bản nâng cấp được thực hiện bởi nhóm B Yên Tờ P tại TLET. Vì bảo vệ nền độc lập của Nam Hoa, Nam Hoa là đại diện cho văn minh, trong khi Argentina lại coi thường luật pháp quốc tế hiện hành, một mặt mở rộng xâm chiếm, quả thật là một quốc gia mang rợ. Vào khoảng những năm 1870, trên báo chí của các quốc gia châu Âu, hầu hết các luồng ý kiến chính đều đăng tải những tin tức tương tự, những tin tức này chỉ có một điểm cốt lõi. Nam Hoa là quốc gia văn minh bảo vệ người dân, còn Argentina là quốc gia mang rợ. Kẻ bạo ngược Argentina lẽ ra phải bị trừng trị nghiêm khắc. Thậm chí trên một số tờ báo, người ta còn đặt ra câu hỏi liệu Argentina, một quốc gia tàn sát thường dân, cướp bóc và tàn bạo, có nên tồn tại trên thế giới này hay không? Đối với người dân các quốc gia châu Âu thời đại này mà nói, Argentina thực sự quá xa xôi, những gì họ biết được chỉ là thông qua báo chí mà thôi, điều chúng ta cần làm là thông qua báo chí nói cho họ biết. Chúng ta là chính nghĩa, là văn minh, như vậy là đủ rồi. Trong chiếc xe ngựa đang lao nhanh, Tạ Lương Đức nhìn ra đại lộ Cham Elic bên ngoài mà nói. Thời gian này, dường như người Pháp không còn hứng thú với các quốc gia bên ngoài nữa, khiến cho công việc của chúng ta cũng khó khăn hơn. Với tư cách là đại sứ Nam Hoa tại Paris, Tạ Lương Đức cảm thấy rất phiền muộn. Là một đại sứ, ông luôn phụ trách thúc đẩy chiến tranh dư luận của Nam Hoa, tức là thông qua báo giới tuyên truyền hình tượng quân đội văn minh của Nam Hoa, mượn dư luận quốc tế để trắng trợn tuyên dương, thể hiện Nam Hoa là một quốc gia văn minh, còn Argentina mới là quốc gia mang rợ tàn sát dân chúng. Nhưng bây giờ, ông lại cảm thấy có chút bất lực, người Paris căn bản không quan tâm đến chuyện Nam Balia, cũng không hề để ý đến vận mệnh của Argentina. Đại sứ Tạ, hiện tại người Pháp quan tâm hơn đến vận mệnh của nước Pháp. Năm ngoái, trong cuộc bầu cử quốc hội, người Paris đã làm gì? 1/3 số người xuống đường biểu tình, thị uy, đám người hát vang bài Marcel, hô vang khẩu hiệu nước Cộng hòa vạn tuế. Cuối cùng, trong tổng số 283 ghế nghị sĩ, phe tự do giành được 120 ghế, trở thành đảng lớn nhất trong nghị viện, phe Cộng hòa cũng giành được 30 ghế. Phải biết, đây là kết quả mà chính phủ đế quốc đã gây áp lực lên cử tri. Hồ Duy Chí vừa nói, lông mày đã nhíu chặt lại, với tư cách là một quan võ trong đại sứ quán, hoặc là một sĩ quan biện hộ cho báo chí, ông phát hiện ra rằng quốc gia này đang đi đến bờ vực mất kiểm soát. Nếu là một quốc gia khác thì thôi, nhưng nước Pháp lại không giống, nước Pháp là đồng minh của Nam Hoa. Tháng 1 năm nay, lại xảy ra vụ bê bối quý tộc sát hại phóng viên. Hoàng đế bệ hạ buộc phải thực hiện một loạt nhượng bộ và chọn người của phe tự do, Olivier, làm thủ tướng. Thủ tướng đại nhân nhanh chóng nhận ra rằng ông đã bị cánh hữu khinh thường, lại bị phe tự do xa lánh. Cũng không hẳn, nếu không phải trong cuộc tổng tuyển cử tháng này, những nông dân kia kiên định không thay đổi đứng về phía sóng cầm ba, e rằng ngai vàng của hoàng đế cũng không vững. Có lẽ ở Paris có 1/3 số người là phe Cộng Hòa, nhưng ở nông thôn và các vùng nhỏ của nước Pháp, đại đa số nông dân đều ủng hộ sóng cầm ba. Lời nói của đại sứ khiến Hồ Duy Chí cười cười. Quả thực là như vậy, điều này cũng giống như việc những nông dân kia đã chọn Napoleon 3 năm đó, cũng vì ông ta mang họ sóng cầm ba. Nhưng thưa đại sứ, mặc dù trong cuộc tổng tuyển cử này, đế quốc đã dựa vào phiếu bầu của nông dân để lật ngược tình thế, nhưng sự phản đối đã ngày càng nghiêm trọng. Trước đây thủ tướng Olivier của phe tự do đã phải cấm các cuộc họp công cộng và niêm phong các tờ báo phản đối. Tình hình ở Paris hiện tại. Bỗng nhiên tiếng xe ngựa dừng lại và tiếng la hét như sấm bên ngoài toa xe, cắt ngang lời nói của Hồ Lương Chí. Họ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ thấy từng đội quân Pháp cầm cờ hồng trên đường phố tụ tập, toàn bộ đại lộ Champs-Élysées, đâu đâu cũng là bài Marcel. Cảnh tượng này trên đầu đường lọt vào mắt Tạ Lương Đức và Hồ Duy Chí, sắc mặt hai người đều trở nên có chút ngưng trọng. Họ không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi trên xe ngựa, chờ đợi mọi thứ kết thúc. Đột nhiên, cửa xe bị kéo ra, một thiếu niên Pháp nhét một tờ truyền đơn vào trong xe, lớn tiếng hô với họ. Cộng hòa vạn tuế, các tiên sinh, nước Cộng hòa vạn tuế. Sau đó, thiếu niên cài hoa tam sắc trước ngực đã hát vang bài Marcel rồi rời đi. Đối với tờ truyền đơn trong tay, hai người họ thậm chí còn chưa từng nhìn, chỉ nhíu mày ngồi đó. Rất nhanh, theo tiếng vó ngựa, từng đội kỵ binh giáp ngực xuất hiện, dưới sự quật ngã và xung kích của kỵ binh giáp ngực, đám người nhanh chóng chạy tán loạn tứ phía. Khi đại lộ Champs-Élysées trở lại yên tĩnh, trên mặt đất đều là truyền đơn và cờ hồng. Mãi đến khi xe ngựa lại tiến lên, Tạ Lương Đức mới lên tiếng. Trong tình huống này, người Paris chắc chắn không còn quan tâm đến chuyện của Nam Mỹ nữa, xem ra có thể ngừng chi tiền quảng cáo. Cái gọi là tiền quảng cáo của ông thực chất là khoản thanh toán cho các tờ báo lớn của Pháp, khoảng vài chục vạn đồng franc, dùng để mua chuộc các tòa báo, để các bài báo trên báo chí có lợi hơn cho Nam Hoa. Nhưng hiện tại, dường như không cần thiết phải làm như vậy nữa. Quả thực có thể tạm dừng, không cần thiết phải lãng phí tiền bạc. Nhìn thoáng qua tờ truyền đơn trong tay, lại dùng sức vò nát nó thành viên giấy, Hồ Duy Chí nói. Tình hình ở Paris rung chuyển như vậy, e rằng không phải là phúc của đế quốc. Đúng vậy, tình hình rung chuyển như vậy, hoàng đế tất nhiên biết rõ, người cảm thấy, vào thời điểm này, hoàng đế quan tâm nhất là điều gì? Ngai vàng. Tạ Lương Đức trả lời, khiến Hồ Duy Chí khẽ gật đầu. Quả thực, hiện tại đối với hoàng đế mà nói, không có gì quan trọng hơn ngai vàng. Từ trước đến nay, vị hoàng đế này đều tìm mọi cách để lấy lòng người Pháp. Dù sao, ngay từ đầu đã không có ai ủng hộ ông ta, phe Cộng Hòa ghét ông ta vì đã hủy diệt nước Cộng Hòa. Phe Bảo Hoàng muốn bảo vệ Vương Triều Orléans, quan tâm đến việc ông ta là sóng cầm ba hay không. Nếu không có sự ủng hộ của nông dân và các thành phố nhỏ, ngai vàng của ông ta. Lắc đầu cảm thán, Hồ Duy Chí nói. Bất ổn rồi, nếu ông ta muốn bảo vệ ngai vàng, thì chỉ có. Chiến tranh. Tạ Lương Đức trực tiếp thốt ra hai chữ, sau đó dùng giọng điệu cực kỳ khẳng định nói. Muốn chuyển hướng sự chú ý trong nước, muốn đánh thức tình yêu nước của người Pháp, thì chỉ có một lựa chọn, đó là chiến tranh. Nếu ta là hoàng đế, chắc chắn sẽ phát động chiến tranh, một cuộc chiến tranh đủ để đoàn kết tất cả người Pháp xung quanh đế quốc. Kỳ thực, trong hầu hết các trường hợp, chiến tranh đối ngoại là lựa chọn tốt nhất để che giấu các vấn đề nội bộ. Dù sao, với sự ủng hộ của lòng yêu nước, ngay cả phe Cộng Hòa cũng sẽ tạm thời từ bỏ sự khác biệt. Từ năm đó Hộ Tống Tả Tông Đường đi thăm, đến đảm nhiệm sứ giả ngoại giao, trải qua nhiều năm như vậy, Tạ Lương Đức sớm đã không còn là một tú tài thi rớt ở Huy Châu, rất nhiều quan điểm của ông so với người châu Âu lúc này cũng không có bao nhiêu khác biệt. Hơn nữa, một chiến thắng huy hoàng, thậm chí có thể biến rất nhiều người thành phe Bảo Hoàng. Ủng hộ sóng cầm ba Bảo Hoàng. Tiền đề. Hồ Duy Chí nói thẳng. Cũng phải đánh thắng được chứ. Trên đại lộ Champs-Élysées mùa xuân, không còn vẻ yên tĩnh ngày xưa, chỉ còn những đợt ồn ào náo động, hòa cùng khúc nhạc Marcel sôi sục. Lúc này, đại lộ Champs-Élysées tựa như một biển đỏ. Hàng ngàn người Paris tụ tập trên các con phố, hô vang khẩu hiệu. Cộng hòa vạn tuế. Cộng hòa vạn tuế. Giữa tiếng hò reo của mọi người, từng đội kỵ binh giáp ngực cưỡi tuấn mã, dọc theo con đường này xông qua đại lộ Champs-Élysées của Paris, lao về phía trước. Tuấn mã thở ra hơi sương trắng trong không khí lạnh lẽo, mũ trụ và giáp ngực kim loại dưới ánh mặt trời lóe lên ngân quang. Kỵ binh giáp ngực trong tay quất roi da, quất vào người đám đông. Trên đường phố, bạo động xen lẫn tiếng gầm thét và tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh, đám người hát vang ca khúc đã bị đuổi tản đi, chỉ còn lại đất trống. Người đi đường hai bên nhau nhau đứng lại nhìn đoàn quân, xì xào bàn tán. Trong đám người, hai người phương Đông mặc áo khoác ngoài, đầu đội mũ chỏm, trông vô cùng khác biệt. Không có vua không cha, quả nhiên là không có vua không cha a. Cảnh tượng trên đường phố khiến Lưu Tích Hồng đứng bên lề có chút kích động nói, người Pháp không muốn báo đáp quân phụ, tự nhiên làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, nếu ở Đại Thanh quốc ta. Lời đến miệng, Lưu Tích Hồng nuốt trở lại, nơi này là nước Pháp, không phải Đại Thanh, đương nhiên sẽ không mất đầu, càng sẽ không tru di cửu tộc. Lịch sử ở nơi này đã xảy ra một chút thay đổi. 5 năm trước, sau khi Thiên Kinh Chi Vây bị Lý Trung Vương đánh tan, quân Thái Bình đi ngược dòng, một đường chiếm An Khánh, lấy Vu Hồ, hạ Cửu Giang, dựa vào một chiếc thiết giáp trọng pháo thuyền nắm giữ Trường Giang, sau đó lại tiến về Giang Bắc, áp sát sông Hoài, hình thành cục diện giằng co Nam Bắc. Đối mặt với uy hiếp của Thiên Quốc, Lý Hồng Chương bắt đầu vận động ngoại giao ở phương Bắc, bước chân thậm chí còn đi trước một thế giới khác, dù sao, uy hiếp quân sự của Thiên Quốc là hiện thực. Không chỉ xây dựng nhà máy hầm mỏ, xây dựng đường sắt, bắt đầu luyện thủy sư. Thậm chí ngay cả Lưu Tích Hồng cũng bị điều ra Dương mấy năm trước, đảm nhiệm chức công sứ đầu tiên của Đại Thanh Quốc tại Liên bang Đức. Hắn từ London đến là muốn mượn đường đi Liên bang Đức để trình quốc thư. Hắn còn kiêm công sứ Áo Hung, Hà Lan, mặc dù quyền lực và trách nhiệm nặng nề như vậy, nhưng hắn lại không biết ngoại ngữ. Ban đầu, mượn đường nước Pháp là muốn xem xét một chút, không ngờ vừa đến Paris, lại gặp phải cảnh này, điều này khiến Lưu Tích Hồng, người tự nhận là trung thần Đại Thanh, tự nhiên bị kích thích mạnh mẽ. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng trên thế giới này lại có thứ đồ chơi tham lam vô đáy như người Tây Phương. Không sai, một số người chính là đồ chơi, còn không bằng đồ vật. Những người Pháp này thật sự không biết tốt xấu, chỉ mấy ngày nay thấy, nước Pháp trên dưới quốc thái dân an, quân minh thần liêm, bách tính không lo ăn mặc, thái bình thịnh thế như vậy, những người Pháp này không những không biết ơn, ngược lại làm những chuyện không có vua không cha này, quả thực là phát rồ. Nhìn đường phố bừa bộn, Lưu Tích Hồng cảm thấy nặng nề trong lòng. Hắn không hiểu vì sao những người Tây Dương này lại không biết tốt xấu như vậy. Nếu bách tính Đại Thanh Quốc có thể an cư lạc nghiệp, áo cơm không lo như bách tính nước Pháp, thì dân chúng nhất định sẽ cảm kích ân đức của triều đình, cảm kích vì được sống trong thời thịnh thế. Nhưng bên nước Pháp lại toàn là những kẻ du côn. Những kẻ du côn như vậy khắp nơi, nghĩ đến vận mệnh quốc gia nhất định sẽ không bền vững. Nghĩ đến đây, Lưu Tích Hồng không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, nước Pháp đang chìm trong nội loạn không ngừng, du côn khắp nơi. Đại Thanh ta tuy rằng bên trong có giặc, đợi đến ngày bình định giặc, dựa vào dân chúng lương thiện của Đại Thanh ta, không cần mấy năm, Đại Thanh quốc nhất định sẽ trung hưng, đến lúc đó Đại Thanh ta há chẳng phải có thể vượt mặt nước Pháp sao? Xem ra, cái đám du côn khắp nơi của nước Pháp này, đối với Đại Thanh quốc mà nói, là một chuyện tốt quả nhiên là ông trời có mắt. Đây thật sự là ông trời phù hộ Đại Thanh ta. Ngay khi Lưu Tích Hồng thầm mừng thầm, một chiếc xe ngựa chạy ngang qua, trên toa xe màu đen, phù hiệu Chu Tước kiểu hoa hạ màu đỏ rất bắt mắt. Nhìn thấy phù hiệu kiểu hoa hạ ở nước Pháp, Lưu Tích Hồng nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lưu đại nhân, ngài xem, đó là xe ngựa của đại sứ quán Nam Hoa. Bên cạnh hắn, một thiếu niên tên Nghiêm Phục cung kính bẩm báo. 4 năm trước, Nghiêm Phục nhập Giao Châu Thủy Sư học đường học tập, năm nay vừa tốt nghiệp, hắn cùng nhiều đồng học lại đến nước Anh học hải quân, lần này hắn hộ tống Lưu Tích Hồng đến nước Pháp, là vân lệnh phó sứ Quách Tung Đảo phân phó, tạm thời kiêm phiên dịch cho hắn. Nam Hoa. Nghe thấy hai chữ này, Lưu Tích Hồng nhíu mày, vẻ mặt khinh thường nói. Một đám tự cam đọa lạc, không có vua không cha, dân bị thiên triều vứt bỏ, cho dù có chút thành tựu, cũng chỉ là nhờ thời thế mà thôi, đợi Đại Thanh ta nội loạn yên ổn, dựa vào nhân lực của Đại Thanh ta, vượt xa đám dân bị vứt bỏ kia, chẳng qua chỉ là sớm muộn mà thôi. Đối với Nam Hoa, Lưu Tích Hồng cũng không xa lạ gì, ở Singapore, hắn đã nghe nói về nơi này, sau khi thuyền đến châu Âu, Nam Hoa đã mang đến cho hắn và những người đi cùng sứ đoàn một cú sốc chưa từng có. Một đám dân bị thiên triều vứt bỏ lại làm nên cái gọi là Nam Hoa, đánh bại người phương Tây, hơn nữa còn tiêu diệt một quốc gia phương Tây. Điều này khiến Đại Thanh quốc, nơi gặp dương tất quỳ, làm sao có thể chịu nổi. Tuy nhiên, rất nhanh, họ đã tìm được lý do, tất cả đều bắt nguồn từ đâu. Chẳng phải là vì giặc giả làm loạn sao? Nếu không có giặc giả làm loạn, Đại Thanh quốc ta nhất định đã trúng hưng. Đại nhân nói rất đúng, phong chính đại nhân ở Từ Châu đại xử lý công việc ngoại giao, nhà máy sắt. Nhà máy than ở Từ Châu phụ cận san sát không đủ, ngay cả đường sắt cũng xây đến Tây An. Tuy rằng giặc giả Tây Bắc hung hãn vô cùng, nhưng tinh nhuệ của triều đình và thiết giáp đoàn tàu binh phong chỉ như thế nào giặc giả có khả năng địch. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đề cập đến công lao của Lý Hồng Chương, giọng nói của Nghiêm Phục tràn đầy kính sợ. Từ khi lão sư của hắn là Tăng Lão phòng chính binh bại Kim Lăng, Lý Hồng Chương và hoài quân của ông đã trở thành trụ cột của đế quốc, Nam cự giặc, Tây bình biến. Đại Thanh quốc hiện nay dựa vào cái gì? Chính là 36 vạn hoài quân. Ngay cả việc Nghiêm Phục học tập ở Giao Châu Thủy Sư học đường cũng là do Lý Hồng Chương đề xuất thành lập. Hiệu ứng cánh bướm thể hiện ở đây, vốn nên xây dựng học đường trên thuyền, vì cân nhắc đến việc Giang Chiết đã bị quân Thái Bình chiếm cứ, cho nên chuyển đến Giao Châu, thậm chí ngay cả việc xây dựng Bắc Dương Thủy Sư, vốn phải đợi 10 năm sau mới khởi công, cũng đã được đưa lên lịch trình. Dù sao, uy hiếp hiện thực là không thể xem nhẹ. So với uy hiếp từ nước ngoài trên biển, uy hiếp từ Thiên Quốc càng trực tiếp, cũng càng nguy hiểm hơn. Ngay cả Nghiêm Phục và những người khác cũng đã đến nước Anh du học sớm hơn mấy năm. Lịch sử biến đổi, luôn luôn ngoài dự liệu. Hừ, Lý Hợp Phi, cái gọi là cử hành công việc ngoại giao, hưng nghiệp thực thương, chẳng qua chỉ là bỏ gốc lấy ngọn mà thôi, quan trong nhiều một thương nhân, tức quốc nhiều một kẻ ngu, dân nhiều một kẻ trộm. Há chính lệnh không nói, dân sinh bất chấp, mà chỉ dựa vào thuyền pháo máy móc, liền đủ trị thiên hạ sao? Đi qua vài năm mở mạc phủ ở Từ Châu, ủng binh mấy chục vạn, khí thế không phù hợp quy tắc, nghiễm nhiên đế chế, như thế không phù hợp quy tắc chi tặc, như thế nào trung hưng chi thần? Lưu Tích Hồng chỉ trích như vậy, khiến Nghiêm Phục còn nhỏ tuổi sợ hãi đến mức không nói nên lời, lý trí lựa chọn ngậm miệng, nhìn Lưu đại nhân bộ dạng tức giận bất bình, trong lòng thì thầm. Phong Chính đại nhân thật sự rất hồ đồ, sao có thể lấy người này làm công sứ? Nhìn chiếc xe ngựa đi xa, Nghiêm Phục trong lòng cũng rất tò mò, Nam Hoa rốt cuộc là bộ dạng gì, lại có thể đánh bại quốc gia phương Tây. Khi Nghiêm Phục nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với Nam Hoa, nhưng không ngờ rằng, danh tiếng của Nam Hoa cuối cùng cũng truyền đến triều đình. Câu chu yện này có sự góp mặt nhẹ của Tê Hiên Lôi Trúc. Vào ngày 27 tháng Giêng năm 1870, trời còn tờ mờ sáng, không khí lạnh buốt thấu xương. Thế nhưng, trên mặt biển bao la vẫn xuất hiện ánh dương hiếm thấy của mùa đông. Trên mặt biển Đông Hải phẳng lặng như tờ, một chiếc thuyền buồm ba cột theo kiểu Tây Dương đang lướt sóng đón gió, trên cánh buồm xinh đẹp có hai chữ Tứ Hải. Tứ Hải là chiến hạm huấn luyện của hạm đội cánh buồm Nam Hoa. Chiếc chiến hạm huấn luyện này, với trọng tải chỉ 1.485 tấn, đã rời Nam Hoa từ tháng 9 năm trước, vượt qua sóng gió ở eo biển Rê. Tại những con sóng lớn cao đến mấy chục mét, 376 quân nhân và học viên hải quân trên Tứ Hải Hào đã trải qua thử thách khắc nghiệt của bão tố. Sau khi vượt qua eo biển Rê, Tứ Hải Hào đi lên phía Bắc, trước tiên đến gần biển, sau đó rẽ hướng Tây, đi qua đảo Phục Sinh, Polynesia, Samoa và cảng New Guinea. Tiếp theo, nó đi qua eo biển xe buýt để vào eo biển Đài Loan. Theo kế hoạch, họ sẽ đến Nagasaki để tiếp tế, sau đó chọn tuyến đường đi về phía Bắc đến Alaska, rồi xuôi Nam trở lại điểm xuất phát. Đây là lộ trình viễn dương tiêu chuẩn của một chiến hạm huấn luyện. Mỗi học viên hải quân đều phải trải qua một chuyến huấn luyện xa như vậy trước khi tốt nghiệp. Trong gần một năm lên đênh trên biển, các học viên sẽ phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, để cuối cùng trở thành những sĩ quan hải quân ưu tú. Theo kế hoạch, sau khi đi qua eo biển Đài Loan, Tứ Hải Hào sẽ đến Nagasaki để tiếp tế. Sau đó, nó sẽ rời khỏi châu Á, nhưng đôi khi, kế hoạch không thể theo kịp sự thay đổi. Trong một trận bão trên biển Đông, không chỉ khiến cột buồm sau của Tứ Hải Hào bị gãy, mà còn làm mất đi phần lớn lượng nước ngọt cột buồm gãy đã đập vỡ bể chứa nước. Đối mặt với tình trạng nước ngọt sắp cạn kiệt, hạm trưởng Lý Phượng Chi dùng ống nhòm quan sát xung quanh rồi lập tức ra lệnh, lái vào cảng Kỳ Bá. Hạm trưởng, cảng Kỳ Bá dường như không nằm trên lộ trình của chúng ta. La Sâm Úy, người hộ tống Tứ Hải Hào ra biển, cũng là một huấn luyện viên của trường hải quân. Trong mấy tháng qua, ông đã chứng kiến những quân quan tương lai của hải quân Nam Hoa vật lộn với biển cả và sóng gió, chứng kiến họ trưởng thành như thế nào. Chuyến huấn luyện viễn dương này gần như tương đương với việc đi vòng quanh trái đất. Trong quá trình đó, mỗi người đều phải chịu đựng những thử thách chưa từng có. La giáo quan, không có vấn đề gì, cảng Kỳ Bá chỉ là một bến cảng thôi. Theo lệnh huấn luyện, chúng ta chỉ cần tránh vào cảng Đường Sơn là được. Tại sao không vào cảng Đường Sơn? Đương nhiên là để tránh xung đột. Dù sao, nói một cách khác, Nam Hoa và Đại Thanh là quan hệ thù địch. Hơn nữa, từ trước đến nay Nam Hoa luôn ủng hộ Thiên Quốc. Còn một nguyên nhân nữa là trở lại Đường Sơn, có khả năng sẽ xảy ra đào ngũ. Lỡ như có người thừa cơ hội này mà trốn đi thì sao? Điều này rất dễ gây ra bất ổn trong quân đội, cho nên biện pháp tốt nhất là không đi. Theo lệnh của hạm trưởng, người lái tàu lập tức điều chỉnh hướng đi. Các quân quan thực tập trên bong tàu thì tiếp tục tiến hành huấn luyện pháo thuật hoặc hàng hải như thường lệ. Buổi chiều hôm đó, chiến hạm huấn luyện Tứ Hải Hào đã tiến vào cảng Kỳ Bá. Trong cảng Kỳ Bá có neo đậu hàng chục chiếc thuyền của các quốc gia khác nhau, bao gồm cả thuyền buồm kiểu Hoa Hạ và thuyền buồm kiểu Tây Dương. Những chiếc thuyền này chủ yếu đến từ Nhật Bản và Hoa Hạ. Sự xuất hiện của chiến hạm huấn luyện Tứ Hải Hào đã thu hút sự chú ý của một số thủy thủ. Dù sao, rất hiếm khi có quân hạm nào ghé vào cảng Kỳ Bá. Hình như là chiến hạm Tùng Tỉnh Nhất Lan, người lái chính của Thần Cùng Hoàng, tự nhủ. Chỉ là một chiếc chiến hạm thôi. Có lẽ họ gặp bão, muốn vào cảng để sửa chữa. Thuyền trưởng Storm, người Pháp, khi giương ống nhòm lên, ngoài việc chú ý đến cột buồm sau bị gãy, ông còn để ý đến cờ trên đỉnh cột buồm. Bất Tử Điểu sau đó, ông tự nhủ, hình như là chiến hạm của Nam Hoa. Mặc dù họ không quen thuộc với Nam Hoa, nhưng lại rất hiểu rõ lá chu tước cờ. Dù sao, Nam Hoa có vài chục chiếc thuyền di dân đi lại trên biển Đông Á, chiến hạm Nam Hoa kỳ thực, họ không hề cảm thấy lạ lẫm với chiến hạm Nam Hoa. Dù sao, trong vài năm qua, hàng năm đều có một chiếc chiến hạm ghé vào Nagasaki để tiếp tế than đá, nước ngọt và lương thực. Kỳ thật, có rất nhiều lời đồn về Nam Hoa ở vùng biển này. Theo những chiếc thuyền di dân lớn nhỏ đến và đi, phụ nữ Nhật Bản và lãng nhân Nam Hoa, đằng sau những lời đồn này là gì? Đó là hàng năm có hàng chục ngàn phụ nữ Nhật Bản thông qua nhiều con đường đổ vào Nam Hoa. Tứ Hải Hào cứ thế nghênh ngang tiến vào cảng Kỳ Bá. Khi họ vào khu vực neo đậu, một chiếc thuyền gỗ từ từ tiến lại gần. Lâm Chí, người đứng ở đầu thuyền, sau khi nhìn rõ hai chữ Tứ Hải ở mũi thuyền, liền chắp tay hành lễ nói, người đến là quan binh của Thiên Triều phải không? Tại hạ là Lâm Chí, quan cảng vụ ở cảng Kỳ Bá, xin chào chư vị quân gia. Vũ An Bình, người đứng bên mạn thuyền, thấy đối phương không chỉ nói tiếng phổ thông lưu loát, mà còn mặc y phục kiểu Hán, để kiểu tóc Hán, không khỏi nảy sinh thiện cảm mà đáp, Lâm đại nhân khách khí. Chúng ta đến từ Nam Hoa, trên đường gặp bão, mong muốn được vào cảng sửa chữa thuyền. Nam Hoa không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 gùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Lâm Chí ngơ ngác nhìn những người trên thuyền đội mũ kiểu đai si, mặc quân phục màu lam, mặc dù trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không từ chối. Kỳ thật, loại thuyền bay này đã không còn là chuyện hiếm. Kể từ sau chiến tranh Nha Phiến, dưới bối cảnh Tây Dương xâm lược quy mô lớn ở Đông Á, dù là lưu cầu cũng không thể tránh khỏi. Vào năm 1853, chuẩn tướng hải quân Mỹ Perry đã đến lưu cầu lần đầu tiên. Tháng 3 năm sau, Perry đã yêu cầu Nhật Bản mở cảng Kỳ Bá của lưu cầu trong quá trình ký kết hiệp ước Kanaga. Phía Nhật Bản đã bày tỏ với Perry rằng lưu cầu là một quốc gia có chủ quyền, không có quyền quyết định việc mở cảng. Sau đó, trên đường về, Perry đã viếng thăm lưu cầu bằng hắc thuyền, lưu cầu và Perry đã ký kết hiệp ước lưu Mỹ bằng hai thứ tiếng Anh và tiếng Trung để mở cảng Kỳ Bá. Kể từ đó, Pháp, Hà Lan cũng lần lượt ký kết các hiệp ước tương tự. Mà trong mấy chục năm trước đó, đã có không ít thuyền dị quốc ghé vào. Lưu cầu đối với thái độ của thuyền dị quốc Âu Mỹ là rất hài lòng với việc cung cấp nhu yếu phẩm cho những chiếc thuyền này đến lưu cầu vì bão tố hoặc các lý do khác, để họ rời khỏi cảng lưu cầu càng sớm càng tốt. Hiện tại, đối mặt với chiếc thuyền dị quốc này, Lâm Chí đương nhiên là đối đãi theo lệ cũ, không thể không làm gì được. Đối với lưu cầu mà nói, cả Thanh và Nhật Bản đều không phải là đối thủ của người Tây Dương, họ càng không thể chọc giận. Đương nhiên phải dùng lễ để tiếp đón. Hoan nghênh các vị đến Kỳ Bá. Không biết chư vị cần bao nhiêu ngày để sửa chữa? Lâm Chí hỏi. Nếu cảng có vật liệu, có lẽ 3 đến 5 ngày là có thể sửa xong cột buồm. Sau khi bổ sung nước và lương thực, chúng ta sẽ rời đi. Xin đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ mua vật liệu và nước lương thực theo giá thị trường địa phương. Vũ An Bình khách sáo đáp. Rất nhanh, Tứ Hải Hào đã tiến vào cảng Kỳ Bá. Nơi này chính là cảng kia. Vừa đặt chân đến cảng kia, Vũ An Bình và các bạn học vốn điềm tĩnh đã cảm nhận được một luồng không khí cực kỳ đặc biệt. Tuy bọn họ đều lớn lên ở Nam Hoa, nhưng lại sinh ra ở Đường Sơn, từng để tóc đuôi sam, từng mặc áo khoác ngoài. Thế mà giờ đây, ở cảng kia, nhìn thấy phần lớn bách tính đều mặc hán phục, thậm chí còn có không ít người đội khăn vấn. Chật chật, người kia đội chính là khăn lưới của Hoàng Minh A. Vũ An Bình chăm chú nhìn chằm chằm một người mặc hán gia y phục, đầu đội khăn lưới, là người lưu cầu, thần sắc có vẻ kích động. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy búi tóc kiểu hán gia y phục, khăn lưới, quả là một điều mới mẻ. Không ngờ chúng ta lại có thể ở hải ngoại mà nhìn thấy di vật của Hoàng Minh. Tạ Chiếm Dân cũng có chút kích động, sinh ra ở Nam Hoa, bọn họ đã sớm nghe nói lời giải thích. Đại soái là người của Hoàng Minh, mà Nam Hoa chính là Đại Minh. Đương nhiên, Đại Minh này có chút khác biệt. Cạo tóc, mặc váy, thậm chí còn có rất nhiều người cưới bà nương phương Tây, đương nhiên, điều này cũng là do Nam Hoa ở hải ngoại. Giờ đây, nhìn thấy cảng kia lại có nhiều di vật tiền triều như vậy, sao có thể không kích động? Sau khi kích động, Vũ An Bình liền nói với Tạ Chiếm Dân. Đi thôi, chúng ta qua hỏi một chút, biết đâu hắn sẽ nói tiếng phổ thông. Hai người trực tiếp đi về phía thanh niên đội khăn lưới, cách người kia 3-4 mét, Vũ An Bình liền chắp tay nói. Huynh đệ dừng bước. Các ngươi là... Ngựa Thao có chút ngạc nhiên đánh giá hai người mặc quân trang phương Tây này, bọn họ biết nói tiếng Hán. Người biết nói tiếng phổ thông. Đối mặt với sự kinh ngạc của Vũ An Bình, Ngựa Thao trực tiếp đáp. Ta là hậu duệ của 36 họ người Mân được Hoàng Minh ban cho, sao lại không biết nói tiếng phổ thông, chỉ là tiếng phổ thông của các ngươi, mang theo giọng hồ, không phải là lời nói của quan lại Hoàng Minh. Mặc dù bị người ta nói vậy, nhưng Vũ An Bình, Tạ Chiếm Dân lại kích động nói. À, hóa ra ngươi là người Hán. Vũ An Bình, Tạ Chiếm Dân vội vàng tự giới thiệu. Nam Hoa cảnh vệ hạm đội, thực tập quan Vũ An Bình. Nam Hoa. Ngựa Thao đánh giá hai người bọn họ, nghi ngờ nói. Chỉ nghe Đường Thương nói, hiện tại có Thiên Quốc chiếm cứ Giang Chiết, Nam Hoa này không phải là quốc hiệu của Thiên Quốc chứ? Sao có thể, Nam Hoa là Nam Hoa, Thiên Quốc là Thiên Quốc, ta nói cho ngươi. Người trẻ tuổi ở cùng nhau, luôn có chuyện để nói không hết, sau khi quen thuộc hơn, Ngựa Thao liền mời họ đến tửu quán uống rượu, theo lời họ, biết được Nam Hoa vẫn là Đại Minh, hắn kinh ngạc há to mồm. Cái này, Đại Minh thật sự còn tồn tại. Chúa công của ta là hậu duệ của Hoàng Minh. Vũ An Bình lại một lần nữa nhấn mạnh. Mặc dù Nam Hoa chưa lấy Đại Minh làm quốc hiệu, nhưng chủ công của ta sớm muộn gì cũng sẽ đăng cơ, đến lúc đó thiên hạ chắc chắn sẽ thấy lại ánh mặt trời của Đại Minh. Đúng lúc này, cạnh cửa truyền đến một tràng thô tục, một người Nhật Bản bên hông cắm song đao, nhìn thấy bọn họ, liền lớn tiếng chửi rủa. Chưa đợi người kia nói xong, Vũ An Bình mạnh mẽ đứng dậy, nhìn chằm chằm hắn chất vấn. Người nói cái gì? À đâu? Người kia kinh ngạc mở to hai mắt. Người biết nói tiếng Nhật. Nói nhảm, phong tục Nam Hoa nữ nhân đều là hoa nhân, lão tử. Nhìn dáng vẻ căm tức của Vũ An Bình, Tạ Chiếm Dân kinh ngạc nói. Hắn nói cái gì? Tên khốn này nói chúng ta một thân váy áo, đúng là đồ vượng đội mũ người. Đi chết đi. Chưa đợi Vũ An Bình nói xong, Tạ Chiếm Dân trực tiếp hất bát rượu trên bàn vào người kia, là sĩ quan mà bọn họ lại bị người ta mắng như vậy. Thúc có thể nhịn, thím không thể nhịn. Ba ca. Người Nhật Bản đổ đầy rượu vừa rút đao, nắm đấm của Vũ An Bình đã vung tới, Tạ Chiếm Dân cũng xông lên. Đừng đánh nữa, hai vị huynh đài, hắn là võ sĩ tại phiên thừa hành, các ngươi làm vậy sẽ chuốc lấy đại họa. Tiếng thét cùng một tiếng hét thảm đột nhiên dừng lại, võ sĩ. Hắn cũng xứng. Tạ Chiếm Dân châm chọc, Tùng Tĩnh bị ngã trên mặt đất nghe xong, sao có thể chịu đựng được, hắn giận dữ gầm lên. Ba ca. Đứng dậy đồng thời rút đao ra. Võ sĩ đao sắc bén nằm trong tay Tùng Tĩnh, giận dữ nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Các ngươi, chết rồi. Nha. Ngay khi hắn gào thét vung đao đánh tới, Vũ An Bình trong tay đã có thêm một khẩu súng ngắn. Bùm. Tiếng súng đinh tai nhức óc vang vọng trong tửu quán, trong tiếng súng, tất cả mọi người đều bị dọa sợ, Ngựa Thao và những người lưu cầu khác kinh ngạc nhìn Vũ An Bình, sau đó họ lại nhìn về phía Tùng Tĩnh, chỉ thấy hắn chống đao, quỳ một chân xuống đất. Các ngươi. Không, không nói võ sĩ đạo. Không sai, bạn ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Máu từ vết thương trên đùi chảy ra, Tùng Tĩnh chống đao, căm tức nhìn đối phương, nghiêm nghị nói, thật là tiểu nhân hèn hạ. Tiểu nhân. Vũ An Bình cười lạnh nói. Ngươi không biết, thời đại đã thay đổi sao? Võ sĩ đao. Nhìn đao của Tùng Tĩnh, Vũ An Bình lắc đầu thở dài. Cũng chỉ là hun đúc một chút tình cảm sâu đậm mà thôi. Kỳ thật, Vũ An Bình bọn họ ở trường hải quân cũng luyện tập đao thuật, thậm chí huấn luyện viên đao thuật của họ còn là cao thủ võ gia Nhật Bản, nhưng thì sao? Cũng chỉ là rèn luyện ý chí mà thôi. Đánh trận. Vẫn là phải dùng thương pháo. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, chỉ thấy 5-6 tên võ sĩ vội vàng chạy tới, trong bọn họ không chỉ có người đeo song đao, thậm chí còn có người mang theo thương. Võ sĩ dẫn đầu vừa chạy vào tửu quán, liền lớn tiếng la. Tùng Tĩnh, ngươi làm sao vậy? Thấy Tùng Tĩnh bị thương ở chân, người Nhật Bản đeo súng lập tức dùng súng trường nhắm vào Vũ An Bình bọn họ. Các ngươi, dựa vào cái gì nổ súng? Furita Nhất Lan nhìn chằm chằm hai người kia, sắc mặt vốn giận dữ, phát hiện bọn họ mặc quân trang phương Tây, ngữ khí biến thành hơi khách khí một chút. Chú ý đến vành nón của họ viết Nam Hoa cảnh vệ hạm đội, khẽ nhíu mày nói. Các ngươi là người Nam Hoa? Xem ra ngươi có kiến thức đấy. Vũ An Bình lạnh giọng nói. Đã biết chúng ta là hải quân Nam Hoa, các ngươi lại dám hướng chúng ta vung đao, rốt cuộc là có ý đồ gì? Đây là trả đũa sao? Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là kiêu ngạo mà thôi. Có ý đồ gì? Thái độ ngạo mạn của đối phương khiến Điền Dũng Nhất Lan có chút căm tức nói. Các ngươi là người ngoài, lại đến đây, lại tự tiện làm bị thương chúng ta, còn nói chúng ta có ý đồ gì, các ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám bắt người sao? Nhìn chằm chằm hai thủy binh Nam Hoa kiêu ngạo, Điền Dũng Nhất Lan quay đầu ra lệnh. Người đâu, bắt bọn chúng lại. Ta xem các ngươi ai dám. Cầm súng lục, Vũ An Bình cười lạnh nói. Chỉ có các ngươi có súng sao? Chúng ta cũng có súng. Lời nói của Điền Dũng đổi lại là tiếng cười của Vũ An Bình và Tạ Chiếm Dân. Vậy các ngươi có dám nổ súng không? Truyện đã được nơ nơ gật cấp nhờ AI hỗ trợ bởi TL Trúc. Vậy các ngươi dám nổ súng? Đây là một tiếng chất vấn như xé toạc linh hồn. Đối mặt với câu hỏi, Dọn Ruộng có chút khó xử, dù sao trong cảng còn có chiến hạm của Nam Hoa. Nếu thật sự làm tổn thương bọn họ, đến lúc đó kết thúc ra sao? Thông tri thừa hành sở, Nam Hoa binh nắm giới đã thương người, xin phụng hành đại nhân chủ trì. Hắn còn chưa dứt lời, tiếng súng đã vang lên từ ngoài cửa, tiếp theo đó hơn 10 tên thủy binh Nam Hoa xông vào, trong tay ai nấy đều cầm vũ khí. Bỏ súng xuống, bỏ vũ khí xuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dù Dọn Ruộng có chút choáng váng, nhưng vẫn phân biệt được nặng nhẹ, hắn lập tức thể hiện tính cách của người Nhật Bản. Mọi người bỏ vũ khí xuống, tất cả giao cho phụng hành đại nhân xử lý. Người Nhật Bản chính là như thế. Lúc cần sợ thì vẫn nên sợ, đã sợ thì tuyệt đối không dây dưa. Trong hoàng cung, Võ Dọn Khánh lần giận dữ nhìn chằm chằm Lý Phượng Chi. Với tư cách là tại phiên thừa hành của Sima Thị tại Lưu Cầu, khi Lý Phượng Chi đến bái phỏng Lưu Cầu Vương, Võ Dọn Khánh lần đương nhiên phải đứng một bên quan sát. Dù sao, Tác Ma Phiên đã sớm phụng lệnh của Mạc Phủ Edo tấn công Lưu Cầu hai thế kỷ rưỡi trước, khiến Lưu Cầu xưng thần. Mặc dù Lưu Cầu chịu sự khống chế của Mạc Phủ Edo và Tác Ma Phiên, nhưng bản thân vẫn nắm giữ thể chế độc lập, chế độ cống nạp bên trong cũng không thay đổi về căn bản. Nhưng dưới một nước hai thuộc của Lưu Cầu, Tác Ma Phiên khống chế nó càng trực tiếp. Sima Thị tại Lưu Cầu thiết lập tại phiên thừa hành, không chỉ thừa hành, còn đóng quân với gần trăm võ sĩ. Chính là bởi vì quyền trú binh này, khiến trên dưới Lưu Cầu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Việc Võ Dọn Khánh lần nổi giận như vậy là vì Lý Phượng Chi đưa ra yêu cầu, khiến hắn có cảm giác bị sỉ nhục. Đại vương, việc ký kết điều ước giữa các quốc gia vốn là chuyện thường tình, chúng ta hy vọng có thể ký kết điều ước với quý quốc, để đảm bảo lợi ích song phương. Lý Phượng Chi tươi cười đưa ra yêu cầu của mình. Lưu Cầu quốc, đặc biệt là Cảng Ba, có điều kiện địa lý vô cùng ưu việt, vừa vặn nằm ở trung tâm dải đất Đông Á Hải Dương, phía bắc giáp Nhật Bản, Triều Tiên, phía tây tiếp giáp Đường Sơn. Điều kiện địa lý ưu việt như vậy hoàn toàn có thể làm điểm trung chuyển cho thuyền di dân Nam Hoa. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể bày tỏ mong muốn ký kết điều ước với Mỹ, Pháp, Hà Lan khi bái kiến đại vương. Đối mặt với yêu cầu của Lý Phượng Chi, Lưu Cầu quốc vương cũng bất mãn không kém. Kỳ thật, khi nhận được yêu cầu bái phỏng, hắn cũng đã thầm thì. Nam Hoa này rốt cuộc là quốc gia gì? Mọi người ở đây đều im lặng, bất luận là Nhiếp Chính còn Đôn hay Thủ tướng Quan còn Hồng Huân, thậm chí cả Mã Lương mới, ông Đức Hựu, những người được gọi là quen thuộc với Dương Sự Tình, cũng đều là một bộ dạng vô tri. Bọn họ không biết Nam Hoa là quốc gia nào, cũng không biết quốc gia này ở đâu. Nhưng sau khi Lý Phượng Chi giới thiệu sơ lược, quần thần Lưu Cầu quốc không khỏi kinh ngạc. Nam Hoa là quốc gia do người Thiên Triều lập ở hải ngoại. Mà người Nam Hoa lại chính là người Thiên Triều. Mặc dù kinh ngạc, nhưng yêu cầu ký kết điều ước của họ vẫn khiến còn Thái Lợi có phần không vui. Vì sao? Vì người Tây Dương ép buộc bọn họ ký kết. Các ngươi nếu là người Thiên Triều, hoàn toàn không cần bắt chước người Tây Dương. Nghĩ vậy, còn Thái Lợi liền nói. Lý tướng quân, đã Nam Hoa là quốc gia do dân Thiên Triều sáng lập, vậy đến Lưu Cầu mậu dịch kinh doanh hoặc thuyền bè đến Lưu Cầu có thể tựa theo Thiên Triều cũ. Còn Thái Lợi còn chưa dứt lời, Võ Dọn Khánh lần đã trầm giọng quát. Sao lại như vậy? Đại vương, người Tây Dương khinh người quá đáng, binh hạm uy hiếp Lưu Cầu, đại vương mới ký kết điều ước, hôm nay bọn họ chỉ dùng lời nói, các ngươi lại muốn nhường quyền lợi, như vậy, xem ta Nhật Bản là gì? Dù ở trong vương cung, Võ Dọn Khánh lần vẫn ương ngạnh đến cực điểm, điều này cũng không có gì lạ, dù sao, trong hơn 200 năm qua, các đời tại phiên thừa hành ở đây đều là Thái Thượng Hoàng, đã quen thói ương ngạnh. Kỳ thật, hắn nổi giận không phải vì ương ngạnh, mà vì bản thân vốn là kẻ cướp di phái hắn, từ trước đến nay đều không thân thiện với người Tây Dương. Những người Thanh quốc này cho rằng mặc vào một thân áo Tây Dương cưỡi quân hạm Tây Dương, liền có thể tùy tiện ký kết sao? Chỉ cần hắn Võ Dọn còn ở đây, đó là nằm mơ. Phụng hành đại nhân, cái này, bọn họ dù sao cũng là dân Thiên Triều, lẽ ra nên. Nhiếp Chính còn Đôn vừa định giải thích, Võ Dọn Khánh lần đã nghiêm nghị khiển trách. Dân Thanh quốc thì sao, Nam Hoa cũng không phải Thanh quốc, vương thượng, xin lập tức hạ lệnh, khiến bọn họ rời khỏi đây. Cái gì? Lý Phượng Chi không khỏi hoa mắt, không chỉ hắn hoa mắt. Hai sĩ quan và phiên dịch đi cùng cũng đều hoa mắt. Sao, vương thượng chẳng lẽ quên Lưu Cầu cũng là thuộc phiên của Tác Ma sao? Võ Dọn Khánh lần đe dọa nói. Cái này. Còn Thái Lợi có chút khó xử nhìn Lý Phượng Chi, lại nhìn Võ Dọn, trong lúc khó xử, Nhiếp Chính còn Đôn có chút khó xử nói với Lý Phượng. Tướng quân, ngài xem. Ta Lưu Cầu quốc dân yếu bần, thật sự không có quyền tự chủ, mặc dù cố ý muốn ký kết với tướng quân, nhưng bất đắc dĩ. Xin tướng quân rộng lòng tha thứ. Còn Đôn cúi đầu tạ lỗi, đồng thời hạ lệnh đuổi khách. Đại nhân khách khí. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Lý Phượng Chi hoàng lễ, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Võ Dọn Khánh lần hỏi. Nói như vậy, chúng ta nhất định phải rời khỏi Cảng Ba. Đã các ngươi không phải quan binh Thanh quốc, tự nên rời khỏi đây. Về phần tu ước, tuyệt đối không thể nào. Ý của ngươi là, ta Nam Hoa đã không phải Thanh Quốc, cũng không phải Tây Dương, cho nên không thể tu ước sao? Lý Phượng Chi nhìn chằm chằm Võ Dọn chất vấn. Tu ước, tuyệt đối không thể nào. Võ Dọn Khánh lần trực tiếp cự tuyệt. Tuyệt đối không thể nào, hừ hừ. Khẽ gật đầu, Lý Phượng Chi cười lạnh nói. Ngươi thật sự cho rằng chiến hạm Nam Hoa của ta chỉ để trưng bày sao? À đâu cáo từ. Không đợi Võ Dọn kịp phản ứng, Lý Phượng Chi quay người liền rời đi. Nhìn theo bóng lưng họ, lông mày Nhiếp Chính còn đôn hiện lên một tia mừng thầm, nhiều năm như vậy đã sớm chịu đủ sự ương ngạnh của người Nhật Bản, nơi nào. Nhưng lại bất động thanh sắc nói. Phụng Hành đại nhân, người này giận mà đi, e rằng việc này không thể tốt lành a. Đối mặt với cảnh cáo của Còn Đôn, Võ Dọn cười lạnh nói. Chỉ là một đám nô tài Thanh Quốc mà thôi, Thanh Quốc nô đến đâu cũng chỉ là Thanh Quốc nô. Từ khi Thanh Quốc chiếm cứ Trung Nguyên, rất nhiều người Nhật Bản đã ngày càng mờ nhạt sự kính trọng đối với Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam, các quốc gia nhỏ bé đều bành trướng tư tưởng Trung Hoa chưa từng có, đều cho rằng Trung Quốc đã biến thành di địch, mà bản quốc mới là người thừa kế văn minh Trung Hoa, trong lời nói đối với Thanh Quốc tự nhiên là cực kỳ khinh thường. Còn mời còn Nhiếp Chính đốc thúc bọn họ, để bọn họ phải rời khỏi đây hôm nay. Gần như ngay khi giọng nói của Võ Dọn vừa dứt, bên ngoài hoàng cung đã vang lên tiếng súng, sau đó, một vệ sĩ vội vã xông vào. Nam Hoa binh dết, dết vào thừa hành sở. Rời khỏi vương cung chủ Bộc Hậu, trên đường đi Lý Phượng Chi mặt mày ủ dột, không nói một lời. Đến khi sắp rời khỏi hoàng cung, hắn cố ý nhìn lại chính điện. Theo lời giải thích của người Lưu Cầu, chính điện hoàng cung cực kỳ giống Thái Hòa Điện trong Tử Cấm Thành, chỉ là nhỏ hơn một chút. Nền móng của nó được xây bằng đá xanh nhập khẩu từ Hoa Hạ. Nơi này là nước phụ thuộc của Hoa Hạ. Sao lại có thể để người Nhật Bản làm chủ ở đây? Dù là chuyện gì đi nữa, cũng không tới phiên người Nhật Bản làm chủ ở đây. Khi Lý Phượng Chi quay đầu nhìn chằm chằm tòa cung điện này, La Sầm đứng bên cạnh lên tiếng. Hạm trưởng, đã bọn chúng vô lễ trước, chúng ta nên cho chúng một bài học. Nếu không, sau này thuyền Nam Hoa của ta gặp chuyện ngoài ý muốn, bị cự tuyệt nhập cảng, chỉ làm người Nam Hoa chết oan chết uổng. Hôm nay chúng ta không ra tay, ngày sau người chết chắc chắn là dân chúng Nam Hoa. La Sâm, một sĩ quan xuất thân từ Hải quân Hoàng gia, luôn dùng giọng điệu của cường đạo, nhưng giọng điệu này lại là cách hành xử cơ bản của cường giả thời đại này. Đừng nói là La Sâm, ngay cả hai sĩ quan đi theo cũng đều mang vẻ tức giận bất bình. Hàm trưởng, việc này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua, nếu không bọn chúng sẽ cho rằng Nam Hoa ta cũng mềm yếu như Mãn Thanh, dễ bắt nạt. Là sĩ quan Hải quân, bọn họ đương nhiên hiểu Đại Thanh mềm yếu đến mức nào, bị người ức hiếp ra sao. Nhưng Nam Hoa thì không. Bọn chúng thật sự cho rằng chiến hạm Nam Hoa ta chỉ là đồ trang trí. Bị người khinh thường quả thực rất khó chịu. Cảm thán xong, Lý Phượng Chi không để ý đến sự tức giận của những người khác, chỉ lặng lẽ bước về phía trước. Ra khỏi Vương Thành, Lý Phượng Chi nhìn 40 thủy binh và các sĩ quan thực tập đi theo, họ được xem là đội nghi trượng. Nghĩ ngợi một lát, hắn khẽ gật đầu, ra lệnh cho Dương Vũ, người lái chính. Mệnh lệnh bộ đội tập hợp. Sau đó, hắn lại nhỏ giọng nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Nói với đoàn người, chuẩn bị tác chiến, lát nữa chúng ta sẽ chiếm lấy thừa hành sở. Rõ. Rất nhanh, mệnh lệnh được truyền đến cho những người đi theo. Đối mặt với mệnh lệnh của cấp trên, không ai chất vấn. Dưới sự dẫn dắt của quan lại Lưu Cầu, dọc theo con đường lát đá trước Vương Thành, tiến về bến cảng, Lý Phượng Chi chăm chú nhìn vào bảng hiệu ghi thừa hành sở, nơi này nằm ngay phía đông của đền thờ ven đường. Lâm Chí, người hộ tống bên cạnh, nhận thấy Lý Phượng Chi đang nhìn chằm chằm vào thừa hành sở, liền lên tiếng trấn an. Tướng quân, hoa nhân ương ngạnh, xin tướng quân thứ lỗi. Hắn không nói thì thôi, vừa dứt lời, Lý Phượng Chi liền lớn tiếng ra lệnh. Hoa nhân ương ngạnh, thật coi thường Nam Hoa ta không có nam nhi sao? Không cần Lý Phượng Chi ra lệnh, các thủy binh đồng thanh hét lớn, vác súng trường xông vào thừa hành sở. Người Nhật Bản ở cửa còn chưa kịp phản ứng, súng đã nổ, người ngã. Tướng quân, đây là vì sao? Lâm Chí lập tức ngây người. Lý Phượng Chi căn bản không thèm để ý đến hắn, mà hướng về phía bộ đội ra lệnh. Hoa nhân lấn ta Nam Hoa, chúng ta không thể chịu đựng được. Dương đại bộ, phát tín hiệu cho hạm trên, chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Dương Hổ tiện tay lấy súng báo hiệu, bắn một phát lên trời. Viên đạn tín hiệu màu đỏ kéo theo ánh lửa bay vút lên, dù không phải ban đêm, nó vẫn cực kỳ bắt mắt. Quan binh trên hạm phát hiện tín hiệu, lập tức vào trạng thái chiến đấu. Nhanh, tất cả mọi người vào vị trí chiến đấu, súng pháo dài, nhắm vào pháo đài, tùy thời khai hỏa. Lý An Bang dẫn đầu thủy binh lên bờ. Bộ hạm trưởng Triệu Văn Kiệt lập tức thi hành kế hoạch ứng phó. Hắn không hề lo lắng về pháo đài trên bờ, chỉ là vài khẩu pháo không nòng xoắn trước đó mà thôi. Tứ Hải Hào dù là hạm huấn luyện, nhưng cũng là thuyền vỏ thép. khi các pháo thủ thao tác bên cạnh 150 ly hạm pháo, nhắm vào pháo đài, đội thủy binh vũ trang đổ bộ, vẫn khiến xung quanh hoảng loạn. Các thuyền trưởng và thủy thủ của các quốc gia trên thuyền buôn không khỏi nghi ngờ nhìn quanh. Chuyện gì đã xảy ra? Hơn trăm thủy binh vũ trang đầy đủ đổ bộ, chiến đấu kịch liệt đã vang vọng bên trong và bên ngoài thừa hành sở. Người Nhật Bản trong thừa hành sở hoặc rút đao võ sĩ, hoặc cầm súng trường dựa vào tường xạ kích. Dù số lượng của họ chiếm ưu thế, nhưng thủy binh Nam Hoa lại không hề yếu thế. Họ dựa vào súng trường 70 thước tinh lương trong tay, không ngừng tập trung hỏa lực áp chế người Nhật Bản. Một đội thủy binh thừa cơ cầm súng trường lưỡi lê, xông vào yểm hộ. Phát hiện có người Nhật Bản cầm đao võ sĩ định đến gần, các thủy binh lập tức nhắm vào những người đó xạ kích. Dưới hỏa lực mạnh mẽ của súng trường 70 thước, những người Nhật Bản bị đánh đến mức không ngẩng đầu lên được. Liên tiếp ngã xuống mười mấy người, có một tên đầu mục hét lớn. Chờ chúng thay đạn. Nhưng ý định này chắc chắn thất bại, bởi vì súng trường 70 thước không chỉ sử dụng cầu kẹp, mà còn dùng hộp đạn 10 viên, hỏa lực mạnh mẽ tuyệt đối có thể xưng là bá chủ thời đại này. Nhanh, nhanh. Dọn Điền Khánh lần chạy ra khỏi hoàng cung, vừa chạy vừa thúc giục thuộc hạ hướng thừa hành quán tiến đến. Người Nam Hoa điên rồi, sao bọn chúng lại tấn công thừa hành quán? Bọn chúng không nên. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Lúc này, nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác đều vô nghĩa. Khi Dọn Điền Khánh lần hướng thừa hành quán tiến đến, đội thủy binh vũ trang cũng đang vội vàng hướng về hoàng cung. Trên đường đi, họ mạnh mẽ xông tới, căn bản không gặp bất kỳ trở ngại nào. Kỳ thật, binh lính Lưu Cầu trên pháo đài cũng chú ý đến sự bất thường, nhưng thủ tướng biết rõ Dương Thuyền lợi hại, không có mệnh lệnh của đại vương, làm sao dám đánh trả. Trên đường đi, thủy binh gặp người Lưu Cầu, phần lớn đều trốn vào nhà, đứng từ xa nhìn những thủy binh này. Trước khi đến Vương Thành, trên đường, thủy binh có mắt tinh tường phát hiện Vũ An Bình và đồng bọn bị vây trong tiểu quán. Xông vào tiểu quán, trực tiếp đánh ngã mấy người Nhật Bản, sau đó giao nộp vũ khí của đám người này. Rốt cuộc là chuyện gì? Furita có chút mờ mịt nhìn những người này. Hạm trưởng, người Nhật Bản từ bên hoàng cung chạy tới. Nhìn về phía Vương Thành, chỉ thấy một đám người Nhật Bản, khoảng 4-50 người, đang hối hả chạy về phía này. Mỗi lần phụng hành đại nhân vào Vương Thành, đều là nghi trượng đầy đủ. Đi qua Võ Dọn, hắn từng nghĩ sẽ có người gan to bằng trời dám tấn công thừa hành sở của hắn. Lý Hạ, chuẩn bị. Lúc này, trên mặt Lý Phượng Chi lộ ra nụ cười. Ở một hướng khác, đội thủy binh đang chạy đến đây, và ở giữa đội thủy binh, còn có một khẩu súng máy Gatling. Một lát sau, khi hai bên sắp giao chiến, tiếng súng dồn dập vang vọng trên đường phố. Đám Võ Dọn đang chạy trốn lập tức ngã xuống một mảng. Dưới làn mưa đạn dày đặc, trên đường phố một màu máu đỏ, những người cầm đao, cầm thương Nhật Bản, đơn giản không dám tin vào mắt mình. Súng máy. Dưới sự điều khiển của thủy binh, mưa đạn của súng máy bay tứ tung trên đầu đường. Đám Võ Dọn đang chạy trốn, nghe tiếng súng, theo bản năng nằm rạp xuống đất, chỉ cảm thấy mặt ướt đẫm. Trước mặt hắn, một tên túc khinh bị viên đạn xuyên qua lồng ngực, máu thịt văng tung tóe. Nhưng chỉ trong nháy mắt, người bên cạnh Võ Dọn đã ngã xuống hơn 10 người, những người khác còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh gục một mảng. Trong chốc lát, trên đường phố chỉ còn tiếng kêu thảm thiết của thương binh. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh ngạc mở to hai mắt. Dưới sự yểm hộ của súng máy, các thủy binh tiếp tục tiến công. Súng máy vẫn bắn phá, súng trường trong tay thủy binh bắn như mưa, áp chế những người Nhật Bản. Trận chiến chỉ kéo dài vài phút. Khi thủy binh xông tới, Võ Dọn lớn tiếng nói như cha mẹ chết. Ta đầu hàng. Còn Đôn rời khỏi Vương Thành, vừa vào thừa hành quán, hắn đã thấy đám oa nhân vốn ngạo mạn, giờ đều bị áp giải quỳ rạp ven đường, bên cạnh mấy chục tên tù binh là một đống thi thể. Trên đường đi, đâu đâu cũng là lính Nam Hoa cảnh giới, bọn chúng mặc quân trang màu lam, tay cầm súng trường Tây Dương, cảnh giác nhìn quanh. Sau khi Còn Đôn cho thấy thân phận, hắn liền được dẫn vào thừa hành quán, ngồi trong sảnh của thừa hành quán chủ. Đối diện với Còn Đôn, Lý Phượng Chi trực tiếp chất vấn, thừa hành đây chính là thái độ của các ngươi đối với Thiên Triều sao? Một nước song thuộc. Đối mặt với lời chỉ trích, Còn Đôn bất đắc dĩ đáp, tướng quân đại nhân, Lưu Cầu quốc dân nghèo yếu, lại cách xa Trùng Dương, trước sự xâm nhập của Hoa nhân, thực sự không có sức chống cự. A sau đó, Còn Đôn lại bày ra bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt, hôm nay được đại quân Nam Hoa tương trợ, Lưu Cầu mới thoát khỏi sự giam cầm của Hoa nhân, quả là Lưu Cầu may mắn, trên dưới Lưu Cầu nhất định cảm kích Nam Hoa chi đức. Đối mặt với màn nịnh bợ một nước, Lý Phượng Chi chỉ khẽ cười, rồi nói, đừng vội. Cảm kích, đã các ngươi vốn có thể một nước hai thuộc, vậy thì về sau, Lưu Cầu chính là phiên thuộc của ta Nam Hoa. A, Còn Đôn trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên, cái gì? Tướng quân, cái này ngươi không muốn. Lý Phượng Chi nghiêng người về phía trước, nghiêm mặt hỏi. Thế nào, Chẳng lẽ Lưu Cầu chỉ muốn thuộc về người Nhật mà không muốn là Hoa Hạ của ta? Vốn chỉ nghĩ mượn mâu thuẫn giữa Nam Hoa và người Nhật để đuổi người Nhật ra khỏi Lưu Cầu, còn Đôn nhất thời ngẩn người, nào ngờ lại thành ra kết cục này. Đối mặt với câu hỏi như đâm vào tim gan, hắn nhất thời không thốt nên lời, chỉ lẩm bẩm, cái này, Lưu Cầu quốc suy yếu đã lâu, người Nhật lại tàn bạo, nếu người Nhật hỏi tội, thì phải làm sao? Việc này không cần các ngươi phải bận tâm. Lý Phượng Chi đứng dậy, nói, chúng ta sẽ đến Nhật Bản hỏi tội. Ngày xưa bản hỏi tội. Còn Đôn quả thực không thể tin vào tai mình, hắn thậm chí còn nhìn về phía phương hướng của cảng kia, trong lòng dường như thầm nhủ. Bọn chúng chỉ với một chiếc quân hạm, sao dám đến Nhật Bản hỏi tội? Bất quá, chỉ là Nhật Bản mà thôi. Ngày xưa cũng có Tôn Nghiêm. Sau khi Hải quân Nam Hoa tập kích Thừa Hành Sở, chiếc thần cùng hoàng trong cảng kia đã nhanh chóng rời khỏi cảng, trở về Nagasaki rồi bẩm báo biến cố trong tay cho quan phương. Đối mặt với binh hạm Nam Hoa ngang nhiên cướp đoạt Thừa Hành Sở, đánh giết nhiều tên người Nhật hung ác. Tác Ma Phiên, vốn luôn tự nhận là chủ nhân Lưu Cầu, phản ứng cực kỳ mạnh mẽ. Shima Tetsuba, phiên chủ của Tác Ma Phiên, lập tức triệu tập Tác Ma Tây Hương Thịnh Long, người vừa trở về từ Đông Kinh, kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, rồi hỏi, Tây Hương, theo góc nhìn của ngươi, hiện tại chúng ta nên làm gì? Chờ đợi triều đình quyết định, hay là tự mình xử lý việc này? Đối mặt với câu hỏi của phiên chủ, Tây Hương trầm mặc hồi lâu. Với tư cách là công thần đệ nhất của phiên, sau khi công thành danh toại, hắn lại có tư tưởng phong kiến, cho rằng địa vị của mình cao hơn cả phiên chủ Shima, làm tổn hại đến danh dự của trung thần, nên đã từ chức một tháng trước, về Tác Ma làm cố vấn phiên chính. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng, vừa mới nhậm chức cố vấn phiên chính, lại gặp phải chuyện phiền phức này. Nam Hoa quốc lực dường như không hề yếu kém a, Tây Hương trầm ngâm nói. Chúa công, thần rời khỏi Đông Kinh trước, từng biết được từ người Tây Dương, Nam Hoa đã đánh chiếm thủ đô Ác. Hèn. Tì. Na, coi như, bọn chúng đã lần lượt diệt vong hai nước ở Nam Mỹ. Quốc lực Nam Hoa hùng hậu, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Cùng với việc mở cửa, ai đến cùng ai ký kết điều ước, lượng Trung Hoa vật lực kết nước bạn hoan nghênh ta đại thanh khác biệt, Nhật Bản từ lúc khai quốc cửa vào cái ngày đó trở đi, liền bắt đầu chú ý thế giới các quốc gia thế cục, ý đồ hiểu rõ cái này có chút thế giới xa lạ. Mặc dù bị giới hạn thông tin các loại nguyên nhân, còn không có xác thực tình báo, nhưng bọn hắn còn là thông qua Âu Mỹ quốc gia thuyền trưởng thu được không ít cùng Nam Hoa có liên quan tình báo. Kỳ thật, bọn họ đối với Nam Hoa cũng không xa lạ gì, trong vài năm qua, thương thuyền, huấn luyện hạm của Nam Hoa từng nhiều lần ghé vào cảng Nagasaki. Hàng năm đều có hàng vạn nữ thừa Nam Hoa thuyền đi xa Nam Hoa làm nữ hầu, còn có rất nhiều không nghề nghiệp lãng nhân võ sĩ vì sinh kế, tiến về Nam Hoa. Đối với Nam Hoa, Nhật Bản không xa lạ gì, xa lạ là hắn quốc lực. Quốc lực Nam Hoa mặc dù không kém, nhưng cũng không thể coi thường người khác như vậy, Lưu Cầu là phiên thuộc của ta Tác Ma đã gần 260 năm, nếu ngồi nhìn Lưu Cầu bị người ngoài chiếm cứ, chúng ta còn mặt mũi nào đối diện với các phiên chủ tiền nhiệm. Shima Tetsuba từng là cướp di gấp tiên sinh, nhưng sau khi bị người Anh giáo huấn trong Anh tác chiến tranh 8 năm trước, hắn đã lập tức thay đổi lập trường. Nhận định mê tín vũ lực cướp di không có tiền đồ, liền chủ động hợp tác với nước Anh trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự, trở thành người tiên phong của khai quốc. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Những năm gần đây, xử lý nhà máy, đóng quân hạm, bồi dưỡng nhân tài, tự nhận thực lực đã có chút hùng hậu, Shima chỉ vào bản đồ, nói, Nam Hoa tuy mạnh, nhưng thực lực hải quân lại có chút yếu kém, nếu không, sao lại chỉ phái một chiếc quân hạm đến Đông Doanh hàng năm? Lần này bọn chúng ở cảng kia, cũng chỉ có một chiếc quân hạm, mặc dù trọng tải có chút khả quan, nhưng hải quân Tác Ma ta lại có mấy chiếc quân hạm, nếu điều động hạm đội đến cảng kia, có lẽ, có cơ hội khiến binh hạm Nam Hoa phải rút lui. Tây Hương, Lưu Cầu, là đất thuộc của Tác Ma ta mấy trăm năm, không thể không phục a đương nhiên, đối với Shima mà nói, sở dĩ hắn muốn điều động hạm đội đến Lưu Cầu, còn có một ý nghĩ không muốn cho ai biết, chính là muốn mượn cơ hội này để bảo tồn hải quân. Hiện tại, triều đình Đông Kinh đã thành lập hải quân, bọn chúng luôn để mắt đến quân hạm của các phiên, rất nhanh thôi, bọn chúng sẽ lấy đủ loại lý do để yêu cầu các phiên giao nộp quân hạm. Nếu Lưu Cầu gặp nguy cơ, đến lúc đó, Tác Ma phiên tự nhiên có thể lấy cớ này để từ chối giao quân hạm cho triều đình. Đương nhiên, nếu có thể ép lui quân hạm Nam Hoa, đến lúc đó, Tác Ma phiên nhất định sẽ thanh danh vang dội, được các phương ngưỡng mộ, dù sao, Nam Hoa đó cũng là người phương Tây A. Đối mặt với tiếng thở dài của phiên chủ, Tây Hương Thịnh Long trầm mặt một hồi, hắn đương nhiên biết ý nghĩ của phiên chủ, kỳ thật chính hắn cũng cực kỳ bất mãn với việc triều đình lấy đi quân hạm của các phiên, thậm chí là phiên binh. Nhìn chằm chằm vào bản đồ, ở xa Thái Bình Dương, một Nam Hoa khác, nghĩ một hồi, rồi Tây Hương Thịnh Long nói, cho dù xuất binh, chí cũng không phải là khai chiến với Nam Hoa, mà là khiến chúng rời khỏi Lưu Cầu, cho nên, nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể khai chiến với chúng, dù sao, Nam Hoa dù xa, nhưng đã có thể ở Tây Dương liên tiếp hạ hai nước, thực lực như vậy, thực sự không phải chúng ta có thể tưởng tượng, nếu khai chiến, chỉ sợ sẽ để lại hậu hoạn vô tận a đối với lời cảnh. Báo của Tây Hương Thịnh Long, Shima Tetsuba liên tục gật đầu, lời ngươi nói rất đúng, lần này xuất binh, chỉ để đoạt lại Lưu Cầu, tuyệt đối không phải là khai chiến với Nam Hoa. Nam Hoa có thể lấy á nhân theo nước ngoài, diệt Dương quốc, quốc lực của chúng nghĩ đến cũng không kém. Bất quá, cũng chính vì thế, dù sao, các quốc gia Nam Mỹ đều là tiểu bang nước yếu mà thôi. Đối mặt với đối thủ xa lạ là Nam Hoa, trong lòng Shima Tetsuba cũng có chút tự tin, hắn hiện tại không còn là hắn trước anh tác chiến tranh, lúc đó hắn đối với Tây Dương là kiến thức nửa vời, nhưng bây giờ lại khác, đối với Tây Dương, hắn đã có nhận thức vô cùng sâu sắc. Tây Dương mạnh là ai? Là châu Âu. Chính là cái gọi là nước Mỹ, đặt ở châu Âu, vậy cũng chỉ là quốc gia nhị lưu mà thôi. Về phần các quốc gia Nam Mỹ quốc lực hoàn toàn không đáng nhắc tới, chính là mẫu quốc của bọn chúng, Tây Ban Nha, cũng là quốc lực nghèo nàn. Nam Hoa có thể liên tiếp diệt hai nước, đơn giản chỉ là trong núi không có hổ, khỉ xưng đại vương mà thôi. TR Quyền đã được nâng cấp nhờ AI hổ TR ở bởi TL Trúc. Ngày 27 tháng Giêng năm ấy, tại bá cảng kia, thần sắc phức tạp nhất không ai khác chính là đương nhiên là đám thương nhân đến từ Phúc Kiến. Bọn chúng từng khúng núng trước mặt người phương Tây, từng vênh váo tự đắc trước mặt Lưu Cầu, đương nhiên cũng từng khúng núng trước mặt người Nhật Bản. Cũng chính vì lẽ đó, bọn chúng mới không thể nào tưởng tượng nổi, một ngày kia sẽ có một đám thủy binh nói tiếng phổ thông, xông vào thừa hành sở, trực tiếp thu thập đám người Nhật Bản ngày thường cao cao tại thượng kia. Sau khi tâm tình phức tạp, trong lòng bọn chúng thầm nghĩ. Nếu người Nhật Bản đến báo thù, thì phải làm sao? Ai mà không biết người Nhật Bản ai nấy đều là bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Không được, phải đi nhanh lên mới được. Tuyệt đối đừng để tai bay vạ gió. Kết quả là, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, đám thanh thương trong bá cảng gần như đều rời đi nơi này. Bọn chúng rất rõ ràng, cho dù chết dưới loạn đao, cũng là chết vô ích. Đại Thanh Quốc không phải Đại Anh Quốc. Thương nhân Đại Anh Quốc bị người Nhật Bản giết, thì người ta sẽ phái chiến hạm pháo quanh Nhật Bản, bắt đền bạc. Còn Đại Thanh Quốc thì sao? Chết cũng chỉ là chết vô ích, quan phủ không trách tội người chết đã là nể tình triều đình rồi. Thôi, đi nhanh lên thôi. Gió nổi lên, mưa đổ xuống. Ngày mồng 1 tháng 2, mặt biển ngoài bá cảng vẫn êm đềm như ngày thường. Trên mặt biển phẳng lặng, thuyền đánh cá của ngư dân Lưu Cầu vẫn đánh bắt cá như thường lệ. Vào giữa trưa, mấy chiếc thuyền buồm kiểu Tây Dương phun ra khói đen, tiến vào. Hạm đội gồm 9 pháo hạm và thuyền vận tải này đang hướng về phía bá cảng tiến đến. Dẫn đầu là ba Ban Hoàng, chiến hạm lớn nhất của hải quân Tác Ma Phiên. Tiếp theo là Ngày Xuân Hoàng, Đồng Bằng Hoàng, Mùa Xuân Hoàng, cùng với Tường Phượng Hoàng và Bình Vận Hoàng, mấy chiếc thuyền vận tải chở đầy binh lính. Toàn lực của hạm đội Tác Ma trên mặt biển Đông Doanh quả thực có thể nói là hùng vĩ. Tư lệnh quan các hạ, chúng ta đã đến. Đứng trên đài chỉ huy của ba Ban Hoàng, Xích Trũng Nguyên Lục vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyến này hòa hay chiến, còn phải xem thái độ của người Nam Hoa. Khi hạm đội Tác Ma tiến đến, Hòa Tiêu trên Tứ Hải Hào cũng phát hiện đối thủ. Bọn họ lập tức gõ chuông hạm, nồi hơi thêm lửa. Lý Phượng Chi với vẻ mặt nghiêm túc đi đến đài chỉ huy, chăm chú nhìn cột khói mờ mịt ở xa xa. Sau khi dùng ống nhòm quan sát, hắn hạ lệnh. Chuẩn bị chiến đấu. Cuối cùng cũng đến rồi. Không có bất kỳ sự khẩn trương nào, chỉ có sự mong đợi. Khi tiến vào ù súng, Vũ An Bình cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây chính là hải chiến A1 chọi 9. Hạm trưởng, chiến hạm địch có 9 chiếc không có gì ghê gớm, chỉ là một đám thuyền gỗ nhỏ mà thôi. Đối mặt hải quân Nhật Bản, Lý Phượng Chi cực kỳ tự phụ, bởi vì trọng tải của hải quân Nhật Bản chỉ có vài ngàn tấn mà thôi, còn chiến hạm lớn nhất của Tác Ma Phiên cũng chỉ có vài trăm tấn. Mặc dù hai bên không ngừng tiến gần, nhưng vẫn chưa khai hỏa, mãi đến khi cách nhau vài trăm mét, bọn họ mới nhìn rõ nhau. Thuyền Nam Hoa thật là lớn a, nhìn chiến hạm của Nam Hoa qua cửa súng, Đồng Hương Bình Hachiro không khỏi thốt lên kinh ngạc. Còn Y Đông Hữu Hừ trên ba Ban Hoàng, nhìn thấy thủy binh Nam Hoa đã sẵn sàng chiến đấu, thì cảm thán. Quân dung hiển hách, khó trách có thể tung hoành ở dị vực, thật sự là tấm gương cho chúng ta. Còn Tô Thượng Đảng Sĩ quan bờ giếng Lương Hinh trên Đồng Bằng Hoàng thì nhíu mày, nhìn chằm chằm ù súng bên mạn thuyền Tứ Hải Hào, thầm nghĩ. Lại là pháo sau thân. Ba vị nguyên soái hải quân Nhật Bản, điểm chú trọng đều khác nhau, nhưng có thể khẳng định là đội hình của hạm đội Tác Ma Phiên tuyệt đối có thể nói là xa hoa. Nguyên soái, tương lai tướng quân ít nhất cũng có 120 vị. Nhưng, cũng chỉ có vậy. Dù sao hiện tại bọn họ cũng chỉ là quan quân bình thường trên chiến hạm mà thôi. Hạm đội Tác Ma Phiên hùng hậu này, tổng trọng tải chỉ hơn 3.000 tấn, một nửa là thuyền vận tải. Trong khi quan sát lẫn nhau, Xích Trũng Nguyên Lục ra lệnh phất cờ hiệu cảnh cáo. Nơi này là hải vực Lưu Cầu thuộc thổ Tác Ma, là hữu nghị giữa hai nước, xin các ngươi lập tức rút lui khỏi Lưu Cầu, nếu không, chúng ta sẽ áp dụng mọi biện pháp bảo vệ quyền lợi của Tác Ma tại Lưu Cầu. Đối mặt với cảnh cáo của Tác Ma, Lý Phượng Chi trầm giọng nói. Trả lời chúng, hiện tại Lưu Cầu đã thần phục Nam Hoa, tiếp nhận sự bảo hộ của Nam Hoa, mời bọn chúng lập tức trở về nơi xuất phát, nếu không, ta hạm sẽ áp dụng bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ an toàn cho Lưu Cầu. Phất cờ hiệu cảnh cáo, trên thực tế đã tuyên bố đàm phán giữa hai bên tan vỡ, thậm chí không cần đàm phán nữa. Đô đốc các hạ, bọn chúng thật sự sẽ lùi sao? Tân nhiệm thừa hành Tùng Yên ổn, có chút lo lắng nói. Tùng Bình tiên sinh, bọn chúng chỉ có một chiếc chiến hạm. Xích Trũng Nguyên Lục có chút tự tin nói. Cho dù là hải quân hoàng gia Anh quốc, cũng sẽ không mạo hiểm dùng một chiếc chiến hạm đối đầu với chúng ta. Chỉ cần chúng ta không nã pháo trước là được, chỉ cần chiến hạm tiến vào bến cảng, phiên binh đổ bộ, tạo thành sự thật, chuyện này về cơ bản cũng coi như kết thúc. Dứt lời, Xích Trũng Nguyên Lục lại ra lệnh. Không cần để ý đến bọn chúng, hướng bá cảng xuất phát. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Khi hạ đạt mệnh lệnh này, hắn không hề cảm thấy có gì không ổn, dù sao so với quân Nam Hoa, thực lực của hắn là phi thường hùng hậu. Cho dù là người Anh vào lúc này, khẳng định cũng phải suy nghĩ lại. Một bên khăng khăng muốn vào, một bên khăng khăng muốn ngăn. Ngay từ đầu, kết quả đã được định sẵn. Mở cửa súng, chuẩn bị tác chiến. Xích Trũng Nguyên Lục ra lệnh chuẩn bị tác chiến, hạm đội vẫn liều lĩnh hướng bá cảng phóng đi. Đối mặt với sự ngoan cố của hạm đội Tác Ma Phiên, Tứ Hải Hào cũng không nhượng bộ. Tứ Hải Hào lại một lần nữa đưa ra cảnh cáo. Sau khi liên tiếp phát ra ba lần cảnh cáo, Lý Phượng Chi quát khẽ. Nói với bọn chúng, nếu bọn chúng còn ngoan cố khiêu khích, ta hạm sẽ bị ép tự vệ. Thế nào là bị ép tự vệ? Chính là nã pháo. Kỳ thực, vào giữa trưa ngày hôm đó, hai bên đều đang đánh cược. Cược đối phương không dám nã pháo. Có lẽ là do hạm đội hùng hậu đã cho Xích Trũng Nguyên Lục đủ tự tin, có lẽ là vì Nam Hoa chỉ là một tiểu quốc xa xôi, khiến Xích Trũng Nguyên Lục có chút tự phụ. Dù sao, hắn hiện tại không phải đối mặt với cường quốc phương Tây. Thật không ngờ, Nam Hoa ở nơi hiểm yếu, lại trực tiếp đáp trả uy hiếp. Đối mặt với hạm đội Tác Ma Phiên bất chấp cảnh cáo đột tiếng, Lý Phượng Chi trực tiếp ra lệnh. Mục tiêu: địch kỳ hạm, nã pháo. Tiếng pháo vang lên. Theo lệnh, ba khẩu pháo 150 ly bên mạn trái của Tứ Hải Hào liên tiếp nhả đạn về phía ba bang hoàng. Mở, nã pháo, hắn, bọn chúng dám sao? Mặc dù trong lòng kinh hãi tột độ, nhưng Xích Trũng Nguyên Lục vẫn lập tức ra lệnh phản công. Kỳ thực, căn bản không cần hắn ra lệnh, hạm đội Tác Ma Phiên đã lập tức nã pháo về phía Tứ Hải Hào. Mặc dù trọng tải của chiến hạm Tác Ma Phiên chỉ có 4-500 tấn, nhưng trên hạm lại trang bị pháo Amsterdam có chút tiên tiến. Dù sao, trong chiến tranh Anh Tác, bọn chúng đã chịu thiệt thòi vì pháo Amsterdam, cho nên khi xây dựng hải quân, bọn chúng luôn không tiếc tiền mua pháo Amsterdam. Đã từng có lúc, bọn chúng dùng pháo Amsterdam liên tiếp làm trọng thương lục hải quân Mạc Phủ, bây giờ tại hải vực ngoài bá cảng, pháo Amsterdam của Tác Ma Phiên lại một lần nữa vang dội. Hai bên gần như cùng lúc nã pháo, nhất thời trên biển cả vang vọng tiếng pháo. Một phiên bản trân tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Nam Hoa hạm phát. Tiếng nổ kịch liệt cắt ngang tiếng thét của quân sĩ. Hai cột nước phục lên gần ba bang hoàng, đồng thời đạn pháo đánh trúng mạn thuyền nổ tung, khói lửa ngút trời. Vách thuyền dày cả thước bị xé nát, mảnh gỗ vụn văng ra như lưỡi lê, gào thét trên không trung, đâm xuyên thân thể thủy binh. Chỉ trong chớp mắt, bong tàu đã biến thành biển máu. Trong khói lửa mịt mù, ba bang hoàng bị đạn pháo khoét một lỗ lớn bằng cả giá sách, pháo xa và đại pháo sau mạn thuyền bị lật nhào trong vụ nổ. Thủy binh đứng dưới pháo đã tắt thở. Bong tàu tan hoang, thủy binh bị thương thảm thiết rên la. Mặc dù vậy, các pháo thủ vẫn không ngừng khai hỏa. Bắn. Theo lệnh của Đông Hương Bình Bác Lan, pháo thủ kéo ngòi nổ. Tiếng pháo chát chúa vang lên, đạn pháo gào thét lao về phía Tứ Hải Hào. Dù trúng đích, nhưng Tứ Hải Hào vẫn không hề hấn gì. Những quả đạn đầu tròn, ngòi nổ hẹn giờ, khi va vào thân thuyền chỉ như gõ chuông, phát ra những tiếng công thanh thúy. Đạn pháo bị đẩy lùi, rơi xuống biển, tạo thành những cột nước hùng vĩ. Đây là thiết giáp hạm. Y Đông Hữu kinh ngạc mở to mắt. Trên cột buồm Tứ Hải Hào lóe lên ánh lửa, hai khẩu pháo Gatling 20 ly trên đỉnh cột buồm bắt đầu nhả đạn về phía hạm đội Tác Ma. Đạn pháo đánh vào mạn thuyền gỗ, nổ tung, tạo ra những lỗ thủng to bằng miệng chén, thật đáng sợ. Chỉ có vòng sắt mới có thể ngăn cản sức công phá của đạn. So với tốc độ bắn chậm chạp của pháo chính, Gatling có tốc độ bắn kinh người. Đạn pháo liên tục trút xuống thuyền gỗ, gây ra những tổn thương không kém gì đạn pháo thông thường. Nước biển theo lỗ thủng tràn vào quân hạm. Ba ca, chúng dùng loại pháo gì vậy? Đỏ Trũng Nguyên Lục tức giận gầm lên. Tứ Hải Hào vừa nạp đạn xong, lại bắn thêm một phát, hai quả đạn pháo đánh trúng thân tàu. Đạn nổ phá 45kg trực tiếp xé toạc ván thuyền, nước biển theo lỗ thủng lớn tràn vào khoang. Đối với ba ban hoàng chỉ có 669 tấn, thiệt hại này là chí mạng. Nước biển không ngừng tràn vào khoang, quân sĩ và thủy binh vứt bỏ tàu. Đỏ Trũng Nguyên Lục chết lặng, không thể tin vào mắt mình. Tại sao lại như vậy? Từng có lúc, hắn cho rằng đại pháo Armstrong là mạnh nhất, có thể quét sạch mọi quân hạm. Nhưng giờ thì sao? Đại pháo Armstrong hùng mạnh, chẳng khác nào gõ chuông trong chùa. Các hạ, đã đến lúc bỏ tàu. Không, chúng ta phải chiến đấu tiếp, tuyệt đối không thể. Trong lúc giằng co với thuộc hạ, một quả đạn pháo xuyên qua lỗ thủng, đánh trúng máy hơi nước. Nồi hơi nổ tung, hơi nước áp suất cao nuốt chửng khoang thuyền, ngọn lửa bùng lên. Nhanh như vậy. Xuân Nhật Hoàng hạm trưởng Y Đông Hữu kinh ngạc nói. Từng nhiều lần giao chiến với hải quân Mạc Phủ, hắn không ngờ hải chiến lại khốc liệt đến vậy. Chỉ trong chớp mắt, ba ban hoàng đã gần như chìm. Tình hình của Xuân Nhật Hoàng cũng chẳng khá hơn. Dưới hỏa lực của ga linh, bong tàu và mạn thuyền bị đánh thủng hàng trăm lỗ. Đối mặt với kỳ hạm bị trọng thương, sắp chìm, Y Đông Hữu phản ứng rất nhanh. Nam Hoa hạm là thiết giáp hạm, lập tức rút lui. Tứ Hải Hào không ngừng tấn công, pháo thủ tiếp tục nhắm vào chiến hạm địch. Nhắm vào thuyền vận tải phía sau. Pháo thủ trên cột buồm chỉ vào thuyền vận tải, lớn tiếng hô. Trên những thuyền vận tải đó, lính tác ma chen chúc. So với quân hạm, chúng là bia ngắm tốt hơn. Ga liên trên đỉnh cột buồm hóa thành lưỡi hái tử thần, đạn pháo dày đặc trút xuống thân thể thủy binh, xé nát thân thể họ. Trên bong tàu, đạn pháo nổ tung, như lựu đạn, cướp đi sinh mạng. Trong chốc lát, bong tàu chìm trong biển máu. Màu đỏ. Trước mắt Đại Sơn Nham chỉ còn một màu đỏ rực. Trong tiếng đạn gào thét, lính trên bong tàu bị xé nát, chân tay đứt lìa. Nhiều người bị chém làm đôi, nửa thân trên dãy dụa trong vũng máu. Cảnh tượng trước mắt khiến Đại Sơn Nham hoảng sợ tột độ. Hắn nhìn về phía xa, chiếc Nam Hoa quân hạm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây là vũ khí gì, sao lại lợi hại đến vậy? Trong khoảnh khắc, Đại Sơn Nham nảy ra ý nghĩ, may mà hạm đội chạy đến kịp, nếu không thì nguy to. Trong tiếng pháo ầm ĩ, hạm đội tác ma hùng hậu tháo chạy, chỉ còn Xuân Nhật Hoàng bốc khói, lên đênh trên biển. Xung quanh là thủy binh tác ma rơi xuống nước, trên những chiếc thuyền nhỏ cũng chật ních người, họ kinh hãi nhìn chiếc thuyền thép, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hạm trưởng, địch nhân đã bỏ chạy. Chạy được hòa thượng, không chạy được miếu. Bọn chúng dám khiêu khích, lão tử sẽ cho chúng biết tay. Cứ đợi chúng đến là được. Khóe môi Lý Phượng Chi nhếch lên, nhìn về phía chiến hạm địch sắp chìm, rồi nói. Mau nghĩ cách cứu tù binh. Thiết giáp hạm, thảo nào lại lợi hại như vậy? Đông Hương Bình Bác Lan, tay cầm phao, kinh ngạc nhìn thiết giáp hạm. Trong mắt hắn tràn đầy kính sợ. Lúc này, tâm trạng hắn vô cùng phức tạp, một mặt xấu hổ vì sắp bị bắt làm tù binh, mặt khác lại khao khát được lên chiếc thiết giáp hạm này xem. Đúng lúc này, Đông Hương Bình Bác Lan nhìn thấy một tấm lưới được thả xuống từ trên thuyền. Dù biết rằng chỉ cần trèo lên sẽ trở thành tù binh, nhưng hắn vẫn trèo lên. Đón chờ hắn là lưỡi lê sáng loáng và quân Nam Hoa. Mặc dù vậy, Đông Hương Bình Bác Lan vẫn tò mò quan sát quân hạm và quân Nam Hoa trên đó. Quả là một đám dũng sĩ. Trong khi các thủy binh rơi xuống nước trèo lên lưới để làm tù binh, Đỏ Trũng Nguyên Lục ngồi quỳ trên thuyền cứu sinh, đã cởi áo ngoài, để trần thân, nhìn chằm chằm Tứ Hải Hào, dặn dò sĩ quan bên cạnh. Nhất định phải báo với chúa công, tác ma muốn xây dựng hải quân, không có thiết giáp hạm thì không được, không có thiết giáp hạm thì không có hải quân. Dứt lời, Đỏ Trũng Nguyên Lục trầm giọng nói. Chúa công, thần chiến bại, xin lấy cái chết tạ tội. Dứt lời, Đỏ Trũng Nguyên Lục đâm đoạn đao vào bụng, rạch từ trái sang phải. Sĩ quan phía sau gào lên, vùng đao chém xuống cổ hắn. Không phải ai cũng có đủ dũng khí tự sát trên chiến hạm. Ít nhất là đối với thuyền trưởng Tường Phượng Hoàng Y Thế đi về đông mà nói, hắn không có dũng khí tự sát, càng không có dũng khí mổ bụng, thậm chí là dũng khí đắm thuyền cũng không có. Kỳ thực, ban đầu hắn hoàn toàn có thể trốn thoát, nhưng đúng lúc hắn đang rút lui thì một phát đạn pháo đã đánh trúng vòng minh của thuyền, một bên vòng minh bị tổn hại, chỉ miễn cưỡng đi được một lúc thì đã quay vòng tại chỗ. E rằng Tứ Hải Hào đuổi kịp các chiến hạm, chỉ lo chạy trốn về phía bắc, căn bản không thèm để ý đến Tường Phượng Hoàng. Cứ như vậy, sau khi đảo quanh tại chỗ khoảng nửa giờ, chiếc Tứ Hải Hào chuyên tâm cứu người mới chú ý đến Tường Phượng Hoàng. Lúc này nó đã sớm treo cờ trắng. Ai, đáng tiếc thật. Sau khi Y Thế Đông và đồng bọn đầu hàng, Lý Phượng Chi có chút tiếc nuối nói. Cái gì? Đáng tiếc là lúc đô đốc đỏ trũng mổ bụng, chúng ta không thể dùng máy ảnh ghi lại để thế nhân thấy được sự trung nghĩa của đô đốc. Cái gì? La Sâm kinh ngạc nhìn Lý Phượng Chi, lại là mổ bụng, lại là chém đầu còn muốn dùng máy ảnh chụp lại. Cảnh tượng đó chẳng phải quá máu tanh sao? Ai, đô đốc đỏ trũng quả là dũng sĩ. Cho nên mới nên chụp ảnh làm kỷ niệm chứ. Chuyện hiếm có như vậy, không chụp mấy tấm ảnh thì thật đáng tiếc. Nhìn chằm chằm vào chiếc tường Phượng Hoàng đang bị dây thừng kéo, Lý Phượng Chi thầm nghĩ. Cái này xem như chiến hạm đầu tiên của Hải quân Nam Hoa bị tịch thu nhỉ? Có lẽ vậy. Vậy thì không thể để ở đây, phải sửa chữa thật tốt, mang về Nam Hoa, cho người dân trong nước tham quan. Kỳ thực, Lý Phượng Chi tiếc nuối vì không chụp ảnh, vốn dĩ cũng có thể đem ra triển lãm cho mọi người tham quan, mổ bụng. Cảnh tượng đó quả thực đáng để chụp ảnh kỷ niệm. Huống chi lại còn là đô đốc hải quân. Là phe chiến thắng, Lý Phượng Chi đương nhiên có lý do để khoe khoang chiến công, thậm chí sau khi kéo chiếc tường Phượng Hoàng bị bắt về Kỳ Bá, hắn còn cố ý để hơn 300 thủy binh bị bắt làm tù binh xếp hàng xuống thuyền, không nói là nhục nhã, chỉ là để người Lưu Cầu Kỳ Bá thấy. Người Nhật Bản từng vênh váo tự đắc, đã biến thành tù binh như thế nào? Con trai bị đánh, cha già phải ra mặt. Sau khi hạm đội phiên Tác Ma bị tổn thất hai chiếc quân hạm, xám xịt trốn về Tác Ma. Nhận được tin tức, triều đình Đông Kinh sau khi kinh ngạc ban đầu, lập tức đưa ra quyết định. Lập tức phái người đến Lưu Cầu để giải thích hiểu lầm. Vì sao triều đình Đông Kinh lại phản ứng nhanh chóng như vậy? Nói trắng ra là họ biết rõ mỗi lần bị người Tây Dương chà đạp, uy vọng của Mạc Phủ đều bị đánh một đòn nặng nề. Đối với triều đình Đông Kinh vừa mới dời đô Edo không lâu, quyền uy vẫn chưa được thiết lập, đương nhiên không muốn vì vấn đề Lưu Cầu mà danh vọng của triều đình bị ảnh hưởng. Lưu Cầu cũng không phải là lãnh thổ của Nhật Bản. Trước khi đến tàu của Kỳ Bá, thân là đặc sứ lớn lâu Pauli Thông đứng trên bông thuyền, nhìn chằm chằm về phía xa hỏi. Y Đằng, người cảm thấy người Nam Hoa sẽ nhượng bộ sao? Việc này Y Đằng bác văn lắc đầu. Nam Hoa, mặc dù những năm gần đây thương nhân Nam Hoa thuê hàng vạn người và phụ nữ, nhưng đối với Nam Hoa chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả, ngoại trừ việc biết họ lập quốc ở Nam Mỹ, liên tiếp chiếm đoạt Chile, ác, hèn, ti, na, thì không còn gì khác. Đúng là vậy. Chúng ta lật đổ Mạc Phủ là vì cái gì? Chẳng phải là vì mưu cầu sinh tồn dưới sự xâm lược của người Tây Dương, vì nước giàu binh mạnh sao? Mà Nam Hoa lập quốc chỉ mới 10 năm, đã đạt được mục tiêu nước giàu binh mạnh. Thật sự là tấm gương để Nhật Bản học tập. Lớn lâu Pauli Thông sở dĩ có cảm thán như vậy là bởi vì sau khi lật đổ Mạc Phủ, hắn căn bản không biết nước giàu binh mạnh nên bắt đầu từ đâu, nhưng hiện tại, nói một cách khác, Nam Hoa chính là tấm gương trong lòng hắn. Dù sao, Nam Hoa có quá nhiều điểm đáng để họ học tập. Nam Hoa thật sự là vinh quang của người châu Á, nếu không phải vì họ làm được, khó có thể tin được, người châu Á có thể làm được những việc mà người Tây Dương đã làm. Sau đó lại có chút tiếc nuối nói. Nếu Nhật Bản chúng ta có thể lấy Nam Hoa làm chỗ dựa, làm sao phải lo lắng người Tây Dương xâm lược? Hiện nay người Tây Dương ức hiếp chúng ta, Trung Quốc thì loạn lạc không ngừng, triều đình dị tộc nắm quyền, không muốn phát triển, nước Nhật thì dân nghèo yếu, mà Nam Hoa lại ở nơi xa xôi. Lần này phiên Tác Ma thật sự quá ngu xuẩn, viện binh mạnh như vậy không tận lực kết giao, lại dám khơi mào chiến sự. Nhật Bản muốn phú cường, không thể không phế bỏ các phiên. Nói ra những lời này, lớn lâu Pauli Thông dùng sức vỗ vào tay vịn, trong ánh mắt kiên nghị, hiện lên một tia tàn khốc, một quốc gia bị chia năm xẻ bảy chắc chắn không thể nào cường đại lên được. Muốn biến Pháp Duy Tân thành công, nhất định phải biến Nhật Bản bị các đại danh địa phương nắm giữ, chia năm xẻ bảy này, thành một quốc gia thống nhất thực sự. Nếu không, thứ đang chờ đợi Nhật Bản đã định trước là thất bại. Sau đó lớn lâu Pauli Thông còn nói thêm. Chỉ mong tóm lại, cố gắng giải thích hiểu lầm, và nhất nếu gây ra hiểu lầm với Nam Hoa, thì thật sự rất bất lợi. Hai ngày sau, tại cảng Xuân Buồm của Kỳ Bá, lớn lâu Pauli Thông cùng Y Tu Bác Văn vừa gặp Lý Phượng Chi và những người khác, liền lập tức cúi đầu chào sâu sắc nói. Thiếu tá các hạ, là chúng ta đã mang đến phiền toái cho ngài, tôi xin bày tỏ lòng áy náy sâu sắc, xin ngài tin tưởng, xung đột lần này tuyệt đối không phải là ý định của triều đình Nhật Bản, mà là do phiên Tác Ma cố chấp. Tại hạ phụng mệnh mà đến, chính là để giải thích hiểu lầm giữa Nhật Bản và Nam Hoa. Đối mặt với lời xin lỗi của đặc sứ Nhật Bản, Lý Phượng Chi cũng rất thẳng thắn. Trước đừng nói đến chuyện hiểu lầm. Cứ trực tiếp bàn về Lưu Cầu đi, dù sao chuyện này đều là vì Lưu Cầu mà ra. Lưu Cầu vốn là phiên thuộc của Trung Hoa, Tác Ma có tài đức gì mà chiếm cứ vị trí tông chủ? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thiếu tá các hạ, Tác Ma là theo mệnh của Tokuga Mạc Phủ tiến vào Lưu Cầu, năm 1611, xem như là binh bại phương Lưu Cầu và phiên Tác Ma ký kết 15 điều, thừa nhận phiên Tác Ma khống chế Lưu Cầu. Ngoài ra, Lưu Cầu còn bị ép buộc đi sứ yết kiến tướng quân Mạc Phủ, sau này Si Ma Thị tại Lưu Cầu Kỳ Bá thiết lập tại Phiên Thừa Hành, cũng là để giám sát chính sự và giám sát mậu dịch, cống nạp. Theo lịch sử mà nói, Tác Ma đúng là tông chủ của Lưu Cầu. Lớn lâu Pauli Thông đương nhiên không muốn nhắc đến việc Nhật Bản khống chế Lưu Cầu tuy nhỏ, nhưng đó cũng là lãnh thổ. Nếu không phải làm phiền Trung Quốc, đoán chừng hơn 200 năm trước, Nhật Bản đã chiếm trọn Lưu Cầu. Nhưng mà họ thật sự không dám. Thôi Otimi Hideyoshi đánh Triều Tiên, kết quả mất Giang Sơn. Nhà Tokuga thật sự không dám vì Lưu Cầu mà đắc tội Trung Quốc. Đã như vậy, vậy tại sao vào tháng 3 năm 1854, Bộ Lý trong quá trình ký kết Điều ước Kanaga lại yêu cầu Nhật Bản mở cảng Kỳ Bá của Lưu Cầu? Ngày Phương đối với Bộ Lý biểu thị, Lưu Cầu là một quốc gia có chủ quyền, không có quyền quyết định quyền mở cảng. Đã như vậy, làm sao có thể là tông chủ? Huống hồ, tông chủ của Lưu Cầu ai cũng biết là Trung Quốc, ngay cả đền thờ trước Vương Thành cũng do Trung Quốc ban tặng. Có quan hệ gì với Nhật Bản? Việc này trong lúc lớn lâu Pauli Thông không biết giải thích thế nào, Itu Bác Văn liền ở một bên ngắt lời nói. Thiếu tá các hạ, ngài là người Hoa hạ, chắc hẳn biết, ở Đông Doanh có Hoa Di trật tự, Trung Quốc có Hoa Di trật tự của Trung Quốc, Nhật Bản chúng ta cũng có. Năm đó Edo Mạc Phủ và Phiên Tác Ma mặc dù đặt Lưu Cầu vào trong Hoa Di trật tự của Nhật Bản, cân nhắc đến việc tôn trọng Trung Quốc, cũng không thay đổi quan hệ của họ với Trung Quốc, nhưng mà, theo việc khống chế mà nói, Nhật Bản khống chế Lưu Cầu càng chặt chẽ hơn, đã có tại Phiên Thừa Hành và có cả quân trú đóng, bởi vậy theo bản chất. Mà nói, Lưu Cầu càng nên là lãnh thổ của Nhật Bản. Hoang đường, khi hạm đội Bộ Lý đến, các ngươi nói Lưu Cầu là độc lập, không có bất cứ quan hệ gì với Nhật Bản, hiện tại lại nói Lưu Cầu do Nhật Bản khống chế, đơn giản là hoang đường đến cực điểm. Cười lạnh một tiếng, Lý Phượng Chi còn nói thêm. Nhưng mà, nói những chuyện đã qua hiện tại đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Cái gì? Không đợi lớn lâu Pauli Thông hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Lý Phượng Chi liền trực tiếp sảng khoái trả lời. Hiện tại, Nam Hoa đã ký điều ước với Lưu Cầu Quốc, Lưu Cầu đã nhận sự bảo hộ của Nam Hoa. Đây là sự thật không thể bàn cãi. Ta, đại diện cho Nam Hoa, chính thức thông báo với ngươi và chính phủ Nhật Bản, bất kỳ quốc gia nào xâm phạm Lưu Cầu đều sẽ bị coi là xâm phạm Nam Hoa. Một chút dấu ấn từ TH Yên Lôi Trúc TH Yên bản dành riêng cho bạn. Lưu Cầu lại được Nam Hoa bảo hộ, biến thành nước chư hầu của Nam Hoa. Cái gì? Đại tá Pauli Thông đột nhiên đứng phắt dậy, căm tức nhìn đối phương. Hắn trừng trừng vào Lý Phượng Chi. Một lúc lâu sau, hắn mới đè nén sự bất mãn cùng giận dữ trong lòng, dùng giọng điệu khiêm tốn nói, các hạ, xin ngài hãy xem xét lại lịch sử. Đối mặt với lời thỉnh cầu của đại tá Pauli Thông, Lý Phượng Chi thản nhiên đáp, đặc sứ các hạ, xin ngài hãy xem xét thực lực, thế giới này là nơi thực lực quyết định tất cả. Mặc dù hai lần nhấn mạnh chữ thực lực, nhưng Lý Phượng Chi vẫn cố ý nhấn mạnh âm điệu khi phát âm hai chữ này. Nếu quý quốc cứ khăng khăng cố chấp, vậy ta tin rằng mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản là hiểu lầm. Đối diện với câu trả lời ngạo mạn như vậy, đại tá Pauli Thông trực tiếp ngây người, hắn nhìn sĩ quan Nam Hoa trước mặt, mãi lâu sau mới lên tiếng, không còn chỗ nào để đàm phán sao? Vẫn có thể đàm phán. Nếu hôm nay chúng ta không đạt được kết quả, vậy lần sau, có lẽ sẽ là một hạm đội khác đến đàm phán. Quý quốc tự tiện tập kích hạm đội của ta, gây tổn thất cho ta, đây cũng là điều cần phải nói rõ. Lý Phượng Chi trực tiếp lấy ra một bản danh sách. Đây là những tổn thất mà quý quốc đã gây ra cho ta, xin mời xem qua. 10 vạn lượng. Các ngươi, chỉ chết 5 người, bị thương 10 người, còn chúng ta thì sao? Chúng ta mất 2 chiến hạm. Các ngươi lại bắt chúng ta bồi thường 10 vạn lượng. Đại tá Pauli Thông cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, lớn tiếng chất vấn. 10 vạn lượng cũng không thể đổi lại sinh mạng của binh lính chúng ta. Đối với Nam Hoa mà nói, mỗi một người lính đều vô cùng quý giá. Lý Phượng Chi hoàn toàn phớt lờ tổn thất của người Nhật, tổn thất của bọn họ, chẳng qua chỉ là tự chuốc lấy mà thôi. Cố nén sự giận dữ và bất mãn trong lòng, Itu Bác Văn nói, các hạ, quả thực như ngài nói, thế giới này là nơi thực lực quyết định tất cả. Nhưng mà, hắn mím môi, Itu Bác Văn với giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói, nhưng Nhật Bản từ khi mở cửa đất nước, đã luôn mong muốn được chung sống hữu hảo với các quốc gia khác, đồng thời sẵn lòng cùng Nam Hoa phát triển quan hệ thân thiện. Xin các hạ hãy cân nhắc kỹ lưỡng về việc bồi thường, dù sao, đây là vì tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta. Hữu nghị. Trầm ngâm một lát, Lý Phượng Chi dùng giọng điệu có chút nghiêm túc nói, chính vì dựa trên tình hữu nghị, ta mới hy vọng ký kết điều ước ngay bây giờ. Dù sao, nếu đổi thời gian, đổi bối cảnh, có lẽ sẽ lại là một lần hắc thuyền đột kích. Nhìn đại tá Pauli Thông, Lý Phượng Chi dùng giọng điệu đầy ẩn ý nói, Nhật Bản đã khai quốc gần 20 năm, đã giao chiến với người phương Tây nhiều năm như vậy, hẳn là hiểu rõ vô cùng. Theo người phương Tây, thế giới này là nơi kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Nam Hoa có thể đứng vững ở Nam Mỹ, dựa vào cái gì? Đầu tiên là thực lực, thứ hai là thái độ kiên quyết phản kích khi bị khiêu khích. Chi Lê phạm ta, ta diệt quốc. Argentina khiêu khích biên giới, ta cũng diệt. Hít sâu một hơi, Lý Phượng Chi nhìn những người Nhật Bản trước mặt với vẻ mặt không được tự nhiên, nói, lần này là phía Nhật Bản chủ động khiêu khích ta, ta buộc phải phản kích tự vệ. Nếu việc này truyền về Nam Hoa, xin hỏi các hạ, ta nên đáp lại ra sao? Đối mặt với câu hỏi này, đại tá Pauli Thông không khỏi rơi vào trầm mặc, hắn nhíu mày, mãi lâu sau mới lên tiếng, các hạ, xin ngài tin tưởng, chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ địch ý nào với quý quốc. Đây không còn là vấn đề ta có tin hay không, mà là... Lý Phượng Chi cười lạnh nói, ta cần dùng cái gì để thuyết phục trong nước tin rằng các ngươi không có địch ý đối với người Anh, người Mỹ, người Pháp, các ngươi đã làm như thế nào? Nhưng đối với chúng ta thì sao? Dùng hạm đội, dùng đại bác để diễn tả tiếng nói của các ngươi sao? Hãy tin ta. Nam Hoa xưa nay không hề sợ chiến tranh. Khi nói ra những lời này, giọng nói của Lý Phượng Chi tràn đầy tự tin. Loại tự tin này không phải đến từ việc hắn vừa mới biết tin Argentina bị diệt, mà là từ khi Nam Hoa bắt đầu, đã cho hắn sự tự tin như vậy. Trong 10 năm qua, Nam Hoa đã mang đến sự tự tin như vậy cho tất cả mọi người. Đối mặt với khiêu khích chiến tranh, chúng ta chưa từng lùi bước, quá khứ là vậy, hiện tại cũng vậy. Chỉ vào những người Nhật Bản trước mặt, Lý Phượng Chi tiếp tục nói, nếu các ngươi mong muốn chiến tranh, vậy chúng ta tất nhiên sẽ để các ngươi tọa nguyện. Lục quân Nam Hoa vô cùng mạnh mẽ, hiện tại cũng là lúc hải quân chứng minh bản thân. Còn cần chứng minh sao? Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong lòng Y Tu Bác Văn tràn đầy đắng chát, lấy Nhật Bản ra để chứng minh. Có phải chăng phải giống như người Anh, pháo kích Nhật Bản? Không cần mơ mộng, hắn đều biết, cho dù chỉ là pháo kích đơn giản nhất cũng sẽ mang đến những chấn động gì cho chính phủ. Phải biết rằng Nhật Bản mặc dù sớm đã quen thuộc với sự tồn tại của Thiên Hoàng, nhưng cho đến nay vẫn chưa quen với một Thiên Hoàng nắm giữ quyền lực. Một khi Nhật Bản lại bị hạm đội phương Tây pháo kích, thì uy quyền của Thiên Hoàng vừa mới được thiết lập lại thông qua Tôn Vương Nhương Di sẽ sụp đổ. Những đại danh kia, bọn họ vẫn đang quan sát, họ đang chờ đợi thời cơ, một khi uy tín của Thiên Hoàng và triều đình bị tổn hại nghiêm trọng, đến lúc đó những người kia sẽ làm gì? Chờ đợi Nhật Bản chắc chắn sẽ là một cuộc nội chiến khác. Một khi Nhật Bản lại rơi vào nội chiến, liệu khi đó Nhật Bản còn có thể tiếp tục cải cách Duy Tân không? Câu trả lời đã rõ ràng. Dù thế nào cũng không thể để hạm đội Nam Hoa lại nã pháo, nhất định phải lập tức xóa bỏ mọi hiểu lầm. Các hạ, xin ngài tin rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi, Nhật Bản chưa từng có bất kỳ ý định nào muốn xung đột với quý quốc. Để tránh những xung đột khác giữa chúng ta, tôi cho rằng Nhật Bản và Nam Hoa cần ký kết một hiệp ước hữu nghị. Ký kết hiệp ước hữu nghị, đây quả thực là truyền thống của người Nhật Bản. Năm đó, hạm đội của Bộ Lý thăm viếng hữu nghị Vịnh Edo, họ đã ký kết hiệp ước hữu nghị. Tính cách của người Nhật Bản trước sau như một, trong bản chất của họ có một loại khuynh hướng chịu ngược đãi. Bị đánh càng đau, họ càng trở nên thân thiện. Vì sao Nhật Bản lại kính sợ Trung Quốc ngàn năm? Chẳng phải là vì bị đánh đau sao? Ở một thế giới khác, Nhật Bản đối với Mỹ, đó là thân thiện đến cực điểm. Vì sao họ lại ngoan ngoãn như chó? Chẳng phải cũng là vì bị đánh sao? Bạn đừng nói, loại tính cách này thực sự là bản chất của con người. Chẳng phải đây là M hình nhân cách sao? Ký kết hiệp ước hữu nghị. Lý Phượng Chi cười, hắn đương nhiên biết cái gọi là hiệp ước hữu nghị là gì. Nhưng mà, người Nhật Bản có thể chủ động đưa ra ký kết hiệp ước này, quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng... đây cũng là một khoản thu hoạch ngoài dự kiến. Hiệp ước hữu nghị. Các ngươi phải biết rằng Nam Hoa luôn chủ trương cùng các quốc gia bình đẳng chung sống, đồng thời vui vẻ cùng Nhật Bản thân thiện hữu nghị. Thịt mỡ dân đến tận cửa sau có thể từ chối, nói đến đây, Lý Phượng Chi cười. TR ải nghiệm đọc mượt hơn nhờ cải tiến từ tờ Hiên Lôi. Trúc. Ngày mùng ngày 7 tháng 2, sau nửa ngày đàm phán dài lê thê, trên chiếc du thuyền Bá Xuân, đại tá Pao Thông, tiến sĩ Ito Bác Văn, đại diện cho Nhật Bản đã ký vào hiệp ước hữu nghị hữu hảo Nam Hoa. Nhật Bản. Nội dung của hiệp ước này cũng là do Pao Thông và Ito Bác Văn cố gắng hết sức, dù về cơ bản, nó chỉ là bản sao của hiệp ước mà Nhật Bản đã ký với Mỹ, Anh, Pháp, tức là công nhận Nam Hoa được hưởng quyền phán quyết lãnh sự tại Nhật Bản, đồng thời chấp nhận chế độ thuế quan theo hiệp ước. Ngoài ra, còn có những ưu đãi tối huệ quốc cho Nam Hoa. Nhưng theo yêu cầu của tiến sĩ Ito, cuối cùng, về vấn đề nơi ở của người Nam Hoa, tức là Tô Giới, Nhật Bản vẫn không nhượng bộ. Tuy nhiên, để đạt được thỏa hiệp, Nhật Bản cho phép thương nhân Nam Hoa đến nội địa chiêu mộ công nhân. So với các điều khoản khác, đối với Nam Hoa mà nói, điều khoản này mới là quan trọng nhất. Nhờ nó, thương nhân Nam Hoa có thể tự do ra vào Nhật Bản, từ đó, nô lệ có thể liên tục được đưa vào Nam Hoa. Lý Phượng Chi đương nhiên rất phấn khởi, sau khi hiệp ước được ký kết, hắn còn chủ động đề nghị nâng ly ăn mừng tình hữu nghị hữu hảo Nam Hoa. Nhật Bản. Tại Nhật Bản, đây quả là một bước tiến lớn, kể từ khi đô đốc Bội Lý đến, Nhật Bản mới ký được hiệp ước bình đẳng. Vài ngày sau, tại Tokyo, mọi người đã ăn mừng thắng lợi ngoại giao của Nhật Bản. Nhưng một hiệp ước hữu nghị hữu hảo tưởng chừng bình đẳng này có ý nghĩa gì với Nhật Bản? Sau năm An Chính, đây là hiệp ước bình đẳng đầu tiên. Thậm chí, nhiều chính trị gia Nhật Bản còn cho rằng có thể dựa vào hiệp ước này để đàm phán sửa đổi hiệp ước với các cường quốc phương Tây. Dù sao, hiệp ước năm An Chính được ký kết sau khi Nhật Bản ký với Mỹ. Một hiệp ước bình đẳng với các cường quốc chính là vốn liếng để họ đàm phán. Đương nhiên, người ta có chịu hay không lại là chuyện khác. Còn hiệp ước này có ý nghĩa gì với Nam Hoa? Không ai biết. Nhưng có thể khẳng định một điều, từ đó trở đi, tại Nhật Bản, Nam Hoa đã chen chân trở thành một thành viên của các cường quốc. Trong khi người Nhật Bản đang ăn mừng thắng lợi ngoại giao của họ, sau khi để lại 150 quân lính đồn trú tại Lưu Cầu, Tứ Hải Hào bắt đầu hành trình trở về điểm xuất phát. Về phần chiến lợi phẩm Tường Phượng Hoàng thì đang được binh lính bị bắt và các sĩ quan chỉ huy Nam Hoa sắp xếp thành đội hình cùng nhau đến trạm tiếp theo. Nửa đường đảo. Năm 1870, nửa đường đảo tuyệt đối không nổi danh như hậu thế, thậm chí trên các tuyến đường biển Thái Bình Dương, nó chỉ là một hòn đảo nhỏ vô danh. Nhưng chính hòn đảo nhỏ này lại là nơi duy nhất Nam Hoa có đảo ở khu vực Thái Bình Dương. Năm năm trước, sau khi Chu Tiền Biển ban hành phân chim đảo Pháp, với sự ủng hộ của ông, đội tàu Nam Hoa, bao gồm cả đội săn cá voi, bắt đầu thăm dò Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Họ đã phát hiện ra 26 hòn đảo, và nửa đường đảo là một trong số đó. Hòn đảo này lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 7 năm 1859 bởi một thuyền trưởng tên là Mễ Đức Ngươi Bơ Rúc, trong mênh mông Thái Bình Dương. Ông tuyên bố chủ quyền và đặt tên theo tên mình. Tuy nhiên, mãi đến năm 1867, mới có thuyền trưởng khác được quyền sở hữu hòn đảo này, sau đó đổi tên thành nửa đường đảo. Năm 1865, sau khi phát hiện ra hòn đảo này, Chu Tiền Biển đã không chút do dự phái quân đồn trú trên đảo. Bởi vì vị trí trung tâm của hòn đảo này ở Thái Bình Dương có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, cả hiện tại lẫn tương lai. Mặc dù quân đồn trú chỉ có hơn 100 người, nhưng chính vì sự tồn tại của họ, Nam Hoa mới có thể nắm giữ hòn đảo này. Cũng chính vì sự tồn tại của họ, các quốc gia mới công nhận Nam Hoa kiểm soát nửa đường đảo. Giống như mọi người, Tiền Minh Chúc thường xuyên nhìn ra xa khi đang trực chiến trên pháo đài. Đôi mắt anh tràn đầy mong đợi. Theo lịch, lần này đến phiên anh đến Alaska nghỉ ngơi. Đối với những người lính thủy đang sống trên hoang đảo, dù đến một nơi có vài ngàn người như Dương Châu, cũng tương đương với việc vào thành. Nhưng cái thành này lại rất xa, mỗi năm chỉ có một lần cơ hội. Có thuyền. Đột nhiên, tiếng hô vang vọng từ tháp canh, sau đó có người lớn tiếng. Cờ Chu Tước là thuyền của chúng ta. Cùng với tiếng la hét, rất nhiều người hưng phấn chạy về phía bờ biển. Đối với những người lính canh gác trên đảo hoang này, nhìn thấy cờ Chu Tước cũng là nhìn thấy nhà. Ngày 29 tháng 3, sau nửa tháng lênh đênh trên biển, Tứ Hải Hào và Tường Phượng Hoàng cuối cùng đã đến trạm trung chuyển của họ, nửa đường đảo. Đông Hương, một lát nữa sau khi vào vòng đá ngầm cập bến, ngươi dẫn một đội người vận chuyển vật tư. Các huynh đệ thủ đảo không dễ dàng gì, mỗi chiếc thuyền Nam Hoa đi ngang qua đây đều sẽ để lại một ít vật tư. Này! Lời vừa mới nói được một nửa, Đông Hương đã vội sửa lời. Vâng, trưởng quan. Nhìn Đông Hương Bình Hachiro trước mặt, Vũ An Bình nói. Đông Hương, ngươi đã biết nói tiếng Hoa, vậy thì phải cố gắng nói tiếng Hoa. Các ngươi cũng vậy, hãy học hỏi Đông Hương một chút. Muốn trở thành người quy thuận, nhất định phải thông qua kỳ thi năng lực tiếng Hoa. Các ngươi đừng cảm thấy không có gì ghê gớm, chờ đến Nam Hoa, các ngươi sẽ biết, làm người Nam Hoa tốt biết bao. Vâng, đa tạ trưởng quan chỉ bảo. Đông Hương và những người khác nhao nhao cúi đầu chào. Mặc dù họ từng là tù binh, nhưng hiện tại họ là lính đánh thuê của Hải quân Nam Hoa. Mặc dù sau khi đàm phán kết thúc, phía Nam Hoa đã nói có thể thả họ đi, nhưng hầu như tất cả mọi người, bao gồm cả Đông Hương, đều từ chối. Không phải họ không muốn trở về Nhật Bản. Với tư cách là những kẻ thất bại, dù có trở về phiên Tác Ma, họ cũng sẽ khiến gia đình hổ thẹn. Theo truyền thống của Nhật Bản, họ nên tự sát, nhưng... lại có mấy người muốn chết. Phiên Tác Ma là không thể, triều đình cũng không cần họ. Nam Hoa đã ném cành ô liu cho họ, trước lời mời, hầu như tất cả tù binh đều chọn ở lại Nam Hoa. Một bộ phận trong số họ được coi là lính thủy đồn trú tại Bá. Một bộ phận khác điều khiển Tường Phượng Hoàng trở về Nam Hoa. Sau khi thuyền vào khu neo đậu, khi đô đốc và đội quân tiếp đón gặp mặt, Đông Hương Bình Bác Đảo đang quan sát hòn đảo hoang vu này, trong lòng thầm nghĩ. Vì sao Nam Hoa lại đóng quân trên hòn đảo hoang này? Không ai nói cho anh ta biết câu trả lời, nhưng Đông Hương Bình Hachiro phát hiện ra rằng tinh thần của binh lính Nam Hoa trên đảo dường như không tệ. Mặc dù họ đang sống trên một hòn đảo hoang vắng giữa đại dương, nhưng tinh thần của họ rất phấn chấn. Đông trưởng quan, ngài nói xem Nam Hoa rốt cuộc là tình hình gì vậy? Vào buổi tối, trong khi dùng bữa tối trong nhà ăn trên đảo, nhìn bữa tối có cả cá và thịt trong mâm, Sơn Khẩu có chút tò mò hỏi. Trên một hòn đảo hoang như vậy, họ lại ăn ngon như thế, chắc chắn Nam Hoa là một nơi vô cùng giàu có. Nam Hoa rốt cuộc là bộ dạng gì? Trong lòng Đông Hương Bình Hachiro cũng tràn đầy mong đợi. Bạn có thể đoán được Nguon. Gợi ý, T-L-T. Nam Hoa là bộ dạng gì? Vài ba câu khẳng định nói không rõ ràng, nhưng lãnh thổ Nam Hoa quả thực vô cùng bao la. Đất đai của chúng ta từ Bắc Cực tới Nam Cực. Biển cả của chúng ta từ Thái Bình Dương thẳng đến Đại Tây Dương. Bất kỳ một học sinh tiểu học Nam Hoa nào cũng có thể đọc lầu lầu đoạn này trong sách giáo khoa, nhưng đối với đại đa số người mà nói, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể cảm nhận được nửa đoạn sau. Dù sao, phần lớn mọi người đều sinh sống tại Nam Hoa. Còn về việc từ Bắc Cực tới Nam Cực, cái này rất ít người có thể trải nghiệm được. Mà điều này quả thực không phải khoa trương, Nam Hoa là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu lãnh thổ từ cực Bắc đến cực Nam mà, là khu vực. Hiện tại Nam Hoa vẫn chưa phải là một quốc gia. Nhưng tại toàn bộ Alaska, chỉ có hơn 1 vạn cư dân, hơn nữa những người này còn phân tán tại 2 thành thị. Từng là thủ phủ Sitka, và thủ phủ hiện tại là Unia. Đã là thành thị, thì cần có quan viên. Trên sách gọi là Lưu Vong, e rằng cũng không xa như vậy à, khi thuyền lái vào cảng Unia, trong lòng Chu Toàn Đức không khỏi nảy ra ý nghĩ này. Đương nhiên, hắn cũng không bị lưu đày đến nơi này, mà là chủ động xin đến Unia nhậm chức. Unia, rốt cuộc là một thành thị ra sao? 3 tháng ở vịnh Unia, mặc dù gió lạnh thấu xương, nhưng bởi vì có dòng nước ấm Alaska, đã tạo ra hiệu ứng tăng nhiệt và ẩm cho khu vực xung quanh, khiến nhiệt độ nước tăng cao, quanh năm không đóng băng. Đây cũng là lý do Nam Hoa chọn nơi này làm thủ phủ. Vịnh biển này trước đây gọi là Vịnh Khoa. Cơ, nằm sâu trong vịnh, Unia ở một thế giới khác được gọi là An Chót. Là thành thị cực bắc của Nam Hoa, Unia không chỉ có gần vạn cư dân, mà còn sở hữu nhà máy đồ hộp thịt cá lớn nhất thế giới, trong vịnh biển đậu hàng trăm chiếc tàu lưới kéo đánh cá. Chu tiên sinh, ngài xem, đó chính là tàu lưới kéo đánh cá kiểu 67, ngài đừng nhìn con tàu không lớn, nhưng nó không phải dạng vừa đâu. Chỉ cần 5-6 thuyền viên là có thể ra khơi, dùng động cơ xăng ô tô 180 tấn tiến nhất, nó thực sự là tàu lưới kéo đánh cá tốt nhất thế giới. Chính nhờ hơn trăm chiếc tàu lưới kéo đánh cá này, một năm có thể bắt được mấy vạn tấn cá như thể đã thuộc nằm lòng, vị thuyền trưởng cầm tẩu thuốc, hơi đắc ý giới thiệu những chiếc tàu lưới kéo trong vịnh. Hiện tại chúng ta sản xuất đồ hộp, không chỉ bán sang San Francisco, mà còn xuất sang cả châu Âu. Nghe nói, bọn Tây Dương kia vì Alaska không kiếm được tiền, làm ăn lỗ vốn mới bán cho chúng ta. Ngài xem hiện nay nó nằm trong tay chúng ta cầm tẩu thuốc, chỉ vào xưởng đóng hộp lớn gần bến tàu, Hoàng đế Đức lại chỉ vào khoang thuyền nói. Trên chiếc thuyền này tôi chất sắt tay, đều là để làm hộp đựng đồ hộp, đợi khi rời đi, lại chất đầy đồ hộp, bán sang núi vàng, là núi vàng của Mỹ, không phải Australia. Mấy tên quỷ Tây Dương này, đúng là gặp may, thế mà tới đó cũng tìm được núi vàng. Đáng tiếc chúng ta, chỉ tìm được một mỏ than mà thôi. Đúng rồi, Chu tiên sinh, ngài biết chúng ta đàm phán với người Anh tiến hành thế nào không? Theo tôi, chúng ta cứ đem quân đến cái gọi là khu vực tranh chấp là xong. Khu vực tranh chấp trong miệng Hoàng đế Đức chỉ khu vực giáp ranh giữa phía nam Alaska với British Columbia và công ty AD. Kém. Đường biên giới phía nam Alaska vô cùng ngang ngược, gần như chặn một nửa đường bờ biển phía tây của Canada. Điều này chủ yếu là do người Nga khi xưa mở rộng về phía nam trên Thái Bình Dương. Nga bán khu vực này cho Nam Hoa cũng kế thừa đoạn biên giới này. Đoạn này được gọi là Alaska hẹp, có một phần đang tranh chấp. Trong 2 năm qua, Nam Hoa vẫn luôn đàm phán với họ. Điều quân Chu Toàn Đức khựng lại một chút, sau đó lắc đầu. Điều quân chỉ làm vấn đề thêm căng thẳng. Khu vực tranh chấp là vùng đất cằn cỗi của dãy núi Rocky, vì những nơi đó mà khai chiến với người Anh, chắc chắn không đáng. Huống chi lời đến khóe miệng, Chu Toàn Đức vẫn thu lại, vì sao đàm phán với người Anh 2 năm vẫn không có kết quả. E rằng không chỉ vì mấy ngàn cây số vuông núi hoang đồi trọc. Chẳng lẽ, ngoài vùng đất hoang vu đó, còn có thứ gì khác? 2 giờ sau, vì tổng đốc phải tiếp khách, Chu Toàn Đức chỉ có thể chờ ở văn phòng tổng đốc. Cái gọi là phủ tổng đốc chỉ là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, nhân viên làm việc cũng chỉ có hơn 10 người. Đợi ở phòng làm việc bên ngoài phủ tổng đốc, hắn thầm nhớ lại tư liệu về tổng đốc Lương Bách Đào. Giống như nhiều cao quản của công ty, hắn cũng là một di dân đời đầu. Đại soái tin tưởng di dân đời đầu là điều ai cũng biết, mà tất cả di dân đời đầu, đối với đại soái cũng một lòng trung thành. Đây cũng là lý do rất nhiều người trong số họ giữ vị trí cao. Có thể khẳng định, tại Nam Hoa, di dân đời đầu là một nhóm người đặc biệt, nhưng điều này không có nghĩa là họ đều sẽ nắm giữ vị trí cao. Trong một số nhà xưởng, có những công nhân bình thường không đáng chú ý, họ cũng là di dân đời đầu, đối với việc dùng người của đại soái, luôn là chỉ cần có tài là được trọng dụng. Đã gần nửa giờ rồi, không biết tổng đốc đang bận chuyện gì. Khi Chu Toàn Đức ngồi chờ bên ngoài, trong văn phòng cách một bức tường, Lương Bách Đào chỉ còn lại cái bình thủy tinh nhỏ trong tay. Đầu ngón tay cầm bình thủy tinh thô, bên trong có một chút vàng ống, sáng lấp lánh hạt đậu và hạt cát, đây là vàng. Vàng Nga, là từ sông Trans đại quê. Lương Bách Đào nhìn Triệu Đức Xuyên trước mặt hỏi, năm ngoái Triệu Đức Xuyên dẫn đầu đội khảo sát, dọc theo sông Dục Không tiến hành khảo sát khu đất trống Dục, thu hoạch lớn nhất của đội khảo sát là gì? Chính là bình vàng nhỏ này. Đúng, ngay tại khu vực Dục Không, sông Trans đại quê, nơi đó bụi vàng tài nguyên vô cùng phong phú, ước tính sơ bộ có thể có vài trăm tấn, thậm chí có khả năng lên đến hơn ngàn tấn. Giọng điệu của Triệu Đức Xuyên có vẻ hơi kích động, ròng rã một năm khảo sát, họ thu hoạch được gì? Vàng. Trong quá trình khảo sát, họ đã phát hiện một con sông chứa lượng lớn bụi vàng. Đây là phát hiện có thể thay đổi tất cả. Tổng đốc, nơi đó không chỉ có vàng, mà còn có rất nhiều vàng, con sông đó căn bản là một kim hà. Có vàng, Alaska nhất định có thể thu hút lượng lớn nhân khẩu, Alaska cũng sẽ phồn vinh theo đó, tiền bạc sẽ thay đổi tất cả không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Vàng quả thực có thể thay đổi tất cả. Nghe Triệu Đức Xuyên đầy mong đợi, Lương Bách Đào đi đến bên cạnh bản đồ, nhìn chằm chằm một hồi, sau đó mới lên tiếng. Vấn đề duy nhất là, làm sao chúng ta có thể lấy được sông Trans đại quay, lấy được kim hà này? Đây mới là điều quan trọng nhất. Đây mới là vấn đề căn bản. Kim hà đó căn bản không thuộc về Alaska, nơi đó là lãnh thổ Tây Bắc của công ty cáp đức kém của Anh. Muốn lấy được kim hà đó, nhất định phải chiếm được khu đất đó trước. Hiện tại đó là địa bàn của người Anh, nếu chúng ta muốn lấy được nơi đó về tay mình, tạm thời không thể để bất cứ ai biết chuyện này, chỉ có làm tốt công tác bảo mật, chúng ta mới có thể lấy được khu đất đó. Trong khi Lương Bách Đào và những người khác đang bàn bạc làm sao bảo mật, Chu Toàn Đức vẫn cứ lặng lẽ chờ đợi bên ngoài văn phòng. Khoảng hơn nửa giờ sau, cánh cửa văn phòng đóng chặt mới mở ra, sau đó hắn nhìn thấy hai người đi ra. Là tổng đốc. Ông tự mình tiễn khách ra khỏi văn phòng. Vào lúc này, Chu Toàn Đức cũng không biết mình đã chứng kiến điều gì. Cảm ơn bạn đã đọc bản được cải tiến từ thi N. Lôi Trúc. Hết chương 334. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.